giống nhau đất sét trắng cùng men gốm liêu, đều hoặc nhiều hoặc ít đựng một ít oxy hóa thiết, đồ vật thiêu ra sau tất nhiên bảy biện ra sâu cạn bất đồng màu xanh lá tới. Nếu men gốm liêu trung thiết nguyên tố hàm lượng nhỏ hơn 0.75%, thiêu ra tới liền sẽ là bạch men gốm. Đây cũng là lúc trước Dương Thiền Nhi vì cái gì nhìn đến những cái đó đất sét trắng cao hứng như vậy nguyên nhân. Dương Thiền Nhi chế tác có chút tương đối chân quý thuốc viên hoặc là thuốc mỡ linh tinh, muốn dùng hảo một chút bình sứ cùng sứ hộp tới trang, nhưng Tôn lão tam thiêu chế ra tốt nhất đồ sứ cũng liền giống nhau. Dương Thiền Nhi thực chứng mắt, chính là này phụ cận làng trên xóm dưới Tôn lão tam gia thiêu chế đồ sứ đã là không tồi, thời đại này thiêu chế đồ sứ trình độ chỉ tới trình độ này, trừ bỏ thiêu sứ kỹ thuật còn có chính là đất sét trắng nguyên nhân, trừ phi là quan diêu bên trong mới có càng tốt một ít đồ sứ. Có này đó đất sét trắng Dương Thiền Nhi về sau liền có thể chính mình thiêu chế đồ sứ. Vì thiêu chế ra một bộ vừa lòng đồ sứ tới, Dương Thiền Nhi mấy ngày này vẫn luôn đang không ngừng luyện tập, chỉ là một cái bồn sứ liền thiêu chế mấy chục lần. Dương Thiền Nhi mới miễn cưỡng vừa lòng đem tác phẩm thu hảo, tiếp tục không ngừng thiêu chế, hiện tại cũng không có thời gian thiêu chế quá nhiều đa dạng. Dương Thiền Nhi liền tưởng đem đưa cho Tô viện trưởng trang hoa lan bồn sứ cùng bình rượu làm tốt, sau đó thử ở đồ sứ thượng điêu khắc hoa cỏ cùng tự. Dùng hơn 20 thiên thời gian rốt cuộc đem muốn đồ vật làm tốt, đem trong không gian loại hoa lan hợp với bùn đất nhổ trồng hai cây đến chậu hoa, đưa cho Tô viện trưởng rượu cũng là Dương Thiền Nhi phía trước dùng không gian linh tuyển thủy nhưỡng, vẫn luôn đặt ở trong không gian có hơn 3 tháng, có thể xưng được với là trăm năm lão hầm. Dương Thiền Nhi biết được Tô viện trưởng hoạn có phong thấp chi phong, riêng ở bên trong xứng mấy thứ chân quý dược liệu chế thành dược rượu sau đó lại trong không gian thả mấy ngày, chờ đến tặng người ngày ấy lại lấy ra tới. Trong không gian cũng đã xảy ra một kiện làm Dương Thiền Nhi đặc biệt cao hứng sự tình. Lần trước Dương Thiền Nhi không tiếp được mấy viên tuyết liên tử ở linh tuyền nảy mầm trưởng thành, hiện tại đều khai ra mấy đóa không nhỏ tuyết liên hoa. Dương Thiền Nhi loại ở trong đất kia một viên tuyết liên tử cũng nảy mầm trưởng thành, bất quá khai ra tới hoa tính cả rễ cây lại là màu xanh biếc, chung quanh ba tấc địa phương trong vòng đều bao trùm một tầng tuyết bạch sắc băng tinh, đẹp cực kỳ. Dương Thiền Nhi tạm thời còn không biết này viên lục tuyết liên có cái gì bất đồng dược hiệu, chờ về sau lại chậm rãi khai quật. Đến nỗi lần trước Dương Thiền Nhi thu hồi tới kia viên tuyết liên hạt, Dương Thiền Nhi nhu nhược đi xuống vẫn là tiếp tục đặt ở bình sứ thu. Một tháng thời gian quá thật sự mau, ngũ lang cùng cửu lang ở các phương diện đều rất có tiến bộ, bởi vì thời gian hữu hạn, có thể học được như vậy đã không tồi. Phùng Tiên Sinh đối ngũ lang cùng cửu lang thông tuệ cùng chăm chỉ khắc khổ thái độ thực vừa lòng, thường xuyên ở Triệu Thị trước mặt khen hai anh em, Triệu Thị tự nhiên là vạn phần cao hứng mà. Bởi vì xuất phát từ đối tiên sinh tôn kính càng là nơi trốn chiếu cô chú đáo, phàm là tiên sinh dùng đều là trong nhà tốt nhất, làm Phùng Tiên Sinh ở Dương Thiền Nhi gia trụ đều có chút không quá muốn chạy, nhớ trước đây Phùng Tiên Sinh còn không phải thực tình nguyện đến này ở nông thôn địa phương tới giáo liền cái đệ tử nghèo, chẳng qua là bởi vì thỉnh người của hắn thân phận quá cao, hơn nữa phong phú xính kim, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Dương Thiền Nhi huynh muội đều biết Phùng Tiên Sinh ở cầm kỳ thư họa phương diện tạo nghệ rất cao, cử chỉ cách nói năng không tầm thường, không biết Phùng Tiên Sinh vì cái gì sẽ nguyện ý đến cái này ở nông thôn địa phương tới, hỏi Tiêu Dật, Tiêu Dật lại không chịu nói cho Dương Thiền Nhi Phùng Tiên Sinh lai lịch, chỉ là thần bí cười cười, nói Dương Thiền Nhi sớm hay muộn sẽ biết, làm cho Dương Thiền Nhi càng thêm tò mò, Tiêu Dật ra hỏa này liền thích rút rút mở mở. Canh 2. Chương 332 tỉ mỉ chuẩn bị. Ngũ Lang cùng Cửu Lang muốn xuất phát đi Tế Ninh thư viện mấy ngày hôm trước Phùng Tiên Sinh cũng muốn rời đi. Đưa Phùng Tiên Sinh xe ngựa Tiêu Dật đã an bài hảo, Dương Thiền Nhi một nhà tặng không ít đồ vật phóng tới trên xe ngựa, mấy ngày nay Phùng Tiên Sinh đã cùng Dương Thiền Nhi người một nhà rất quen thuộc, lại là sáng sủa tính tình, đồ vật liền không khách khí chiếu đơn toàn thu, đến nỗi Dương Thiền Nhi nhà bọn họ phải cho xính kim, Phùng Tiên Sinh lại như thế nào cũng không chịu thu. Chỉ nói đã có người đã cho, Dương Thiền Nhi đoán khẳng định là Tiêu Dật cấp. Tiễn đi Phùng Tiên Sinh, Dương Thiền Nhi một nhà lại muốn bắt đầu chuẩn bị ngũ lang cùng cửu lang bọc hành lý. Triệu Thị một bên thu thập một bên nhịn không được gật lệ, mấy cái hài tử từ nhỏ đều đi theo bên người nàng, chưa từng có ly đến xa như vậy quá. Ngũ Lang cùng Cửu Lang lần này đi tỉnh thành niệm thư đến có thật dài thời gian mới trở về, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Triệu Thị lại như thế nào yên tâm hạ Ngũ Lang cùng Cửu Lang. Ngũ Lang cùng Cửu Lang đành phải thay phiên an ủi Triệu Thị. Triệu Thị trong lòng cũng minh bạch Ngũ Lang cùng Cửu Lang đi sinh thành niệm thư là chuyện tốt, bao nhiêu người còn mong không đến, chỉ là trong lòng không bỏ được thôi. Cũng không cần Ngũ Lang cùng Cửu Lang khuyên. Dương Thiền Nhi nghĩ thầm này thỉnh tiên sinh là nhà nàng sự tình, tổng không hảo giáo Tiêu Dật cấp Phùng tiên sinh xính kim, bởi vậy riêng đi qua một chuyến, vốn dĩ tưởng đem thỉnh tiên sinh tiền còn cấp Tiêu Dật, Tiêu Dật tự nhiên là sẽ không thu Dương Thiền Nhi tiền, huống chi Phùng tiên sinh cũng không phải chỉ dùng tiền là có thể mời đến. Dương Thiền Nhi thấy Tiêu Dật không thu cũng liền không kiên trì, dù sao Tiêu Dật Thiên Sơn Tuyết Liên đều cho nàng đương thuốc dẫn, nàng đến Tiêu Dật đồ. Vật cũng nhiều, cũng không cần thiết tại đây điểm tiền thượng phân cao thấp, Dương Thiền Nhi cũng thuận tiện nói chính mình muốn đi tỉnh thành sự tình, gần nhất nàng tưởng cùng Sở Hạo Nhiên cùng đi chuẩn bị ở phủ thành ở tiểu phường sự tình, thứ hai nàng cũng không phải thực yên tâm ca ca, Ngũ Lang cùng Cửu Lang vẫn là lần đầu tiên đi xa như vậy địa phương. Tiêu Dật không đồng ý Dương Thiền Nhi đi tỉnh thành, chủ yếu chính là không thích Dương Thiền Nhi luôn cùng Sở Hạo Nhiên kia tiểu tử xen lẫn trong một khối, cũng không biết Ngũ Lang bọn họ như thế nào sẽ yên tâm làm chính mình muội muội cùng Sở Hạo Nhiên thường xuyên ở một khối. Dương Thiền Nhi trước kia cùng Sở Hạo Nhiên truyền quá như vậy lời đồn, huống chi hắn xem Sở Hạo Nhiên chính là cái bất an hảo tâm, bằng không sẽ không vô cớ đối Dương Thiền Nhi tốt như vậy. Dương Thiền Nhi hiện tại cũng dần dần trưởng thành, nếu là thay đổi hắn là tuyệt đối không cho phép Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên thường xuyên ở một khối. Còn nữa Dương Thiền Nhi dược nếu là lão như vậy gián đoạn uống dược hiệu cũng không đạt được, cho nên Tiêu Dật không đồng ý Dương Thiền Nhi đi. Dương Thiền Nhi vốn dĩ cũng chính là tới thông chi Tiêu Dật một tiếng, tốt xấu Tiêu Dật đối nàng không tồi, nàng hiện tại cũng đem Tiêu Dật trở thành nửa cái ca ca xem, bất quá nhưng không tính toán nghe Tiêu Dật ý kiến. Tiêu Dật tự nhiên nhìn ra Dương Thiền Nhi thái độ, từ trên bàn sách cầm một phong viết tốt tin, làm Dương Thiền Nhi mở ra tới xem. Dương Thiền Nhi xem phong thư thượng cư nhiên viết chính là Chí Tô tiên sinh. Đôi mắt lập tức sáng ngời, Tiêu Dật gia hỏa này thật đúng là rất hiểu biết nàng. Dương Thiền Nhi hiện tại nhất phiền não chính là tới rồi Tế Ninh thư viện về sau muốn như thế nào nhìn thấy Tô viện trưởng, sau đó làm Tô viện trưởng đem nàng đồ vật nhận lấy. Tuy rằng nàng phí tâm phí lực chuẩn bị hơn phân nửa tháng đem lễ chuẩn bị tốt, chính là Tô viện trưởng không phải người nào đều có thể nhìn thấy, huống chi Ngũ Lang. Cùng Cửu Lang như vậy hai cái nghèo học sinh, Tô viện trưởng là cái thanh cao cao ngạo người, cũng chưa chắc liền sẽ nhận lấy nàng tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật. Dương Thiền Nhi vốn đang muốn là Tô viện trưởng không chịu thấy bọn họ, nàng liền đi tìm Lâm đại nhân hỗ trợ, tuy rằng Lâm đại nhân không thể khuyên Tô viện trưởng nhận lấy Ngũ Lang cùng Cửu Lang vì học sinh, nhưng là thấy thượng một mặt hẳn là không có gì vấn đề, đến lúc đó nếu bọn họ tận lực vẫn là không có kết quả nói liền đành phải từ bỏ. Canh 3. Chương 333 Hoán niệm vô hạn. Tin còn không có phong khẩu, Dương Thiền Nhi mở ra tin vừa thấy là Tiêu Dật viết cấp Tô tiên sinh về thu Ngũ Lang cùng Cửu Lang vì học sinh tin. Xem tin dùng từ ngữ khí, Tiêu Dật đối Tô viện trưởng rất là tôn trọng, ngữ khí rất quen thuộc, vừa thấy chính là giao tình phỉ thiện, Tiêu Dật thật là có bản lĩnh, chuyện gì đến hắn chỗ đó đều tựa hồ thực dễ dàng dường như, cư nhiên cùng Tô Quan Thanh cũng có giao tình. Dương Thiền Nhi có điểm vui mừng khôn xiết cảm giác, này có thể so đi tìm Lâm đại nhân hữu dụng nhiều, Tô Quan Thanh người như vậy không nhất định cấp Lâm đại nhân mặt mũi, nhưng là lại này phong thư nói đã có thể dễ làm nhiều, ít nhất có cái tốt mở đầu. Đến nỗi Tô Quan Thanh có nguyện ý hay không nhận lấy Ngũ Lang cùng Cửu Lang làm học sinh cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Dương Thiền Nhi cảm thấy Tiêu Dật nếu đem này phong thư cho nàng xem khẳng định chính là phải cho nàng, vì thế trực tiếp đem tin cấp thu hồi tới, còn không có thu hảo đâu đã bị Tiêu Dật cấp từ trên tay rút về đi. Tiêu đại ca, ngươi này tin không phải cho ta nha. Nếu không phải không bản lĩnh ở Tiêu Dật trên tay chiếm được tiện nghi, Dương Thiền Nhi đều có chút tưởng trực tiếp đi lên đem tin cấp cấp về. Kia chính là nàng mấy ngày nay nằm mơ đều muốn đồ vật. Đi tỉnh thành vẫn là muốn này phong thư, chính ngươi tuyển. Tiêu Dật cầm trong tay tin Dương lên dù bận vẫn ung dung nói, hắn còn không tin chị không được Dương Thiền Nhi này một tiểu nha đầu. Dương Thiền Nhi bực mình, Tiêu Dật ra hỏa này cư nhiên dùng cái này tới uy hiếp nàng, thật là đáng giận. Dương Thiền Nhi nhấp miệng trừng mắt Tiêu Dật nhìn sau một lúc lâu, sau đó biến thành năn nỉ chính là ta đại ca cùng tiểu ca lần đầu ra xa nhà, ta thật sự không yên tâm. Bằng không ta đi cái một hai ngày liền trở về được chưa? Không được, bọn họ chính là ca ca ngươi, đại ca ngươi bao lớn ngươi nhiều ít, ngươi còn chưa đủ hắn nhọc lòng đâu, bọn họ còn dùng ngươi lo lắng sao, huống chi bọn họ chẳng qua là đi thư viện nhập thư, hơn nữa ta này phong thư Tô tiên sinh sẽ tự chiếu cố bọn họ, chỉ cần ngươi ở nhà nghe lời không chọc cái gì phiền toái đừng làm cái gì nguy hiểm sự tình, đại ca ngươi nên cao hứng. Tiêu Dật đối Ngũ Lang lo lắng cũng là cảm giác sâu sắc lý giải. Bởi vậy mới có thể nói ra lời này tới. Dương Thiền Nhi vô pháp, vì Tiêu Dật trong tay này phong thư cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đi tỉnh thành tiểu phường bên kia Kim Tam Lang sẽ giúp đỡ chuẩn bị, thư viện cũng có Tiêu Dật tin, nàng có đi hay không thật đúng là không có gì quan hệ, chẳng qua đánh nàng xuyên đến nơi này, đi qua xa nhất địa phương cũng chính là Phượng Sơn huyện thành, nhân cơ hội đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo a, bất quá Dương Thiền Nhi hiện tại chỉ có thể đánh mất chủ ý này. Sở Hạo Nhiên cùng Kim Tam Lang vì tiểu phường sự tình cũng phải đi tỉnh thành, Ngũ Lang cùng Cửu Lang liền cùng bọn họ cùng nhau thượng lộ, như vậy cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, vốn dĩ nàng cũng có thể đi theo cùng đi, cố tình Tiêu Dật cư nhiên dùng lá thư kia uy hiếp nàng, Dương Thiền Nhi nhìn đi xa xe ngựa trong lòng biên thật là oán niệm vô hạn. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, nhật tử một ngày qua đi, phủ thành bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, ở phủ thành tiểu phường thuận lợi khai trương, Ngũ Lang cùng Cửu Lang cũng thuận lợi đã bái Tô viện trưởng vì tiên sinh, cụ thể Ngũ Lang ở tin thượng cũng không nhiều ít, chỉ là dặn dò Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi nói tương đối nhiều, Ngũ Lang lo lắng nhất chính là Dương Thiền Nhi không chịu ngồi yên một người chạy trong núi đi, cho nên phá lệ công đạo Thất Lang muốn hắn nhiều nhìn. Điểm. Dương gia lão trạch bên kia, Dương Đại Lang cùng Dương Nhị Lang việc hôn nhân cũng đã đính xuống tới, nghe nói đều là tốn số tiền lớn cưới đến trong thành đầu khuê nữ, cuối cùng Ngụy thị cùng Tiền thị ai cũng không có thể tranh thắng ai, Dương Đại Lang cùng Dương Nhị Lang việc hôn nhân liền ở cùng một ngày làm, bất quá một cái ở huyện thành một cái ở trong thôn bãi rượu, này cũng thành Bạch Thủy thôn nhất thời đàm luận tương đối nhiều đề tài, trong thôn đầu như vậy làm hỷ sự vẫn là đầu một hồi. Thấy, Dương gia lão trạch người chính là quá bất hòa khí, làm hỷ sự cũng có thể hoàn thành như vậy. Làm cho bọn họ uống rượu còn phải phân hai đầu đi. Canh 4. Chương 334 đây là mệnh. Từ Dương gia lão trạch phân ra lúc sau, Dương lão Ngũ một nhà nhật tử là lướt qua càng gian nan, không có trong nhà cung cấp, bọn họ một nhà đã không có sinh hoạt nơi phát ra, chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đồ vật. Dương lão Ngũ tức phụ Vương thị khuyên Dương lão Ngũ thật sự chút, không cần lại đi niệm cái kia cái gì thư, niệm nhiều năm như vậy gì tác dụng đều không có, còn không bằng thành thật kiên định ở nhà trồng trọt. Ít nhất còn có thể thu điểm lương thực nuôi sống trong nhà. Kết quả bị Dương lão Ngũ nghe xong đối với Vương thị một đốn hảo đánh. Đừng nhìn Dương lão Ngũ là cái văn nhược thư sinh, không có tác dụng gì, đánh lên chính mình tức phụ tới kia thủ hạ nhưng tàn nhẫn, đánh đến Vương thị cả người là thương. Vương thị là cái người thành thật cũng không dám cãi lại liền như vậy dựa gần, cũng không dám giống nhà mẹ đẻ cáo trạng, chỉ là một cái kính lưu nước mắt. Lúc trước nàng cha mẹ là nhìn chúng Dương gia lão trạch của cải còn tính giàu có. Dương lão Ngũ lại là cái người đọc sách, nghĩ nếu là Dương lão Ngũ về sau nếu có thể khảo cái công danh, nhà mình khuê nữ cũng có thể đi theo hưởng phúc, sao có thể nghĩ đến Dương lão Ngũ như vậy không tiền đồ, công danh không khảo đến, mặt khác nửa phần bản lĩnh không có, ngược lại dựa vào tức phụ ở bên ngoài cho người ta thêu thùa may vá giặt quần áo đổi chút đồng bạc nuôi sống trong nhà, chăm không một dùng là thư sinh nói chính là Dương lão Ngũ như vậy. Dương lão Ngũ không bản lĩnh kiếm tiền nuôi sống trong nhà cũng liền thôi. Vì gom đủ đi thư viện quà nhập học, hắn đem phân ra thời gian tới vài mẫu hảo mà cũng cấp bán, trong nhà chỉ còn lại có nửa mẫu thổ chất không thế nào tốt ruộng cạn, trong nhà nhật tử là lướt qua càng khổ, Dương lão Ngũ ở học viện sinh hoạt phí cũng không có, trong nhà hơi chút đáng giá điểm đồ vật cũng bán hết, rơi vào đường cùng đành phải liếm mặt hướng trong nhà thân thích vay tiền, chính là này một hai lần nhân ra. Con nguyện ý cho ngươi mượn, nếu là số lần nhiều ai còn nguyện ý, Dương lão Ngũ hiện tại quá thành như vậy mượn chỉ sợ là chỉ có mượn không đến còn. Trong thôn rất nhiều người liền tưởng không rõ này Dương lão Ngũ có phải hay không niệm thư niệm choáng váng, nếu khảo không công danh liền thành thật kiên định ở nhà chồng cho hảo, nào có Dương lão Ngũ như vậy vì niệm thư đem trong nhà làm cho táng ra bại sản, phàm là liền nói mệnh tự, mệnh lý hữu thời trung tu hữu mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, Dương lão Ngũ liền không phải cái niệm thư liêu, bằng không Dương lão tam gia Ngũ Lang cùng Cửu Lang sao khảo một lần liền trúng, đây là mệnh. Dương lão Ngũ thấy trong nhà huynh đệ tỷ muội cùng thân thích cũng không chịu lại vay tiền cho hắn, liền chạy đến hắn lao nương cầm đi mướn. Dương lão thái thái trong tay chính là nàng chính mình dưỡng lao tiền, bất quá đau lòng tiểu nhi tử vẫn là cầm 3 lượng bạc ra tới, làm Dương lão Ngũ đừng ở niệm thư, thành thật kiên định tìm chuyện này làm, nuôi sống trong nhà thê nhi già trẻ, đáng tiếc Dương lão Ngũ không nghe nàng, này sẽ Dương lão Ngũ lại tới đòi tiền. Dương lão thái thái cuối cùng chỉ từ chắp cầm 200 cái đồng bạc ra tới, sau đó liền đem Dương lão Ngũ đuổi đi. Tiểu nhi tử không nghe nàng khuyên, không muốn thành thật kiên định làm việc sinh hoạt, chỉ nghĩ làm khảo trung công danh mộng đẹp, chính là nàng lại hướng trong đầu dán bao nhiêu tiền cũng vô dụng, ngần ấy năm bọn họ hai vợ chồng già vì Dương lão Ngũ niệm thư hướng trong đầu dán bạc còn thiếu sao, bọn họ lúc trước liền không nên tin vào đạo sĩ nói cái gì Dương lão Ngũ là văn khúc. Tinh truyền thế, định có thể có đại phú quý, cho nên bọn họ mới có thể đem lão Ngũ đưa đi niệm thư, một cung chính là nhiều năm như vậy, hiện tại công danh không thi đậu. Ngược lại đem người cấp niệm xin ngốc, liền cái bình thường anh nông dân tử đều không bằng. Dương lão thái thái cũng hối hận nha, nếu là không đem lúc trước không đem Dương lão Ngũ đưa đi niệm thư thì tốt rồi, ít nhất nông dân trồng trọt bản lĩnh không ném, liền tính khổ điểm mệt điểm cũng có thể nuôi sống trong nhà thê nhi già trẻ, sẽ không giống như bây giờ không còn dùng được. Kỳ thật lúc trước cái kia giang hồ đạo sĩ cũng chính là vì lừa ăn lừa uống, lừa gạt Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái bạc, cái gì văn khúc tinh căn bản là nói hiệu nói vượn lung tung khoác lác. Dương lão Ngũ không có biện pháp, chính mình sẽ không kiếm tiền, vay tiền lại mượn không đến, chỉ có thể đánh lên oai chủ ý tới. Vừa lúc này Ngụy thị con thứ hai Dương Tam Lang từ tỉnh thành trộm đã trở lại, tìm tới Dương lão Ngũ. Canh 5. Chương 335 trộm cắp. Dương Tam Lang sớm 2 năm liền theo một cái hảo anh em đi tỉnh thành, nói là hắn cái kia anh em thân thích ở tỉnh thành rất có thế lực, bọn họ cùng đi đến cậy nhờ đi theo học bản lĩnh thấy đại việc đời. Dương Lão Đại cùng Ngụy Thị đều hy vọng chính mình nhi tử có tiền đồ, vì thế ngạnh thấu 20 lượng bạc làm Dương Tam Lang đi tỉnh thành làm buôn bán đi. Hai vợ chồng trong lòng nghĩ đứa con trai này chí hướng đại, về sau nhất định sẽ có đại tiền đồ. Nói lên Dương Tam Lang trên mặt kia đều là rất đắc ý, không thể so bọn họ nhị lang, cả ngày cũng chỉ là đến ở mặt đường thượng nhàn hốn, bọn họ nói cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể tùy hắn đi, hiện tại cưới tức phụ, chỉ ngóng trông nhị lang về sau có thể thu hồi tâm, hảo hảo mà cùng tức phụ sinh hoạt. Dương Lão Đại cùng Ngụy Thị còn không biết Dương Tam Lang mới đi tỉnh thành đã bị hắn kia hảo anh em cấp lừa lừa, trên người bạc cũng bị lừa hết, kia 20 lượng bạc chính là trong nhà lại mượn lại đương gom đủ. Lập tức toàn không có như thế nào hướng trong nhà giao đãi, Dương Tam Lang cũng không dám trở về thấy cha mẹ, vì thế ở trong thành một cái tiểu quán đương cái tiểu nhị, một làm chính là nửa năm, sau lại tiểu quán sinh ý kinh tế đình trệ đóng cửa, Dương Tam Lang liền đi theo mặt đường. Thượng một đám tiểu lưu manh lan lộn, đám kia tiểu lưu manh đều là từ Tế Ninh phủ hạ hạt các huyện thành nông thôn tới, bởi vì không đường có thể đi gom lại cùng nhau, chuyên môn làm chút trộm cắp nhận không ra người sự tình, Dương Tam Lang vừa mới bắt đầu cảm thấy như vậy không tốt. Nhưng hắn thật là không nơi đi, sau lại hốn hốn cũng thành thói quen, cảm thấy không có gì ghê gớm. Lần này Dương Tam Lang cũng là vi phạm vào sự mới phải về Phượng Sơn huyện thành tới trốn trốn, nhưng là hiện tại dáng vẻ này Dương Tam Lang thật sự không mặt mũi thấy cha mẹ, vài lần trải qua ra môn không dám trở về, cuối cùng hỏi thăm trong nhà tình huống hiện tại, tìm tới đồng dạng nghèo túng Dương Lão Ngũ. Dương Tam Lang cùng Dương Lão Ngũ thương lượng một phen, khuyến khích Dương Lão Ngũ cùng hắn làm một trận, kiếm lời liền chia đều. Trong thôn tử giàu có chút liền như vậy mấy nhà, Dương Tam Lang cùng Dương Lão Ngũ thương lượng tới thương lượng đi cuối cùng đánh thượng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ chủ ý, chỉ là Dương Thiền Nhi nhà bọn họ tường vây xây cao, hạ nhân nhiều, không dễ dàng sờ đi vào, hai người tạm thời không tìm được cơ hội xuống tay. Nếu là thay đổi trước kia Dương Lão Ngũ còn có chút do dự, hiện tại hắn trong lòng chính hận Dương Thiền Nhi một nhà đâu, hắn đều vứt bỏ trước kia ân oán, không hề cùng Lao Tam gia người so đo thượng Lao Tam gia môn, tưởng cùng Triệu Thị mượn điểm bạc. Làm hắn có thể hồi thư viện nhậm thư, trở về sau hắn phát đạt trả lại trở về, không nghĩ tới Lao Tam gia liền môn cũng chưa làm tiến khiến cho hạ nhân đem hắn loanh ra tới, quả thực là quá đáng giận. Dương Ngân Hoa vợ chồng ở Bạch Thủy thôn phòng ở là kiến hảo, nhưng trong nhà không mà, không thể làm ruộng trồng rau, trong thôn hiện tại muôn cái nhà ở đều che lại, cũng tạm thời không có gì sống làm, hai vợ chồng sinh hoạt gian nan, Triệu Thị cuối cùng đồng tình tâm vừa lên tới liền đem Dương Ngân Hoa một nhà lưu tại nhà mình làm việc. Dù sao mỗi tháng mấy trăm cái đồng tiền cũng không nhiều lắm điểm sự, khiến cho Dương Ngân Hoa một nhà cùng Dương Lão bốn bọn họ cùng nhau giúp đỡ xem vườn. Trái cây tử, hiện tại đúng là tháng 7, hai cái vườn trái cây tử đều có thành thục trái cây, đại vườn trái cây tử còn loại thật nhiều dưa hấu, ngắt lấy vận chuyển đều yêu cầu nhân thủ, làm Dương Ngân Hoa một nhà tới hỗ trợ cũng không ai có thể nhàn rỗi. Dương Lão Ngũ hiện tại không có tiền bạc tự nhiên đi không được thư viện nhậm thư, bằng không sinh hoạt ăn trụ phí dụng đều không có, còn không được đói chết. Dương Tam Lang biết Dương Lão Bốn cùng Dương Ngân Hoa hai nhà đều ở Dương Thiền Nhi ra vườn trái cây tử hỗ trợ, trong mắt vừa chuyển lập tức liền có chủ ý, làm Dương Lão Ngũ đi cùng Dương Lão Bốn cùng Dương Ngân Hoa một nhà lôi kéo làm quen, nhân cơ hội trà trộn vào vườn trái cây tử, tốt nhất có thể đem vườn trái cây tử chìa khóa lộng tới tay, như vậy về sau bọn họ hành sự lên liền phương tiện. 6 càng. Chương 336 chậm rãi hóa giải. Dương Lão Ngũ được Dương Tam Lang ra chủ ý. Vì thế đến vườn trái cây tử tìm tới Dương Lão Bốn cùng Dương Ngân Hoa, Dương Lão Bốn cùng Dương Ngân Hoa một nhà bởi vì vườn trái cây tử trong khoảng thời gian này vội, không rời đi thân, cho nên dọn vào vườn trái cây tử, vừa thấy Dương Lão Ngũ tới tìm bọn họ, đều cho rằng Dương Lão Ngũ lại là tới tìm bọn họ vay tiền, trong khoảng thời gian này bọn họ bị Dương Lão Ngũ làm cho không thắng này phiền, vì thế đem trên tay tiểu nhị đều làm xong mới đi ra. Ngoài thấy Dương Lão Ngũ, vườn trái cây tử Dương Thiền Nhi là mệnh lệnh rõ ràng cấm Dương gia lao trạch người tiến vào, đương nhiên Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn lượng ra ngoại trừ, còn lại Dương gia lao trạch người đều là không được bước vào một bước, bởi vậy Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn không phải làm Dương lão ngũ tiến vào, mà là ra vườn trái cây tử đi gặp Dương lão ngũ. Dương lão ngũ vốn dĩ cho rằng có thể sấn cơ hội này tiến vườn trái cây tử nhìn xem đâu, kết quả nhân gia căn bản không cho tiến, ở vườn trái cây tử bên ngoài đợi nửa ngày mới đem Dương Ngân Hoa cùng Dương lão tứ đằng đến. Dương Lão Ngũ trong lòng đối Dương Ngân Hoa cùng Dương Lão Bốn rất bất mãn, bất quá hắn hôm nay tới là có mục đích, chính là nghĩ cách trà trộn vào quá vườn trái cây tử. Dương Lão Bốn cùng Dương Ngân Hoa nghe được Dương Lão Ngũ nói muốn đến vườn trái cây tử hỗ trợ đều cảm thấy thực kinh ngạc, Dương Lão Ngũ một lòng chỉ nghĩ muốn nhậm thư, liền trong nhà đồng ruộng đều bán, hiện tại cư nhiên thông suốt lão ngũ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tứ ca, đều là nhà mình huynh đệ ta còn có thể lừa ngươi không thành, chỉ là ngươi cũng biết này sống không dễ dàng tìm, nhà ta mà cũng không có, cho nên mới nghĩ tiến vườn trái cây tử hỗ trợ, nhiều ít cũng có thể kiếm chút tiền bạc nuôi sống trong nhà. Tứ ca, ngươi khiến cho ta tiến vườn trái cây tử hỗ trợ đi, dù sao hiện tại đúng là vội thời điểm, nhiều ta một người cũng không nhiều lắm, lao tam gia hiện tại giàu có thể dưỡng nhiều như vậy hạ nhân, nên sẽ không để ý nhiều ta này một phần. Tiền công đi. Dương lão ngũ tuy rằng cực lực khống chế trong lòng cảm xúc, bất quá trong giọng nói vẫn là khó tránh khỏi mang theo vài phần bất mãn. Lão ngũ ngươi lại không phải không biết, này căn bản là không phải tiền công sự tình, lão tam gia cùng nhà cũ ân oán không phải một ngày hai ngày, là ta cha mẹ thực xin lỗi lão tam gia không thích nhà cũ người cũng thực bình thường, lão ngũ ngươi muốn thật có lòng làm việc kiếm tiền, không hề một lòng một dạ đặt ở kia vô dụng sự tình thượng là chuyện tốt, không nhất định thế nào cũng phải đến lão tam gia tới làm việc, ngươi cũng biết chữ, không bằng đi huyện thành tìm cái sao sao chép. Viết xuống làm, so bọn em làm này đó việc nặng còn muốn nhẹ nhàng chút. Dù sao cũng là thân huynh đệ, Dương lão bốn đôi Dương lão ngũ thay đổi vẫn là thật cao hứng, bất quá hắn thực hiểu biết lão tam một nhà đối nhà cũ người có bao nhiêu chán ghét, lúc trước nhà cũ người làm sự tình liền hắn đều xem bất quá, lão tam một nhà là quyết định sẽ không đáp ứng lão ngũ tiến vườn trái cây tử hỗ trợ, hắn cũng không nghĩ làm lão tam ra ngột ngạt cho nên không có khả năng đáp ứng Dương lão ngũ tiến vườn trái cây tử hỗ trợ. Dương lão ngũ xem Dương lão bốn bộ dáng này là quyết tâm, trong lòng có chút oán hận, vẫn là chính mình thân ca đâu. Một gặp được sự tình nửa điểm cũng không chịu hỗ trợ, tâm nhãn tử toàn thiên hướng lao tam gia những người đó, còn không phải bởi vì hắn tử lao tam gia được không ít chỗ tốt, Dương lão ngũ thấy du thuyết Dương lão bốn không thành lại đem mục tiêu chuyển rời đến Dương Ngân Hoa trên người. Bạc Hoa, ngươi nhưng đến giúp ngươi ngũ ca, nhớ trước đây ngươi còn ở nhà thời điểm ngũ ca chính là đau nhất ngươi, có cái gì tốt nào thứ không phải đem ngươi kia phân cũng tiện thể mang theo, hiện tại ngũ ca gặp được khó xử ngươi liền giúp ngũ ca, lại nói ta cũng không phải muốn ăn cơm trắng. Chỉ là tưởng dựa vào chính mình sức lực làm việc tránh điểm tiền nuôi sống trong nhà, nếu không phải thật sự không có biện pháp ta cũng không thể cầu đến ngươi nơi này tới, nếu không ngươi đi. Cùng lao tam gia nói, làm ta tiến vườn trái cây tử hỗ trợ, ta bảo đảm nhất định hảo hảo làm việc. Dương lão ngũ lại là năn nỉ lại là thề, Dương Ngân Hoa xác thật có chút mềm lòng, rốt cuộc là chính mình thân ca ca, hơn nữa Dương Ngân Hoa mấy năm nay đều ở bên ngoài, Dương gia lão trạch làm những cái đó tử sự tình tuy rằng sau lại nàng cũng biết. Rốt cuộc không có tự mình cảm thụ như vậy rõ ràng, chỉ cảm thấy có cái gì ân oán đều là có thể chậm rãi hóa giải. Canh 1. Chương 337 chú ý điểm. Dương lão ngũ xem Dương Ngân Hoa có chút dao động, vì thế không ngừng cố gắng du thuyết Dương Kim Hoa, rốt cuộc đem Dương Ngân Hoa cấp thuyết phục. Dương Ngân Hoa trong lòng nghĩ vườn trái cây tử nhiều thỉnh một người làm việc cũng không tính cái gì, khó được Dương lão ngũ hiện tại biết muốn làm việc dưỡng ra, nếu là không giúp nàng cái này vội, Dương lão ngũ lại biến thành trước kia như vậy. Nàng nương cũng đi theo nhọc lòng, vì thế cắn răng một cái đáp ứng rồi. Bạc Hoa, việc này ngươi cũng không thể hạt đáp ứng, lão tam gia chính là cái gì thái độ ngươi là biết đến, còn nữa lao ngũ nếu là gặp phải chuyện gì bọn em cũng không hảo công đạo, lao tam gia hảo tâm làm bọn em tại đây làm việc, tiền bạc cũng không thiếu cấp, chúng ta cũng không thể cho bọn hắn ra thêm phiền toái. Dương lao bốn là bị Dương gia lão trạch người trước kia làm những cái đó sự tình cấp làm cho có chút sợ, đem Dương Ngân Hoa kéo đến một bên nói. Tứ ca, ngũ ca là cái thành thật buồn phận người, chẳng qua tưởng ở vườn trái cây tử tìm điểm sự làm, ngươi liền không cần lo lắng, có thể chọc cái gì phiền thoái, tiêm cùng ngươi muội phu trước đó vài ngày nơi nơi tìm không ra sống làm cũng biết này tiền bạc không hảo tránh, hiện tại ngũ ca cũng biết sửa đổi liền giúp hắn một phen, cũng miễn cho nương nàng cả ngày vì lao ngũ một nhà nhọc lòng, cũng coi như là bọn em nhiều năm như vậy huynh muội tình cảm. Dương Ngân Hoa không cho là đúng nói. Ở nàng trong ấn tượng Dương lão ngũ trừ bỏ một lòng một dạ niệm thư có điểm ngoan cố tính tình, không có gì khác khuyết điểm, vẫn là thực đáng giá tin tưởng. Dương lão bốn còn tưởng lại khuyên, bị Dương Ngân Hoa đánh gãy tư ca, ngươi yên tâm đi, tiêm có chừng mực, tốt xấu liền giúp ngũ ca như vậy một hồi, làm hắn có cái nghề nghiệp việc này cũng không cần phải ngươi ra mặt, tiêm đi cùng tam tẩu thương lượng. Dương Ngân Hoa đều nói như vậy, Dương lão ngũ còn ở một bên mắt trông mong nhìn, Dương lão bốn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể về sau nhiều chú ý điểm. Dương Ngân Hoa nghĩ kỹ rồi lúc sau liền đi tìm Triệu Thị, đầu tiên là thử Triệu Thị khẩu phong, nghe Triệu Thị đối Dương gia lão trạch người vẫn cứ cùng phía trước như vậy chán ghét, cũng liền không hảo lại hướng Dương lão ngũ trên người đề, chẳng qua việc này nàng đã vô ngực đáp ứng rồi Dương lão ngũ, Dương Ngân Hoa cuối cùng chỉ cùng Triệu Thị nói nàng có cái đáng tin người quen cũng tưởng tiến vườn trái cây tử làm việc, Triệu Thị thấy Dương Ngân Hoa khó được tới cầu một hồi người, thuận miệng liền đáp ứng rồi. hiện tại vườn trái cây tử lý chính là lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, thêm một cái người hỗ trợ cũng hảo. Dương Ngân Hoa này xem như biến tướng lừa gạt Triệu Thị, trong lòng tuy rằng có chút áy náy, thật không có cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng, liền tính Dương Lão Tam không phải Dương Lão gia tử cùng Dương Lão Thái Thái thân sinh, nhưng Lão Tam một nhà rốt cuộc là từ nhà cũ đi ra, có bao nhiêu hiểu lầm cùng thù hận đều là chuyện quá khứ, toàn gia người còn nhớ cái gì thù, nên cho nhau giúp đỡ. Nàng ở bên trong hòa giải cũng là vì hai nhà người hảo, dù sao mời người khác cũng là thỉnh. Thỉnh Dương Lão Ngũ lại đây, nhân gia cũng không phải ăn cơm trắng, làm theo làm việc lấy tiền công, Lão Tam gia cũng sẽ không có hại, này thật tốt. Dương Thiền Nhi ra vườn trái cây tử tiêu giật giúp đỡ đã tiêu hướng thật nhiều địa phương, hơn nữa bởi vì Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cây ăn quả là Dương Thiền Nhi từ không gian nhổ trồng ra tới. Cho nên loại ra trái cây so ngoại giới mọc ra từ bất luận là bán tương vẫn là khẩu vị đều phải tốt hơn rất nhiều, giá cả cũng so trên thị trường trái cây muốn quý, bất quá mua người vẫn là nhiều, nếu là tặng người gì đó mua Dương Thiền Nhi ra tiêu đi ra ngoài trái cây cũng có vẻ càng thêm. Thể diện, Dương Thiền Nhi ra hai cái lớn như vậy vườn trái cây cũng không lo trái cây tiêu không ra đi, ngược lại là hấp dẫn càng nhiều quả thương tới nhập hàng. Canh 2. Chương 338 không gì đáng trách. Trong thôn người thấy Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vườn trái cây tử kiếm lời không ít tiền, học theo loại khởi cây ăn quả tới, bất quá từ chợ thượng mua tới cây ăn quả mầm khẳng định là không có Dương Thiền Nhi từ không gian gì tải ra tới cây ăn quả hảo, cũng có người đến trong núi đi đào cây ăn quả mầm trở về tài, nhất thời nhắc lên một cổ loại cây ăn quả phong trào, ngay cả Tôn Bá cùng Lý Lão Nhị ra cũng tưởng lộng cái tiểu nhân vườn trái cây tử, Dương Thiền Nhi đã biết làm cho bọn họ cũng không cần đi chợ thượng mua cây ăn quả. Từ bọn họ vườn trái cây tử di tải một ít qua đi là được. Loại cây ăn quả chính là có chút môn đạo ở bên trong, cho nên lúc trước Dương Thiền Nhi mới có thể mua Lý Đại Quý một nhà, chính là bởi vì Đại Quý một nhà quản lý quá vườn trái cây tử có kinh nghiệm, trong thôn người lại không hiểu, cho rằng chỉ cần đem cây ăn quả mua trở về gieo đi liền hảo, từ trên người đào trở về cây giống tử lớn lên còn hảo chút, từ chợ thượng mua tới cây ăn quả mầm liền không hảo, một đoạn thời gian trôi qua sống chỉ có hơn một nửa. Còn có hơn phân nửa cây ăn quả mầm vừa mới bắt đầu lá cây có chút phát hoàng, sau lại lá cây rớt hết thân cây cũng dần dần khô khốc, trong thôn người nóng nảy, tiêu hết trong nhà tích tụ mua đất hoang mua cây ăn quả, vốn là tưởng nhiều tránh chút tiền, cây ăn quả hàng năm đều có thể kết quả bán tiền, cũng coi như là cái lâu dài nghề nghiệp, hiện tại kết quả lại không bằng dự đoán hảo, này tiền hơn phân nửa là muốn mệt. Trong thôn chỉ có Tôn Bá cùng Lý Lão Nhị ra vườn trái cây tử cây ăn quả lớn lên hảo. Một là bởi vì này đó cây ăn quả mầm là từ Dương Thiền Nhi không gian đào tạo ra tới, còn nữa Tôn Bá cùng Lý Lão Nhị đi lấy cây ăn quả mầm thời điểm Lý Đại Quý cũng công đạo bọn họ hai nhà một ít loại cây ăn quả kinh nghiệm, người trong thôn thấy Tôn Bá cùng Lý Lão Nhị ra cây ăn quả loại hảo, riêng để ra đồ vật tới cửa hỏi thăm nguyên do, Tôn Bá cùng Lý Lão Nhị đều là người hảo tâm, nghĩ thầm này cũng không có gì không thể nói, vì thế đem nguyên nhân nói cho, các thôn dân đã biết sôi nổi tìm tới Dương Thiền Nhi nhà bọn họ. Tưởng từ Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vườn trái cây tử mua chút cây ăn quả mầm. Dương Thiền Nhi đã biết việc này thật không có quái Tôn Bá cùng Lý Lão Nhị, việc này dù sao đại gia sớm hay muộn cũng sẽ biết, hơn nữa tiền là kiếm không xong, tổng như vậy ăn mảnh nói định sau lưng có bao nhiêu người đỏ mắt, chi bằng đem sự tình làm hào phóng chút, đều là quê nhà hương thân, đại gia muốn loại cây ăn quả kiếm điểm tiền bạc dưỡng ra cũng là không gì đáng trách sự tình, có câu nói không phải nói đại gia hảo mới là thật sự hảo. Dương Thiền Nhi vì thế làm Lý Đại Quý đáp lại thôn dân, đính hảo thời gian, làm các thôn dân cùng nhau lại đây, cây ăn quả mầm cũng không cần thôn dân phi tiền bạc mua. Dương Thiền Nhi ra ấn số lượng miễn phí đưa cho thôn dân, lại cũng làm Lý Đại Quý giáo đại ra một ít loại cây ăn quả kinh nghiệm, bằng không liền tính cây ăn quả mầm lấy về đi cũng không thấy đến loại hảo. Các thôn dân nghe nói Dương Thiền Nhi ra không chỉ có miễn phí đưa cho bọn họ cây ăn quả mầm, còn dạy cho bọn họ loại cây ăn quả kinh nghiệm, lại là vui mừng lại là kích động. Một đám ngàn ân vạn tạ, muốn thật là như vậy bọn họ hoa ở cây ăn quả thượng tiền bạc chẳng những sẽ không mệt, nếu là đem cây ăn quả loại hảo khẳng định có thể kiếm tiền. Đối với Dương Thiền Nhi ra hành động, các thôn dân phần lớn là cảm kích, bất quá cũng có người hoài nghi Dương Thiền Nhi ra làm như vậy động cơ không đơn thuần, khẳng định có cái gì mưu đồ, bằng không có thể lòng tốt như vậy chẳng những tặng không cây ăn quả mầm còn đem loại cây ăn quả kinh nghiệm giao cho ngươi, nhân ra lại không nốc, như thế nào sẽ làm loại này tiện nghi người khác chính mình có hại sự tình. Dễ cây ra, ngươi không cần đem nhân gia hảo tâm nói như vậy ti tiện, Dương Lão Tam gia nhưng đều là thiện tâm người, xem bọn em nhật tử quá không nổi nữa mới hảo tâm giúp bọn em một phen, bằng không ngươi nói chúng ta một đám nghèo nông dân có cái gì hảo mưu đồ đồ vật, nhân gia hảo ý giúp chúng ta, ngươi còn nói ra nói như vậy tới, có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi lánh cây ăn quả mầm, nếu không cứ gọi người xem thường. Canh 3. Chương 339 Phiên Vân Phúc Vũ. Người trong thôn phần lớn vẫn là tin tưởng Dương Lão Tam gia, đều cảm thấy lời này nói có đạo lý, nếu không phải Dương Lão Tam gia chịu hỗ trợ, lần này bọn họ đã có thể muốn lô sạch vốn, còn có cái gì làm cho người mưu đồ, nhân gia hảo tâm hỗ trợ còn như vậy hoài nghi nhân gia, kia mới kêu cái không đạo lý, làm người không thể không lương tâm. Dĩ vãng bọn họ ở Dương Thiền Nhi gia thủ công thời điểm liền biết đây là hảo nhân gia, vì thế đều đứng ở Dương Thiền Nhi gia bên này nói chuyện. Dễ cây gia vốn dĩ cũng chính là thuận miệng vừa nói, bất quá bị đại gia nói như vậy một kích, đảo thật không cái kia mặt đi Dương Thiền Nhi gia lánh cây ăn quả mầm, lập tức kéo xuống mặt không đi liền không đi, ai hiếm lạ nhà bọn họ kia viên cây ăn quả mầm, liền nhà bọn họ sung cái gì người tốt, chờ các ngươi thượng nhà bọn họ đường, ăn mệt sẽ biết. Các thôn dân từ Dương Thiền Nhi ra học được loại cây ăn quả hảo chút kinh nghiệm, lại đem cây ăn quả mầm lánh đi trở về, đem lúc trước bởi vì hoại tử nhổ cây ăn quả mầm đất chống cấp bổ thượng, tỉ mỉ hầu hạ cây ăn quả mầm một đoạn thời gian, bất luận là lúc trước ở chợ thượng mua, vẫn là sau lại từ Dương Thiền Nhi ra lánh, đều lớn lên hảo, làm các thôn dân một lần nữa thấy được hy vọng, có sự tình chứng minh không còn có người đối Dương Thiền Nhi ra này một hảo tâm hành động có một tia hoài nghi. Nhưng thật ra có chút người bởi vì đã từng cũng ở trong lòng từng có hoài nghi ý tưởng mà ấy nấy, hiện tại trong thôn người đối Dương Thiền Nhi ra miễn bản có bao nhiêu cảm kích, dễ cây ra hiện tại cũng là hối hận đã chết, người trong nhà đều do nàng, ngươi nói lúc trước làm gì liền một hai phải trí cái này khí, hiện tại nhân ra cây ăn quả càng dài càng tốt, nhà bọn họ càng dài càng không ra gì, liền tính về sau kết ra trái cây bán tương cũng khẳng định không tốt, càng đừng hy vọng kiếm tiền. Lúc này Dương gia lão trạch người thật không có trộn lẫn đến chuyện này chung tới, Dương lão đại một nhà ở huyện thành ở rất ít hồi Bạch Thủy thôn, Dương lão ngũ hiện tại tuy rằng trà trộn vào Dương Thiền Nhi ra vườn trái cây tử, bất quá bởi vì Dương lão bốn không yên tâm luôn nhìn chằm chằm, Dương lão ngũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Dương lão nhị một nhà càng là đừng nói nữa, từ khi tân tức phụ vào cửa liền không có sống yên ổn quá. Dương đại lang tức phụ Trương Tiểu Thúy là tâm bất cam tình bất nguyện gả đến Dương lão nhị gia tới. Trương Tiểu Thúy cha bởi vì thích đánh bạc đem trong nhà gia nghiệp bại hết, coi trọng tiền thị cấp 10 lượng bạc lễ hỏi tiền, vì thế đem Trương Tiểu Thúy gả cho Dương Đại Lang, nói là gả kỳ thật cùng bán khuê nữ không sai biệt lắm. Trương Tiểu Thúy vốn dĩ đã có ái mộ đối tượng, chỉ còn chờ tiểu tử kiếm lời tiền bạc tới cửa tới cầu hôn, nào tưởng được đến nàng cha sẽ đem nàng gả cho một cái ở nông thôn tiểu tử, trong lòng không tình nguyện, bị người hôn mê đưa lên kiệu hoa. Trương Tiểu Thúy tỉnh lại thời điểm người đã ở tân phòng. Bất quá vẫn cứ không cam nguyện liền như vậy gả cho, tâm một hoành đem chính mình tình huống cùng Dương lão nhị ra người ta nói, nhưng Dương lão nhị ra hoa 10 lượng bạc lễ hỏi tiền mới đem người cưới vào cửa, như thế nào sẽ làm tân nương tử chạy, đến lúc đó bạc tìm ai muốn đi, Trương Tiểu Thúy cha là cái ma bài bạc, bạc tới rồi trong tay hắn chỉ định là lấy không ra, nhà bọn họ nhưng không có cái thứ hai 10 lượng bạc cấp Dương Đại Lang khác cưới một cái tức phụ, khiến cho Trương Tiểu Thúy nhận mệnh gả cho Dương Đại Lang, không cần tái khởi cái gì bên tâm tư. Trương Tiểu Thúy cũng là cái quật chính là không muốn, chết sống cũng không chịu cùng Dương Đại Lang động phòng, nếu là cái này Trương Tiểu Thúy lớn lên giống nhau còn chưa tính, cố tình bộ dáng cũng không tệ lắm, Dương Đại Lang lớn như vậy mới cưới tức phụ, nhìn Trương Tiểu Thúy trong lòng đã sớm ngứa không được, người đều tới rồi hắn trong phòng, còn có thể làm nàng chạy thoát đi, ngạnh buộc Trương Tiểu Thúy uống qua rượu giao bôi sau vô cùng lo lắng liền đem người cấp làm, Trương Tiểu Thúy khóc kêu cái kia thê thảm a. Dương Đại Lang sợ đem trong nhà người đều đánh thức đành phải cầm khăn tay tử đem Trương Tiểu Thúy miệng cấp lấp kín, phiên vân phúc vũ một đêm, đem 20 năm qua chưa chắc quá tư vị cấp nếm cái đủ. Canh 4. Chương 340 mặt trời lên cao. Trương Tiểu Thúy bị Dương Đại Lang làm cho ngày hôm sau căn bản khởi không tới giường, lại đến nàng là không muốn gả tiến Dương lão nhị ra, ngủ đến mặt trời lên cao cũng không rời giường, tự nhiên miễn bản dậy sớm nấu cơm cấp cha mẹ chồng kính trà, liền thức ăn đều là Dương Đại Lang cấp đoan đến trong phòng đi. Buổi sáng tân tức phụ không đứng dậy cấp người trong nhà làm cơm sáng còn chưa tính, Dương lão hai lượng khẩu tử ở trong nhà chính ngồi nửa ngày cũng không thấy tân tức phụ tới kính trà. Sắc mặt đều là rất khó xem, này tức phụ vốn dĩ liền không phải tình huống gả đến nhà bọn họ, đến hảo hảo dạy dỗ mới được, đừng về sau làm ra cái gì không mặt mũi sự tới, tiền thị vốn đang nghĩ cấp tân tức phụ lập quy củ, người cũng chưa tới nàng lại có cái gì ý tưởng cũng vô dụng. Dương Đại Lang lần đầu nếm đến làm nam nhân tư vị, đối tân tức phụ bảo bối đâu. Không đứng dậy liền không đứng dậy, lại sợ tức phụ bị đói, vì thế đến phòng bếp riêng bưng chút thức ăn cấp Trương Tiểu Thúy, làm Trương Tiểu Thúy liền như vậy tranh trên giường ăn, Trương Tiểu Thúy vốn dĩ không muốn ăn, ngại bất quá Dương Đại Lang như vậy cái khuyên pháp, chỉ phải tùy tiện ăn một ít, sau đó lại ngủ, giữa trưa cơm cũng không lên ăn, khí tiền thị một cái kính ở tân phòng cửa chửi bậy, Dương Đại Lang liền không vui, làm nàng lão nương đừng như vậy mắng mắng ồn ào, đem hắn tức phụ cấp đánh thức. Tiên thị thấy lúc này mới ngày đầu tiên đâu, Trương Tiểu Thúy liền tắc thành như vậy, chính mình nhi tử còn như vậy thiên vị này tức phụ, thật sự là cưới tức phụ đã quên nương, trong lòng càng là nín thở hoảng. Lúc này vừa lúc Dương lão thái thái cũng tới, trong nhà cưới cháu dâu, khẳng định là muốn tới nàng cái này đường tổ mẫu nơi này tới kính trà. Chính là Dương lão thái thái đợi một cái buổi sáng cũng không gặp Dương đại lang cùng Trương Tiểu Thúy tới cửa, này không đồng nhất quá giữa trưa. Liền tới đây nhìn xem, dù sao chỉ là một cái hậu viện một cái tiền viện, lui tới cũng phương tiện. Dương lão thái thái cách đến thật xa liền nghe được tiền thị mắng chửi người thanh âm, không biết này tân tức phụ vào cửa ngày đầu tiên tiền thị sao liền mắng thượng. Đây là sao, lão nhị tức phụ, hôm nay là tân tức phụ ngày đầu tiên vào cửa, cho dù có cái gì sai lầm ngươi tốt xấu cũng nhẫn lại chút, sao mắng như vậy khó nghe, cũng không sợ người nghe xong đi chê cười. Dương lão thái thái dùng giáo huấn khẩu khí nói, liền tính phân ra Dương lão thái thái vẫn là không đổi được trước kia lưu lại tính tình, đối tiền thị vẫn cứ là nói mắng liền mắng, tiền thị cũng sẽ không cùng trước kia như vậy chịu chứ. Nương, ngươi lão biết gì, lúc trước yêm mới vừa vào cửa kia sẽ ngươi sao không cứ như vậy, hiện tại yêm là giáo huấn nhà mình con dâu, ngươi lão cũng đừng tới quản này nhàn sự, này tân tức phụ không tuân thủ quy củ, mới vào cửa ngày đầu tiên ngủ đến lúc này còn không đứng dậy, chờ lão nương hầu hạ nàng đâu, quả thực là buồn cười, nàng trong mắt còn có hay không yêm cái này bà. Tiền thị nghĩ mấy năm nay ở kim thị thuộc hạ thảo nhật tử trong lòng còn tới khí đâu, nói lên lời nói liền càng không khách khí, trong lòng cũng nghĩ thể hội một phen làm bà huy phong, cảm giác thật đúng là không tồi, trước kia kim thị mắng nàng thời điểm có phải hay không cũng rất vui sướng. Lão nhị tức phụ, ngươi đây là ý gì? Như thế nào, một phân gia liền không đem ta cái này lao thái bà để vào mắt đúng không? Hiện tại mắng tức phụ có ích lợi gì, lúc trước yêm làm ngươi cưới vợ thời điểm đôi mắt trận to chút, đừng vì cùng lao đại tức phụ giận dỗi liền gì đều không màng, bọn yêm người nhà quê nên có người nhà quê bộ dáng. Cưới cái gì người thành phố đương tức phụ, cũng đến có cái kia mệnh mới thành, hiện tại ngại tức phụ không nghe ngươi lời nói, im xem ngươi là tự tìm. Dương lão thái thái tuy rằng không ra Dương đại lang làm mai lễ hỏi tiền, nhưng lúc trước là thiệt tình vì đại lang hảo khuyên trả tiền thị, đáng tiếc tiền thị không cảm kích, ngược lại đem Dương lão thái thái cũng quái thượng, hiện tại con dâu cưới không như ý, Dương lão thái thái hiện tại liền nhặt nói. Canh 5. Chương 341 kẹp ở bên trong. Nương, không cần phải ngươi tại đây giả hảo tâm. Quang sẽ nói chuyện ra, muốn thiệt tình vì đại lang tưởng lễ hỏi tiền ngươi sao một phân cũng không chịu ra, hiện tại bọn yêm ra sự ngươi cũng đừng quản, dù sao bọn yêm ra không phải ít ngươi mỗi tháng tiền bạc, ngươi tự mình hảo hảo sinh hoạt chính là, tay đừng rôi đến như vậy trường, không đến nhận người ngại. Tiên thị vốn dĩ chính là bởi vì Dương lão thái thái một phần lễ hỏi tiền cũng không chịu ra mãi cho đến hiện tại còn canh cánh trong lòng, hiện tại càng cần nữa Dương lão thái thái tại đây giả hảo tâm giáo hơn nàng. Hảo hảo, mặc kệ. Người già rồi chính là phải bị ghét bỏ, nửa câu đều khai không được khẩu, các ngươi đều là nhật tử các ngươi chính mình qua đi đi, dù sao là hảo là xấu yêm cũng quản không được các ngươi. Dương lão thái thái bị tiền thị khí tay thẳng run lên, nói xong liền hướng hậu viện đi. Trương Tiểu Thúy kỳ thật sớm tại tiền thị ở cửa khai mắng thời điểm liền tỉnh, bất quá coi như không nghe được, tiếp tục nằm ở trên giường ngủ ngon, dù sao việc hôn nhân này cũng không phải nàng hy vọng, hiện tại thành như vậy liền bất chấp tất cả, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Muốn nàng cùng hảo tức phụ dường như hầu hạ bà, nằm mơ cũng đừng nghĩ, nàng hôm qua là như thế nào cầu bọn họ, chính là không một người nguyện ý buông tha nàng, bất quá chính là 10 lượng bạc chờ Lý Lang đã trở lại còn. Cho bọn hắn chính là, nay đàn tử lại dã man đem nàng cột vào trên giường, Dương Đại Lang càng là hôn đản chiếm nàng trong sạch, còn như vậy thô lô bá đạo, khẩu khí này nói cái gì nàng cũng đến ra, nàng về sau liền hảo hảo cùng Dương Đại Lang sinh hoạt, làm này cả gia đình đều không được sống yên ổn. Trương Tiểu Thúy ôm ý nghĩ như vậy, tiền thị lại là cái không buông tha người, này về sau nhật tử liền càng thêm xuất sắc, mẹ chồng nàng dâu hai đem trong nhà nháo đến là gà bay chó sủa, làm cho phụ cận hương lân đều đi Dương lão nhị ra xem náo nhiệt, Dương lão nhị khí cả ngày buồn trên mặt đất làm việc trời tối mới về nhà, Dương đại lang càng là thảm, trốn đều trốn không thoát, cùng có nhân bánh quy dường như kẹp ở mẹ ruột cùng tức phụ chi gian khó có thể làm người. Dương Thiền Nhi từ huyện thành bên trong trở về liền hướng vườn trái cây tử đi. Nàng thấy thất lang hai ngày này mặt mang khuôn mặt u sầu, không có việc gì liền hướng vườn trái cây tử chạy, nghĩ thầm chẳng lẽ vườn trái cây tử trừ bỏ sự tình gì không thành, còn chưa tới vườn trái cây tử liền thấy Dương lão ngũ từ nơi không xa lại đây. Dương Thiền Nhi trong lòng có chút kỳ quái Dương lão ngũ như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà nàng vườn trái cây tử phụ cận, bất quá bởi vì trong lòng có việc, cũng chỉ là nhiều xem Dương lão ngũ hai mắt liền không đi lý, vào vườn trái cây tử đi tìm thất lang. Dương lão ngũ là được người báo tin. biết Dương Thiền Nhi hướng vườn trái cây tử bên này, cho nên cô ý muốn tránh đi Dương Thiền Nhi, không nghĩ tới vẫn là đụng phải. Thấy Dương Thiền Nhi chỉ là nhìn nàng hai mắt liền không lại chú ý, Dương Lão Ngũ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn hiện tại là ở vườn trái cây tử làm rút, bất quá Dương Ngân Hoa cùng hắn nói Dương Thiền Nhi ra người không biết hắn tới vườn trái cây tử, chỉ tưởng Dương Ngân Hoa một cái người quen, cho nên làm hắn trốn tránh điểm Dương Thiền Nhi một nhà đi, bằng không phỏng chừng sẽ đem hắn đuổi ra vườn trái cây tử. Dương Lão Ngũ hiện tại vì ẩn núp ở vườn trái cây tử đương nội ứng, cũng liền không so đo này đó. Thực nghe Dương Ngân Hoa lời nói tránh Dương Thiền Nhi một nhà, ngày thường làm việc cũng rất cần mẫn, đảo làm Dương Lão Bốn cũng yên lòng. Dương Thiền Nhi hạ nhân thấy Dương Lão Ngũ tới vườn trái cây tử hỗ trợ còn có chút kỳ quái, sau lại Triệu Thị tới chào hỏi nói lại mới tới cá nhân tới làm rút, đều cho rằng Dương Thiền Nhi một nhà là biết Dương Lão Ngũ ở vườn trái cây tử làm rút, bởi vì trong đó còn liên lụy Dương Lão Bốn cùng Dương Ngân Hoa hai nhà, nhân ra lại là thân thích quan hệ, liền tính đại gia không thích Dương Lão Ngũ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lúc này mới đem Dương Lão Ngũ tiến vườn trái cây tử sự tình dấu ở. Dương Ngân Hoa còn ở trong lòng may mắn một phen. Sáu càng. Chương 342 chẳng phải thất vọng buồn lòng. Trương Tiểu Sơn đối Dương Ngân Hoa làm như vậy vẫn luôn là cầm phản đối ý kiến. Nghề hà Dương Ngân Hoa lần này chính là không chịu nghe hắn bạc hoa, tam tẩu bọn họ một nhà giúp bọn em nhiều như vậy vội, còn làm bọn em tiến vườn trái cây tử thủ công. Ngươi làm như vậy nếu là làm tam tẩu một nhà đã biết chẳng phải thất vọng buồn lòng. Bọn em cũng không thể thực xin lỗi tam tẩu một nhà sự, ngũ ca việc này ngươi này làm xác thật không đúng. Em đây cũng là vì tam tẩu một nhà hảo, tuy nói tam ca không phải cha mẹ thân sinh, nhưng cũng là ở nhà cũ lớn lên không phải, người một nhà lão như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, hai nhà hòa hảo không phải thực hảo sao. Dương Ngân Hoa cảm thấy Trương Tiểu Sơn chính là làm việc quá mức có nề nếp, việc này là đối hai nhà đều có chỗ lợi. Bạc Hoa, ngươi nói như vậy liền càng không đúng rồi. Lại nói như thế nào là Dương gia láo trạch người xin lỗi tam ca bọn họ một nhà, muốn hòa hảo cũng là bọn họ trước túi đầu. Em xem ngươi như vậy làm việc rõ ràng vẫn là thiên nhà cũ bên này người, ngươi trong lòng kỳ thật là cố nhà cũ người, cũng cảm thấy tam tẩu một nhà không ngươi ruột thịt ca ca thân có phải hay không. Trương Tiểu Sơn đối Dương gia láo trạch người làm ra những việc này đã nhìn thấu, đối Dương Ngân Hoa tâm tư càng là hiểu biết, cho nên trong lòng rất bất mãn, cảm thấy Dương Ngân Hoa quá sách không rõ sự. Ai hảo ai xấu hiện tại còn không có minh bạch. Bất công lại sao mà, tiêm lại không có làm gì chuyện xấu. Ngũ ca bất quá chính là tiến vườn trái cây tử thủ công tránh hai tiền dưỡng ra, không lấy không tiền công. Tam tẩu một nhà hiện tại giàu có nào còn để ý điểm này tiền công. Xem ngươi nói kia lời nói, là ngươi nên nói sao, tiêm nhà mẹ đẻ người cùng ngươi liền không quan hệ. Dương Ngân Hoa trong lòng về điểm này tiểu tâm tư bị trượng phu nói toạc cũng liền dứt khoát trắng ra nói ra. Sao liền cùng ngươi nói không rõ, tính. Ngươi liền thiên giúp đỡ ngươi nhà mẹ đẻ ngươi đi, em cũng mặc kệ, đến lúc đó nếu là ra gì sự tình ngươi cũng đừng oán em không nhắc nhở ngươi. Trương Tiểu Sơn xem cùng Dương Ngân Hoa nói không thông buồn bực hướng nơi khác đi, Dương Ngân Hoa cũng không để ý tới Trương Tiểu Sơn, dù sao cảm thấy nàng việc này làm không sai là được. Dương Thiền Nhi đi vào vườn trái cây tử tìm Thất Lang đang cùng Lý Đại Quý đang thương lượng sự tình gì, Lý Đại Quý thấy Dương Thiền Nhi tới hướng Dương Thiền Nhi hành lễ, sau đó mới tiếp tục nói tiếp. Dương Thiền Nhi nghe là vườn trái cây tử trái cây bắt đầu hế hàng, có mấy nhà nguyên lai đính hảo trái cây quả thương không biết vì cái gì nguyên nhân đem đơn đặt hàng cấp lui. Thất Lang cùng Lý Đại Quý đang ở thương lượng như thế nào giải quyết, vườn trái cây tử loại nhiều như vậy cây. Ăn quả, nếu là vẫn luôn như vậy hế hàng đi xuống không thể được. Dương Thiền Nhi nghe xong liền cảm thấy kỳ quái, nhà bọn họ cây ăn quả đều là nàng từ không gian nhổ trồng ra tới cây ăn quả, kết ra tới trái cây bán tương vị đều so giống nhau trái cây muốn hảo. Liền tính quý thượng một ít quả thương vẫn là nguyện ý mua nhà bọn họ trái cây, nhà bọn họ trái cây cho tới nay đều là cùng không đủ cầu, hiện tại không chỉ có quả thương lui hàng, còn xuất hiện đế hàng chạm hướng, vấn đề rốt cuộc là ra ở đâu. Ca, ngươi không biết những cái đó quả thương vì cái gì đem đơn đặt hàng lui, này luôn có một nguyên nhân đi. Dương Thiền Nhi tin tưởng mọi việc đều là có nguyên nhân, nhà bọn họ trái cây không kém, chỉ cần tìm ra quả thương lui hàng nguyên nhân, sau đó lại nghĩ cách giải quyết. Thất Lang cũng cùng Dương Thiền Nhi là một cái ý tưởng, phía trước những cái đó quả thương lui hàng đều là ấp úng, cũng không chịu nói ra thật là nguyên nhân, vì thế Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi hai anh em quyết định tự mình đi đem nguyên nhân này tìm ra, tuy rằng quả thương cũng không có lưu lại liên hệ địa chỉ cùng phương thức, bất quá Phượng Sơn huyện thành quả thương đều là có mặt tiền cửa hiệu, ngoại lai quả thương nhiều nhất khả năng chính là ở tại khách điếm, chỉ cần bọn họ sau khi nghe ngóng là có thể đã biết. Canh 1. Chương 343 ra nội quỷ. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang hiện liền tới rồi Thái Bạch Lâu. Thái Bạch Lâu hiện tại là Phượng Sơn huyện thành tốt nhất tiểu lầu. ở nơi này nhất định là đại quả thương. Dương Thiền Nhi đang muốn hướng tiền trưởng quầy hỏi thăm đâu, tiền trưởng quầy cũng có chuyện phải đối Dương Thiền Nhi huynh muội nói, đem bọn họ lánh vào ghế lô. Nguyên lai tiểu lầu tiểu nhị lơ đãng thấy từ mấy cái quả thương kia nghe được chút tin tức, nghe được cùng Dương Thiền Nhi một nhà có quan hệ, vì thế để lại tâm. Đem sự tình nói cho tiền trưởng quầy, hôm nay liền tính là Dương Thiền Nhi huynh muội không tới, tiền trưởng quầy cũng muốn hướng Dương Thiền Nhi ra đi một chuyến. Kia vài vị quả thương gặp được tình huống cơ bản tương đồng, đều cùng Dương Thiền Nhi ra hạ hảo đơn đặt hàng. Kết quả ngày hôm sau có người tìm tới mua tới, nói đồng dạng trái cây có thể ra gốc một nửa bán sỉ cho bọn hắn. Quả thương nhóm vừa mới bắt đầu còn không tin, sau lại đi theo người đi nhìn hóa hưởng qua lúc sau mới xác nhận đây là thật sự. Quả thương nhóm vốn dĩ liền cảm thấy Dương Thiền Nhi ra trái cây có điểm quý, đồng dạng trái cây giá chỉ cần một nửa bọn họ đương nhiên nguyện ý mua một nhà khác, vì thế liền đem ở Dương Thiền Nhi ra đơn đặt hàng cấp lui. Bất quá kia ra bán trái cây riêng dặn dò làm quả thương nhóm bảo mật, nói này đó trái cây là thông qua đặc biệt quan hệ lộng tới, không hảo lộ ra, quả thương nhóm chỉ lo mua bọn họ trái cây, đối này đó tự nhiên là mặc kệ, chỉ cần có thể dựa theo thương lượng giá mua được trái cây là được. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Dương Thiền Nhi cuối cùng hiểu rõ, bất quá nghe qua tiền trưởng quầy tin tức sau, chỉ cần là minh bạch một chút đều sẽ phát hiện nơi này biên có miêu nị. Gần nhất người khác như thế nào biết này đó quả thương đã tới Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vườn trái cây tử, còn nữa Dương Thiền Nhi ra trái cây là bởi vì Dương Thiền Nhi thần kỳ không gian mới có thể lớn lên như vậy hảo, trước kia nhưng không nghe nói qua này bốn giảm tám hương còn có ai ra trái cây loại cũng. Cùng Dương Thiền Nhi ra giống nhau hảo, bằng không quả thương nhóm cũng sẽ không đuổi xa như vậy lộ đến Bạch Thủy thôn tới, kia này đó trái cây là đánh từ đâu ra. Có khả năng nhất chính là từ Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vườn trái cây tử ra tới. Xem ra là nhà chúng ta vườn trái cây tử ra nội quỷ, bằng không như thế nào sẽ có như vậy kỳ quặc sự tình, ca, ngươi nghĩ như thế nào? Dương Thiền Nhi nghe xong tiền trưởng quậy nói phân tích nói, sau đó lại hỏi thất lang ý tưởng. Việc này còn có nói sao, không nghĩ tới chúng ta ngày thường đãi nhân dày rộng, cư nhiên còn dưỡng ra như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, đừng cứ gọi ta biết hắn là ai, bằng không khẳng định không tha cho tên hôn đàn này. Thất lang so Dương Thiền Nhi càng thêm khẳng định. Hai ngày trước Lý Đại Quý liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp, nói là vườn trái cây tử trái cây mỗi cây thượng cách thiên luôn là sẽ thiếu mấy cái, bọn họ lúc ấy tưởng trong nhà hạ nhân trích ăn cũng liền không để ở trong lòng, hơn nữa bởi vì quả thương lui đính sự tình phiền não, ai cũng không suy nghĩ có cái gì không ổn địa phương, hiện tại mới tưởng tượng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nếu minh bạch là chuyện như thế nào, Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang cũng liền không đội, trước hết mời tiền trưởng quầy hỗ trợ làm người sắm vai quả thương đến Dương Thiền Nhi ra mua trái cây. Chờ kia sau lưng người chính mình thượng câu, mặt khác vườn trái cây tử cũng an bài Lý Đại Quý mang theo hắn huynh đệ cùng Đại Nhi tử ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, ban đêm một phát hiện có cái gì dị thường liền đem này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật cấp bắt lấy. Dương Thiền Nhi ra vườn trái cây tử mỗi ngày tới rồi buổi tối đều sẽ lạc hóa, vườn trái cây tử trừ bỏ Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa một nhà chính là Dương Thiền Nhi nhà bọn họ hạ nhân. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang vẫn là thực tin tưởng Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa bọn họ hai nhà là người. Bọn họ hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, như vậy dư lại chính là Dương Thiền Nhi ra hạ nhân, đến lúc đó bắt được cũng không cần đưa quan phủ, Dương Thiền Nhi lúc trước mua người thời. Điểm vì phòng ngừa phát sinh hôm nay chuyện như vậy cho nên mua đều là ký tên bán đức, mặc cho nhà bọn họ như thế nào xử lý đều được, bối chủ đồ vật liền tính là đánh chết cũng không đáng tiếc. Canh 2. Chương 344 nội quỷ xuất hiện. Dương Thiền Nhi bọn họ bên này an bài hảo, vì bảo mật sợ tiết lộ tin tức. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang liền người trong nhà cũng chưa nói cho, Dương Thiền Nhi vốn dĩ tính toán phái hai cái đáng tin cậy người đến huyện thành đi nhìn chằm chằm, bất quá tiền trưởng quầy nói không cần, làm Dương Thiền Nhi huynh muội chỉ lo bắt lấy nhà bọn họ vườn trái cây tử nội tặc, bên ngoài liền giao cho hắn, hắn sẽ tự đem người cấp nhìn chằm chằm đã chết, tiền trưởng quầy bản lĩnh Dương Thiền Nhi là biết đến. Tiền trưởng quầy tự động nguyện ý hỗ trợ Dương Thiền Nhi cầu mà không được, liền đem huyện thành bên kia đồng lõa giao cho tiền trưởng quầy, bọn họ một lòng chảo trong nhà cái này nội tặc. Quả nhiên chờ đến ngày hôm sau tiền trưởng quậy liền phái người tới thông chi Dương Thiền Nhi con cá thượng câu, có người tìm tới tiền trưởng quậy người giả trang quả thương, còn mang theo tiền trưởng quậy người đi nhìn hóa, nghe nói chỗ đó đồng lóa co 3-4, tiền trưởng quậy đã bí mật phái người đem nơi đó giám thị lên, chỉ chờ Dương Thiền Nhi bên này đem sự tình chứng thực, bắt được nội tặc, bọn họ bên kia lập tức động thủ bắt người, một cái cũng sẽ không tha chạy. Buổi tối Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang hai anh em đều sớm ngủ, nửa đêm thời điểm lại bò dậy hướng vườn trái cây tử đi. Tuy rằng hiện tại thời tiết rất nhiệt, bất quá ban đêm vẫn là có chút lạnh, Thất Lang vốn dĩ làm Dương Thiền Nhi hảo hảo ngủ, hắn qua đi xem là được, Dương Thiền Nhi càng muốn đi theo qua đi, Thất Lang lấy Dương Thiền Nhi không có biện pháp, đành phải làm Dương Thiền Nhi nhiều khoác kiện áo khoác, hai người mới thông qua nội môn lặng lẽ hướng vườn trái cây tử đi. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang mới ra tới, lúc này nhà bọn họ dưỡng mấy cái đại cẩu nghe được động tĩnh lập tức chạy tới vòng quanh chủ nhân thân thiết vẫy đuôi, còn ý đồ bổ nhào vào Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang trên người tới, bị Dương Thiền Nhi đuổi khai. Đây là Kim Tam Lang đưa cho Dương Thiền Nhi nhà bọn họ kia mấy cái tiểu cẩu, hiện tại đều trưởng thành. Dương Thiền Nhi cho bọn hắn lấy tên kêu A Đại, A Nhị, A Tam. A Đại ở vườn trái cây tử, A Nhị, A Tam liền ở Dương Thiền Nhi ra trong viện giữ nhà. Dương Thiền Nhi lại nhớ tới ban đêm nàng đều không có nghe được cẩu kêu đâu, nếu tới người xa lạ A Đại khẳng định sẽ gâu gâu kêu to, mà ban đêm một chút động tĩnh đều không có càng chứng minh rồi cái này nội tặc khẳng định là nhà hắn người, chỉ có gặp được quen thuộc người A Đại mới sẽ không kêu to. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang cùng Lý Đại Quý bọn họ hội hợp, lại đợi hồi lâu, nửa đêm trước một chút động tĩnh cũng không có, tới rồi nửa đêm về sáng, vườn bên ngoài một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, không lâu liền từ Dương Thiền Nhi bọn họ vườn nhà ngói bên trong ra tới cá nhân, lén lút đi vào vườn trái cây từ cửa, sau đó mở ra vườn trái cây từ môn, đem bên ngoài người thả tiến vào, những người này mỗi người trên người đều vác một cái đại túi, phỏng chừng là số lần nhiều một chút cũng không hoảng loạn, mỗi người phân một khối địa phương, động tác nhanh chóng ở mỗi viên cây ăn quả thượng hái được mấy cái đại trái cây bỏ vào vác túi. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang thấy làm nội ứng người cư nhiên là Dương Lão Ngũ, trên mặt đều hiện ra kinh ngạc thần sắc, nháo không rõ Dương Lão Ngũ như thế nào sẽ xuất hiện ở vườn trái cây tử, còn đương nổi lên nội quỷ. Lý Đại Quý ở một bên giải thích Dương Lão Ngũ là Triệu Thị làm hắn tiến vườn trái cây tử thủ công. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang vẫn là ngoài ý muốn, Triệu Thị hiện tại có bao nhiêu chán ghét Dương gia láo trạch người bọn họ là biết đến, như thế nào sẽ làm Dương Lão Ngũ đến vườn trái cây còn làm việc, đem tặc chiêu tiến vào. Quay đầu lại phải hỏi hỏi là chuyện như thế nào. Dương Thiền Nhi bọn họ cũng không có sốt ruột bắt người, mà là ngồi xổm chỗ tối nhìn, làm Lý Đại Quý lặng lẽ đi thông chi trong nhà hạ nhân, cùng nhau lại đây chào tặc. Lúc trước bởi vì không biết ai là nội quỷ, Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang mới không cho Lý Đại Quý cùng mọi người nói, này sẽ nội quỷ xuất hiện, còn có vài cái, nhiều kêu điểm người tới tương đối ổn thỏa, miễn cho chạy cái nào. Canh 3. Chương 345 chỉnh không rõ. Lý Đại Quý đem người đều mang đến. Dương Thiền Nhi đem người phân hai nhóm, một đám đi theo nàng cùng Thất Lang ở vườn trái cây tử, một đám từ Lý Đại Quý mang theo từ đi thông Dương Thiền Nhi ra sân môn vòng đi ra ngoài, đến lúc đó từ vườn trái cây tử bên ngoài vọt vào tới cùng Dương Thiền Nhi bọn họ cùng nhau đem này đàn tiểu tặc làm vằn thán vây lên, một cái cũng chạy không được. Đám kia tiểu tặc đã hái được không ít trái cây, Dương Lão Ngũ cũng không nhàn rỗi, vác túi lúc này đã hái được nửa túi quả lê, Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang thấy bên ngoài Lý Đại Quý phát ra tín hiệu. Chờ đợi tiểu tặc nhóm trích hảo trái cây tụ ở bên nhau, mang theo bọn hạ nhân cùng nhau lao tới đem tiểu tặc nhóm vây lên, trộm quả tặc thấy Dương Thiền Nhi bọn họ lao tới trong lòng biết không tốt, liền túi trái cây cũng không cần, ném xuống túi liền hướng bên ngoài chạy, lúc này Lý Đại Quý cũng nghe đến trong viện động tĩnh dẫn người vọt vào tới, đem những cái đó ý đồ ra bên ngoài chạy tiểu tặc vây quanh ở bên trong, tổng cộng 6-7 cá nhân một cái cũng không chạy trốn. Bắt được trộm quả tặc, Dương Thiền Nhi lại phái hạ nhân đi thông chi Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối lại đây, gần nhất trong thôn phàm là đã xảy ra sự tình gì đều phải thông báo bọn họ một tiếng, cũng làm Chu Lý Chính cùng vài vị trưởng bối tới làm chứng kiến. Dương Ngân Hoa cùng Dương Lão bốn lượng ra đều là ở tại vườn trái cây tử, nay sẽ chảo tặc làm ầm ĩ lợi hại, bọn họ cũng vội vàng đứng dậy khoác quần áo ra tới xem là chuyện như thế nào. Dương Ngân Hoa nhìn đến Dương Lão Ngũ cùng mấy cái người xa lạ bị Dương Thiền Nhi ra hạ nhân cấp cùng nhau bắt, đầu óc một chút liền ốc. Có vẻ có chút hoảng loạn. Thất Lang, ve nhi này, đây là sao hồi sự, này đó đều là người nào a? Như thế nào các ngươi ngũ thúc cũng bị cùng nhau bắt? Đúng vậy, ve nhi, Thất Lang, đây là sao hồi sự, sao lão ngũ cũng bị bắt? Dương Lão Bốn cũng chỉnh không rõ đây là có chuyện gì phụ họa. Dương Ngân Hoa nói hỏi. Tứ thúc, tiểu cô, này đó đều là tới trộm nhà chúng ta trái cây trộm trái cây, bị ta cùng nhị ca phát hiện cho nên dẫn người đem bọn họ bắt lên. Chính là bởi vì này đó đáng giận trộm quả tặc trộm nhà của chúng ta trái cây giá thấp bán cho người khác, nhà của chúng ta trái cây trong khoảng thời gian này mới có thể bán không ra đi, lần này bị chúng ta bắt được thế nào cũng phải đem bọn họ đưa đi quan nha làm cho bọn họ ở trong tù hảo hảo ăn chút đau khổ không thể. Còn có, tiểu câu ngươi phải nhớ kỹ, nhà của chúng ta cùng Dương gia láo trạch nhưng không có nửa mao tiền quan hệ, Dương lão ngũ cũng không phải ta ngũ thúc, lần sau nhưng đừng kêu sai rồi. Dương Thiền Nhi ánh mắt đông lạnh nhìn bị trói gô mấy cái tiểu tặc nói, ánh mắt quét về phía Dương Lão Ngũ càng là mang theo rõ ràng khinh miệt cùng chán ghét. Gì? Trộm quả tặc? Sao sẽ như vậy? Ngươi ngũ thúc, không phải, là Dương Lão Ngũ, hắn như thế nào sẽ là trộm trái cây? thất lang ve nhi các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ngũ ca hắn sẽ không làm loại chuyện này. Dương Ngân Hoa không chịu tin tưởng nói, không chỉ có là bởi vì Dương Lão Ngũ là nàng ngũ ca, cũng bởi vì Dương Lão Ngũ là nàng đem hắn mang tiến vào, nếu là Dương Lão Ngũ thật ngồi xuống chuyện như vậy, nàng cũng không hảo tưởng Dương Thiền Nhi một nhà công đạo. Tiểu cô, ngươi cho rằng ta lừa ngươi không thành, ngươi nếu là không tin chính mình đi hỏi một chút Dương Lão Ngũ, xem hắn có hay không làm việc không biết xấu hổ sự tình, đọc sách đọc nhiều năm như vậy đều đọc đến trong bụng chó đi, không khảo đến nửa điểm công danh cũng liền thôi, cư nhiên còn học bắt đầu làm trộm cắp sự tình, thật là ném chúng ta Bạch Thủy thôn người mặt, ném khắp thiên hạ người đọc sách mặt. Dương Thiền Nhi nửa điểm cũng không khách khí mắng, cái gì khó nghe nhặt cái gì nói, nàng chính là muốn cho Dương Lão Ngũ cái này ngày thường thích trang thanh cao dối trá ra hỏa thể diện mất hết. Canh 4. Chương 346 dấu vết để lại. Dương Ngân Hoa có chút bất mãn Dương Thiền Nhi nói chuyện như vậy khắc nghiệt, bất quá cũng không dám nói cái gì, hiện tại quan trọng nhất chính là hiểu rõ Dương Lão Ngũ rốt cuộc có hay không làm ra chuyện như vậy, vì thế lập tức chạy tới Dương Lão Ngũ bên người ngũ ca ngươi cùng im nói, ngươi không có làm chuyện như vậy đúng hay không, ngươi sao sẽ trộm ve nhi ra trái cây đâu. Dương Lão Ngũ bị Dương Thiền Nhi mắng một trận hổ thẹn, hiện tại Dương Ngân Hoa hỏi tới hắn càng là không dám ngẩng đầu, như vậy thái độ cũng coi như là cam chịu Dương Thiền Nhi theo như lời nói. Dương Ngân Hoa cái này cũng thật không biết làm sao bây giờ, nàng thật muốn không đến Dương Lão Ngũ sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Dương Lão Ngũ là nàng lộng tiến vườn trái cây tử, vẫn là con Dương Thiền Nhi một nhà. Dương Lão Ngũ làm ra chuyện như vậy, làm vườn trái cây tử gặp tổn thất, nàng cũng là có trách nhiệm. Dương Ngân Hoa biết chính mình gặp rắc rối, nhìn về phía Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Sơn đã sớm nhắc nhở quá Dương Ngân Hoa nhiều lần, Dương Ngân Hoa không chịu nghe, lúc này dứt khoát quay mặt đi đi. Làm Dương Ngân Hoa chính mình đối mặt chính mình làm những chuyện như vậy. Dương Thiền Nhi xem Dương Ngân Hoa như vậy còn tưởng rằng nàng là thế Dương Lão Ngũ lo lắng, cũng liền không nghĩ tới địa phương khác đi, nhưng thật ra Dương Lão Bốn biết Dương Lão Ngũ làm ra chuyện như vậy, đối với Dương Lão Ngũ lại là một đốn hảo mắng. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang đợi một trận, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi ly bên này gần đã chạy tới, bọn họ trên đường nghe bọn hạ nhân nói sự tình trải qua. Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi cũng cùng Dương Thiền Nhi bọn họ giống nhau nghi hoặc Dương Lão Ngũ như thế nào sẽ ở bọn họ vườn trái cây tử, còn cấp kẻ cắp bắt đầu làm nội ứng, bởi vậy vừa đến bên này ngay cả vội hỏi. Nương, đại quý thúc không phải nói Dương Lão Ngũ là ngươi làm hắn tiến vườn trái cây tử thủ công sao, ngươi này sẽ như thế nào sẽ hỏi ta cùng nhị ca tới, chúng ta còn đang muốn hỏi ngươi như thế nào sẽ làm Dương Lão Ngũ người như vậy tiến chúng ta vườn trái cây tử tới đâu, này không phải dẫn sói vào nhà sao. Dương Thiền Nhi vừa nghe Triệu Thị hỏi như vậy liền biết sự tình không đúng, Lý Đại Quý nói Dương Lão Ngũ là nàng mẫu thân làm tiến vườn trái cây tử, nhưng nàng mẫu thân hiện tại căn bản không biết có chuyện này, này lại là sao lại thế này, hai ngày này việc lạ thật đúng là nhiều. Dương Ngân Hoa ở một bên nghe Triệu Thị cùng Dương Thiền Nhi hai mẹ con đối thoại tâm càng là thịch thịch thịch nhảy, trong lòng do dự mà muốn hay không đứng ra, mà khi nhiều người như vậy lại có chút thẹn thùng. Đã có nghi hoặc, Dương Lão Ngũ nếu bị bắt được, Dương Thiền Nhi cũng bất hòa Triệu Thị ở kia đoán tới đoán đi, trực tiếp tìm đương sự hỏi rõ ràng liền minh bạch Dương Lão Ngũ, ngươi nói, ngươi là như thế nào trà trộn vào nhà ta vườn trái cây tử tới. Dương Lão Ngũ nghe xong Dương Thiền Nhi nói cũng không hề răng, vẫn là như vậy túi lầu đứng, hiển nhiên không tính toán trả lời Dương Thiền Nhi vấn đề. Lý Đại Quý thấy thế đi lên cho Dương Lão Ngũ mấy lần, cho hắn biết biết lợi hại tiểu thư nhà chúng ta hỏi ngươi đâu, mau nói, bằng không làm ngươi đẹp. Dương Lão Ngũ bị Lý Đại Quý tấu đến kêu rên hai tiếng, vẫn là không mở miệng nói chuyện, đảo có vẻ có điểm cốt khí, lại bị Lý Đại Quý dùng sức tấu vài cái tử vẫn là chết khiêng. Dương Lão Ngũ tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, bất quá lúc này đảo không hảo đem Dương Ngân Hoa bán đứng ra tới, rốt cuộc hiện tại cũng liền Dương Ngân Hoa xem ở huynh muội tình cảm thượng chịu giúp hắn, nếu là đem Dương Ngân Hoa nói ra liền lại không ai chịu giúp hắn. Dương Ngân Hoa thấy Dương Lão Ngũ chưa nói ra bản thân trong lòng bưng lỏng, nghĩ thầm việc này có thể hay không cứ như vậy giấu giếm được. Bất quá Dương Ngân Hoa hiển nhiên quá ngây thơ rồi, sự tình đã làm sẽ có dấu vết để lại, huống chi nàng chỉ là đối Dương Thiền Nhi một nhà che giấu tới thủ công người là Dương Lão Ngũ, việc này muốn giấu trụ là không có khả năng. Dương Lão Bốn vừa nghe Dương Thiền Nhi một nhà căn bản không biết Dương Lão Ngũ tiến vườn trái cây tử, phản xạ tính liền nhìn về phía Dương Ngân Hoa, đang muốn giống Dương Ngân Hoa đặt câu hỏi đâu Trương Tiểu Sơn đã ra tiếng. Canh 5. Chương 347 không làm thất vọng ai. Tam Tẩu, xin lỗi. Ngũ ca là bọn yêm ra bạc hoa cấp mang tiến vườn trái cây tử, lúc trước nàng chính là muốn cho ngũ ca tiến vườn trái cây tử thủ công tránh điểm tiền dưỡng ra sống tạm, bất quá sợ tam tẩu không muốn, cho nên mới che giấu, cũng không nghĩ tới ngũ ca sẽ làm ra chuyện như vậy, việc này là bọn yêm sai, nếu không phải bọn yêm ra bạc hoa làm ngũ ca tiến vườn trái cây tử thủ công cũng sẽ không đem tặc chiêu tiến vào. Tam tẩu, là bọn yêm ra xin lỗi ngươi, ngươi giúp bọn yêm ra. Nhiều như vậy bọn yêm còn gặp phải chuyện như vậy tới, hôm nay các ngươi liền đem bọn yêm cùng Ngũ Ca cùng nhau xử trí đi. Trương Tiểu Sơn vốn là muốn cho Dương Ngân Hoa chính mình thừa nhận, thấy Dương Ngân Hoa chậm chạp không mở miệng đành phải đứng ra đem sự tình cấp nói. Dương Thiền Nhi một nhà nghe xong Trương Tiểu Sơn nói cũng không biết nên nói cái gì hảo. Dương Ngân Hoa rốt cuộc là Dương gia lão trạch người, thiên giúp đỡ Dương gia lão trạch người làm việc cũng không có gì phải ngoài ý muốn, bất quá làm như vậy thật đúng là làm cho bọn họ một nhà thực thất vọng. Dương Thiền Nhi lúc trước gạt bọn họ đem Dương lão ngũ mang tiến vườn trái cây từ thời điểm có hay không vì bọn họ ra nghĩ nhiều một phần. Triệu Thị lúc này cũng nhớ tới Dương Ngân Hoa nói muốn cho cái người quen tiến vườn trái cây tử thủ công sự tình, nàng lúc trước không hỏi là bởi vì tin tưởng Dương Ngân Hoa, không nghĩ tới nàng ở Dương Ngân Hoa trước mặt mình xác tỏ vẻ chính mình chán ghét Dương gia lão trạch người, Dương Ngân Hoa còn sẽ đem Dương lão ngũ cấp mang vào vườn, cho bọn hắn ra mang đến tai họa. Triệu Thị này trong lòng nhất thời cũng không biết là cái gì tư vị, bất quá có này một hồi đảo đem có một số việc xem đến nhẹ. Dương Lão Bốn vừa nghe Trương Tiểu Sơn nói là có chuyện như vậy, tính tình cũng lên đây, hắn lúc trước liền bất đồng ý Dương Ngân Hoa đem Dương Lão Ngũ mang tiến vườn trái cây tử. Dương Ngân Hoa kiên trì muốn giúp Dương Lão Ngũ hắn cũng không có biện pháp, hắn còn tưởng rằng Dương Ngân Hoa cùng Dương Thiền Nhi một nhà nói rõ ràng, không nghĩ tới sẽ là có chuyện như vậy. Bạc Hoa, ngươi sao như vậy hồ đồ, tam tẩu một nhà đối với các ngươi ra thế nào ngươi trong lòng rõ ràng, tiêm lúc trước là khuyên như thế nào ngươi. Còn tưởng rằng ngươi đem sự tình cùng tam tẩu bọn họ nói rõ ràng, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ai. Tứ ca, yếm cũng không nghĩ tới Ngũ ca sẽ làm như vậy, yếm lúc trước chính là nghĩ giúp đỡ Ngũ ca một phen, ngươi cũng biết Ngũ ca tình huống hiện tại, yếm nào tưởng được đến Ngũ ca sẽ làm ra chuyện như vậy, lại nói yếm cũng là không nghĩ làm tam tẩu cùng trong nhà người như vậy vẫn luôn cương đi xuống, nói như thế nào cũng là người một nhà, hòa hòa khí khí thật tốt, hà tất phi làm cho cùng kẻ thù dường như. Dương Ngân Hoa nghe Dương Lão Bốn nói như vậy nàng trong lòng còn có chút ủy khuất, nàng là thật sự muốn vì hai nhà người hảo, hiện tại sự tình thành như vậy nàng cũng không nghĩ. Tam tẩu một nhà không thích nhà cũ người là hẳn là, nhà cũ người làm được quá phận, nếu là thay đổi người khác đối với các ngươi ra làm như vậy thiếu đạo đức ngoan độc sự tình ngươi có thể không so đo, không phải nhà các ngươi sự ngươi mới nói như vậy nhẹ nhàng, chạy này xung cái gì người tốt nột. Ngươi muốn thật muốn giúp đỡ Lão Ngũ Yêm không phản đối. Ngươi đem các ngươi ra đổ vật đưa cho Lão Ngũ không ai nói ngươi cái gì, nhưng ngươi đem Lão Ngũ mang tiến vườn trái cây tử, hiện tại hắn lại làm ra tới chuyện như vậy, ngươi làm im nói ngươi cái gì, làm người đến có lương tâm. Dương Lão Bốn mấy câu nói đó nói hợp tình hợp lý, đem Dương Ngân Hoa nghẹn đến nói không ra lời, Dương Ngân Hoa không biết là bởi vì xấu hổ và giận dữ vẫn là hối hận mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Trương Tiểu Sơn còn lại là bị Dương Lão Bốn này một hồi nói càng thêm áy náy. Sáu càng. Tứ ca nói rất đúng. Việc này là bọn yêm ra sai, là yêm không có thể khuyên được Bạc Hoa, bọn yêm xin lỗi tam tẩu một nhà. Trương Tiểu Sơn nói đi đến Triệu Thị trước mặt, bùng một tiếng liền cấp Triệu Thị quỳ xuống tam tẩu, bọn yêm ra xin lỗi ngươi, ngươi muốn đánh muốn chửi muốn phạt yêm đều nhận, yêm tuyệt không cổ họng nửa tiếng. Triệu Thị thấy Trương Tiểu Sơn như thế đảo có chút động dung, vội vàng đem Trương Tiểu Sơn nâng dậy tới, Dương Thiền Nhi cũng mặc kệ bên này sự, nàng vừa mới nghe xong Dương Ngân Hoa những lời này đó trong lòng thực không thoải mái. Vì thế lập tức đi đến Dương Ngân Hoa trước mặt. Chương 348 ra mặt biến hậu. Tiểu cô, chúng ta sở dĩ còn gọi ngươi tiểu cô không phải bởi vì còn đem Dương gia lão trạch để vào mắt, mà là bởi vì lúc trước ở Dương gia lão trạch thời điểm ngươi đối chúng ta một nhà nhiều có chiếu cố, chúng ta đều nhớ rõ lúc trước kia phân tình nghĩa, cho nên cũng thỉnh tiểu cô quý trọng này phân tình nghĩa, không cần bởi vì Dương gia lão trạch người đem này phân tình nghĩa cấp hết sạch, không đáng. Dương Thiền Nhi. Vệ Nhi, ngươi đừng nói như vậy. Tiểu cô biết nhà các ngươi đối yêm hảo, yêm chỉ là không nghĩ nhà các ngươi cùng nhà cũ bên kia người vẫn luôn như vậy cương, tưởng giúp các ngươi Dương Ngân Hoa vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, Dương Thiền Nhi một nhà hiện tại điều kiện hảo, nàng cùng Lao Tư gia cô đơn chịu Dương Thiền Nhi một nhà chỗ tốt tổng cảm thấy có chút không thế nào an tâm, nếu là Dương Thiền Nhi một nhà có thể đem Dương gia láo trạch người cùng nhau giúp, kia nàng liền sẽ không bị nhà mẹ đẻ huynh đệ nói thành là nịnh bợ phú quý. Tiểu cô, ngươi không cần phải nói, ta tại đây cảm ơn ngươi hảo tâm. Xem tiểu cô ý tứ này đem Dương Lão Ngũ mang tiến vườn trái cây tử đem tặc chiêu tiến vào, tiểu cô là nửa điểm hối hận cùng ấy nấy đều không có, ngược lại một lòng giúp đỡ Dương gia lão trạch người ta nói lời nói, nếu như vậy tiểu cô ngươi vẫn là dọn về đi trụ đi, nhà của chúng ta ra tiểu nghiệp tiểu như vậy sự nếu là lại nhiều tới vài lần cũng chịu không nổi, vườn trái cây tử về sau các ngươi liền không cần tới, ta sẽ làm. Đại quý thúc đem tiền công phiên bội kết cho các ngươi. Dương Ngân Hoa lời nói còn chưa nói xong đã bị Dương Thiền Nhi đánh gãy. Dương Thiền Nhi sắc mặt lạnh lẽo, lâu ngày thấy lòng người những lời này thật là chưa nói sai, nếu không phải hôm nay việc này nàng còn nhìn không ra Dương Ngân Hoa rất có phát triển trở thành vị bạch nhãn lang tiềm chất, được nhà bọn họ nhiều như vậy chỗ tốt còn một lòng một dạ giúp đỡ nhà cũ người ta nói lời nói, xem ra huyết thống quan hệ vẫn là có điểm tác dụng, bằng không thật sự nhìn không ra có cái gì lý do có thể làm Dương Ngân Hoa như vậy giúp đỡ Dương gia láo chạy người. Dương Ngân Hoa không dự đoán được sự tình sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, nàng vốn dĩ cho rằng nàng nói ra kia phiên lời nói Dương Thiền Nhi một nhà đều sẽ thông cảm nàng khổ tâm, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi ngược lại muốn đem nàng đuổi ra vườn trái cây tử, cứ như vậy bọn họ một nhà về sau sinh kế nhưng làm sao bây giờ, trước kia Dương Ngân Hoa không cảm thấy, hiện tại tới rồi Dương Thiền Nhi ra thủ công cảm thấy ở vườn trái cây tử thủ công so nàng ở nhà làm việc nhà nông nhẹ nhàng đến nhiều, cấp tiền công cũng không ít, mấu chốt là Dương Thiền Nhi ra hạ nhân lấy tiền công giống như bọn họ, này tiền công cho người khác cũng là cho, còn không bằng cấp người trong nhà. Vệ Nhi, ngươi đây là ý gì, là muốn đuổi Yêm cùng ngươi dượng ra vườn trái cây tử sao? Yêm không phải nhớ thương này phân tiền công, chỉ là này vườn trái cây tử muốn đều giao cho một đám người ngoài xử lý Yêm cũng không yên tâm nột. Dương Ngân Hoa ngượng ngùng nói. Dương Thiền Nhi lúc này mới tính kiến thức tới rồi Dương Ngân Hoa dối trá, trong lòng càng thêm lãnh trầm. Trước kia nàng tổng cảm thấy Dương gia lão trạch người chán ghét, hiện tại mới cảm thấy Dương Ngân Hoa như vậy mặt ngoài một bộ bối mà một bộ người càng thêm lệnh người ghê tởm, những việc này liền không cần tiểu câu ngươi lo lắng. Trước kia ngươi không có tới thời điểm nhà của chúng ta chỉ có hạ nhân nhìn cũng không gặp có ai làm ra cái gì không tốt sự tình tới, huống chi này không phải. Còn có tứ thúc ở vườn trái cây tử giúp đỡ, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Vệ Nhi, ngươi một cái con nít con nôi, có một số việc ngươi không hiểu, cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn a. Này vườn trái cây tử sự tình không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, cho dù có ngươi tứ thúc ở cũng chăm sóc không tới hai cái lớn như vậy vườn trái cây tử, tiêm sao có thể phóng hạ tâm tới. Muốn nói trước kia Dương Ngân Hoa là quyết định nói không nên lời nói như vậy tới, đây cũng là bởi vì Trương Tiểu Sơn làm buôn bán mệt, trong nhà không có sinh kế, Dương Ngân Hoa đoạn thời gian đó xác thật bị không ít khổ, thật vất vả yên ổn xuống dưới, thật sự không nghĩ lại quá cái loại này ăn thượng đốn sầu hạ đốn sinh hoạt, da mặt cũng dần dần trở nên dày. Canh 1. Chương 349 nháo đến quan phủ. Đây cũng là nhà ta sự tình, tiểu câu ngươi cũng đừng xen vào việc người khác, vẫn là nhiều nhọc lòng các ngươi chính mình ra sự tình đi. Dương Thiền Nhi nói xong mặt một phiết, hiển nhiên là không có tính toán tiếp tục để ý tới Dương Ngân Hoa. Trương Tiểu Sơn cùng Dương Ngân Hoa cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Dương Ngân Hoa tưởng cái gì hắn có thể đoán cái đại khái, bởi vậy càng thêm cảm thấy Dương Ngân Hoa làm mất mặt, đứng ở một bên buồn không hé răng, bản một khuôn mặt. Dương Ngân Hoa lúc này mới không rảnh đi để ý tới Trương Tiểu Sơn, thấy Dương Thiền Nhi nói chuyện như vậy không để lối thoát, liền đem ánh mắt chuyển tới Triệu Thị trên người. Dương Ngân Hoa biết Triệu Thị tính cách dễ dàng mềm lòng, nói không chừng nàng nói vài câu lời hay Triệu Thị liền không so đo lúc trước sự tình, bất quá nàng quá xem nhẹ Triệu Thị đối Dương gia láo chạch những người đó chán ghét tâm lý, huống chi Triệu Thị hiện tại trải qua này rất nhiều sự tình mài giũa tính cách cũng trở nên cứng rắn lại chủ kiến. Bên ngoài cẩu tiếng kêu vang lên. Thất lang phái hạ nhân đi ra ngoài nhìn, là Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối lục tục tới, lần này động tĩnh náo đến có điểm đại, cứ việc là hơn phân nửa đêm trong thôn thôn dân cũng đều cùng lại đây, đều nghĩ đến nhìn xem này trộm quả tặc trưởng thành cái dạng gì. Dương Thiền Nhi bên này hành động lúc sau, tiền trưởng quầy bên kia vừa được đến tin tức cũng đem kia một bên lưu lại hai cái trộm quả tặc đồng loa cũng cấp lấy ở. Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối tới hỏi qua sự tình trải qua, lại thẩm vấn Dương lão ngũ cùng mấy cái trộm quả tặc một phen, sau đó hỏi Dương Thiền Nhi một nhà tính toán, là muốn trong thôn đem người xử lý vẫn là đem người đưa đến quan phủ đi, nếu là trong thôn xử lý bọn họ, nhưng thật ra không thể đem này đàn trộm quả tặc thế nào, nhiều lắm đem bọn họ đánh một đốn, bất quá hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lấy về chút tổn thất bạc, nếu là đưa đến quan phủ, trộm quả tặc quan phủ khẳng định sẽ bắt, bất quá này tổn thất đã có thể lấy không trở lại, hơn phân nửa vào những cái đó quan sai trong túi. Dương Lão Bốn cũng khuyên Dương Thiền Nhi một nhà làm trong thôn đem trộm quả tặc xử trí, gần nhất là có thể lấy về một ít tổn thất, còn nữa rốt cuộc Dương Lão Ngũ vẫn là hắn huynh đệ. Dương Lão Bốn tuy rằng khí Dương Lão Ngũ không biết cố gắng, bất quá vẫn là không nghĩ làm Dương Lão Ngũ vào nhà tù, ở quan phủ có an đế, đem Dương Lão Ngũ giao trong thôn hảo hảo giáo huấn một đốn liền hảo. Triệu Thị đối quan phủ rốt cuộc vẫn là có chút sợ hãi, thiên hướng đem người giao cho trong thôn xử trí, không cần thiết nháo đến quan phủ. Dương Thiền Nhi cùng thất lang ý tứ là trực tiếp đem này nhóm người cấp đưa quan phủ, vườn trái cây tử tổn thất Dương Thiền Nhi đảo không sao cả, chủ yếu là tưởng hảo hảo giáo huấn này mấy cái trộm quả tặc, làm cho bọn họ tiến trong phòng giam ăn mấy tháng lao cơm, đến lúc đó nàng ở trên dưới chuẩn bị một phen, làm ngục tốt nhóm hảo hảo chiếu cố này những trộm quả tặc, đặc biệt là Dương Lão Ngũ, cư nhiên còn dám đánh nhà bọn họ chủ ý, lần này thế nào cũng phải làm hắn đã chịu khắc sâu giáo huấn không thể. Dương gia lão trạch người cũng nghe tới rồi tin tức, biết việc này cùng Dương lão ngũ có quan hệ, Dương lão nhị cùng Dương lão ngũ người nhà vội vàng đuổi lại đây, vốn là muốn cho Dương Thiền Nhi ra đem Dương lão ngũ cấp thả, nhưng người ta làm sao nghe bọn hắn, Dương gia lão trạch người vẫn luôn ở Dương Thiền Nhi ra môn ngoại chờ cũng không có thể vào cửa, không bao lâu trời đã sáng, Dương Thiền Nhi cùng thất lang hai huynh muội mang theo trong nhà hạ nhân còn có Dương lão bốn, trực tiếp áp trộm quả tặc cùng Dương lão ngũ cùng đi huyện nha. Tiền trưởng quầy cũng đem hắn bên kia bắt lấy mấy cái trộm quả tặc cùng nhau đưa đến huyện nha. Thất lang nhìn thấy tiền trưởng quầy áp tới trộm quả tặc đồng loa còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, tập trung nhìn vào, cái kia cúi đầu muốn trốn tránh hắn ánh mắt bất chính là Dương Tam Lang. Tuy rằng có 2 năm không gặp, bất quá rốt cuộc là từ nhỏ liền nhận thức, thất lang vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Tam Lang. Chỉ là này Dương Tam Lang không phải nói đến tỉnh thành làm buôn bán đi, như thế nào sẽ xuất hiện ở trộm quả tặc. Canh 2. Chương 350 động thủ thử xem. Dương Thiền Nhi nhưng thật ra không quen biết Dương Tam Lang, bất quá xem thất lang trên mặt kinh ngạc thần sắc vẫn luôn nhìn cái kia túi đầu ánh mắt trốn tránh thiếu niên, lại xem kia thiếu niên diện mạo dung mạo cùng Dương Nhị Lang có chút giống nhau, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Nàng nói đi, lấy Dương lão ngũ tính cách tuy rằng cổ hủ không biết cái gọi là, bất quá còn không đến mức làm ra loại này trộm cắp sự tình, dù sao cũng phải có cái cớ, hiện tại xem ra đi theo cái thiếu niên thoát không được quan hệ. Xem hắn ánh mắt trốn tránh có tật giật mình bộ dáng liền không phải cái gì hảo hóa. Dương lão bốn lúc này cũng thấy được Dương Tam Lang, cùng thất lang phản ứng giống nhau, cũng là kinh ngạc không thôi. Tam Lang, ngươi không phải đi tỉnh thành làm buôn bán đi, gì thời điểm đã trở lại, sao cũng bị người trộm tới nơi này. Ngươi nên không phải cùng này đàn trộm quả tặc có quan hệ đi. Tứ thúc, ta là nghe xong ngũ thúc nói mới làm như vậy, ta về sau lại không dám, các ngươi thả ta đi. Dương Tam Lang biết tránh không khỏi đi vội vàng hướng Dương lão bốn cầu cứu. Hắn không nghĩ tới đến Dương Thiền Nhi ra trộm trái cây sự tình sẽ bị phát hiện, rõ ràng bọn họ đã làm được thực ẩn nấp, mỗi cây thượng liền trích mấy cái trái cây, như vậy xem vườn trái cây tử người cũng phát hiện không được, chẳng lẽ là địa phương khác lộ ra cái gì sơ hở. Dương Tam Lang càng không nghĩ tới Dương Thiền Nhi bọn họ sẽ trực tiếp đem đưa đến huyện nha tới, hắn chiều Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vườn trái cây tử xuống tay thời điểm cũng làm quá nhất hư tính toán, đơn giản chính là bị đánh chửi một đốn, sau đó bắt tay trên đầu tiền bạc còn trở về. Hiện tại đem bọn họ đưa vào huyện nha sự tình liền nghiêm trọng. Dương lão đại vốn là nhận được Dương lão nhị báo tin đuổi tới huyện nha tới, Dương lão ngũ tốt xấu cũng là hắn huynh đệ, tuy nói khoảng thời gian trước bởi vì vay tiền sự tình cùng Dương lão ngũ nháo thật sự không thoải mái, bất quá này sẽ người đều phải tiến huyện nha, hắn vẫn là đến chạy tới nơi nhìn xem, không nghĩ tới này vừa đến huyện nha cư nhiên thấy hơn 2 năm không thấy nhi tử, lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn, bất quá nhìn đến nhi tử là bị người trói lại áp, Dương lão đại lúc này cũng không công phu hỏi nhi tử như thế nào sẽ bỗng nhiên trở về, cái gì trở về, lập tức liền xông lên đi chất vấn là chuyện như thế nào. Ngươi làm cái gì muốn giúp đỡ ta nhi tử, còn không chạy nhanh ngạch đem người thả, bằng không lão tử muốn ngươi đẹp. Dương lão đại thô thanh thô khí lớn tiếng chất vấn nói, rất có một bộ ngươi không thả người ta liền động thủ tư thế. Dương lão đại, đây chính là con nha, ngươi dám động tay thử xem, ngươi nhi tử cấu kết đạo tặc đến nhà của chúng ta vườn trái cây tử trộm trái cây, hiện tại nhân tang câu hoạch. Ta muốn đem hắn đưa vào huyện nha giao cho huyện lệnh đại nhân xử trí, ngươi tốt nhất không cần ngăn đón, bằng không ta có lý do hoài nghi có phải hay không ngươi dạy xối Dương Tam Lang làm như vậy. Dương Thiền Nhi mới không sợ Dương lão đại chơi hoành, cười lạnh nói. Sao có thể, ta là mới biết được Tam Lang đã trở lại, sao có thể xối dục Tam Lang đi trộm nhà ngươi trái cây. Dương lão đại không chút suy nghĩ lập tức liền tiếp lời nói, sau đó mới phản ứng lại đây cái gì. Ngươi nói nhà của chúng ta Tam Lang cùng lão ngũ cùng đi nhà các ngươi trộm trái cây. Nhà của chúng ta Tam Lang sớm 2 năm liền đi tỉnh thành làm buôn bán, lần này khẳng định là kiếm lời đồng tiền lớn mới trở về, như thế nào sẽ đi trộm nhà ngươi trái cây, các ngươi khẳng định là lầm. Dương Tam Lang vốn dĩ nhìn thấy Dương lão đại còn rất cao hứng, vừa nghe đến lời này lập tức liền héo, đem đầu thấp càng thấp, hắn lần này trở về không chỉ có như vậy nghèo túng, hơn nữa trộm đạo còn bị Dương Thiền Nhi ra bắt được, Dương Tam Lang càng không mặt mũi thấy Dương lão lớn. Trong lòng nghĩ nên như thế nào nói cho hắn cha mẹ mấy năm nay nhiều tới nay phát sinh sự tình, hắn ba lượng hạ liền đem trong nhà tích góp như vậy nhiều năm bạc ném đá trên sông, chỉ sợ hắn cha mẹ nghe xong sẽ đối hắn hoàn toàn thất vọng. Canh 3. Chương 351 quan tiến nhà tù. Dương lão đại tuy rằng không tin, bất quá Dương lão tam bị người trói đưa đến huyện nha là sự thật, vẫn là hỏi trước rõ ràng nhi tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhi tử, ngươi nói cho cha đây là sao hồi sự? Ngươi sao sẽ bị người trói lại đưa đến huyện nha tới, khiến cho bọn hắn tính sai người đúng hay không? Cha, ta Dương Tam Lang ấy nay cúi đầu, Dương lão đại thấy nhi tử như vậy bỗng nhiên minh bạch Dương Thiền Nhi nói đều là thật sự, có chút không tiếp thu được, vốn dĩ hắn cho rằng tiền đồ vô lượng ở tỉnh thành kiếm đồng tiền lớn nhi tử, lấy làm tự hào nhi tử, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng những không có làm được hắn sở kỳ vọng, ngược lại là bởi vì làm trộm đạo bực này bị ổi mất mặt mặt sự tình. Tam lang, ngươi như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới, ngươi quá giáo cha thất vọng rồi. Dương lão đại vô cùng đau đớn nhìn Dương Tam lang, đầy mặt hôi bại. Cha, thực xin lỗi, nhi tử cho ngươi mất mặt. Dương Tam lang tuy rằng không có gì bản lĩnh lại đi rồi vai lộ, bất quá có một chút so Dương đại lang cùng Dương nhị lang cường. Dương Tam lang đối hắn cha mẹ vẫn là rất hiếu thuận, bởi vậy lúc này đối mặt Dương lão cực kỳ thiệt tình cảm thấy áy náy. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì bạc bị lừa liền một trốn tránh ở bên ngoài nhiều năm như vậy không dám trở về. Nhi tử lại làm hắn thất vọng cũng là hắn thân nhi tử, Dương lão đại cũng liền hể vải một hồi, liền bắt đầu hướng Dương Thiền Nhi cùng thất lang huynh muội cầu tình, không ngoài là hy vọng Dương Thiền Nhi cùng thất lang buông tha Dương Tam lang cùng Dương lão ngũ, đối với bồi thường Dương Thiền Nhi ra tổn thất sự tình lại chỉ tự chưa đề, không biết là bởi vì không nghĩ tới vẫn là cố ý không đề cập tới. Bất quá mặc kệ như thế nào Dương Thiền Nhi cùng thất lang đều là hạ định quyết định, nhất định phải đem này đàn trộm quả tặc cáo tiến huyện nha nhà tù, cũng khởi đến cảnh giới tác dụng, miễn cho cái gì A Miêu A Cẩu đều tới rồi đánh nhà bọn họ chủ ý. Dương Thiền Nhi cùng thất lang cũng chưa để ý tới Dương lão đại, làm hạ nhân đi huyện nha cổng lớn kích trống, không bao lâu huyện lệnh đại nhân liền truyền lệnh lên lớp, cái này án tử không có gì huyền nghi địa phương, nhân chứng vật chứng đều ở, vương huyện lệnh chỉ là thẩm vấn một phen. Sau đó phân phó nha dịch đem người quan vào nhà tù, kế tiếp sự tình liền có thể tưởng tượng, Dương Thiền Nhi còn riêng nói truy hồi tới tổn thất nàng một phân không cần tất cả đều giao cho huyện nha, coi như đại gia phá án thân khổ tiền, mặt khác lại còn lén lút bổ sung một phần cấp vương đại nhân. Vốn dĩ này đàn tiểu tặc vào huyện nha cũng đến cởi tầng ra mới có thể trở về, lúc này càng là muốn ở trong tù hảo hảo nếm chút khổ sở, vương đại nhân nhưng không thể so trước kia Lâm đại nhân. Lâm đại nhân chỉ từ người giàu có thương nhân nơi nào cướp đoạt tiền tài, không tham bình dân ba cánh, này vương đại nhân nhưng không giống nhau, chỉ cần trải qua trong tay hắn mặc kệ là người nào, phàm là có thể cướp đoạt đều phải thổi lên một tầng. Dương lão đại về nhà đem Dương Tam lang sự tình nói cho Ngụy thị nghe xong còn tưởng rằng Dương lão cực kỳ ở cùng nàng nói giỡn, Tam lang sao có thể đột nhiên trở về, Dương lão đại đây là biết nàng tưởng Tam lang lấy nàng làm trò cười đâu. Chờ Dương lão trọng dụng thực nghiêm túc thái độ lần nữa thuyết minh việc này là thật sự, Ngụy thị bỗng nhiên liền biến sắc mặt trắng bệnh, thân mình nhoáng lên du thiếu chút nữa không té lăn trên đất. Đương ra, tại sao lại như vậy, ta Tam lang là cái hảo hải tử, sao có thể sẽ làm ra cái loại này hạ làm sự tình tới, Tam lang nếu là xảy ra sự tình làm ta làm sao bây giờ a? Không được, ta phải nhanh trong nhà lao nhìn xem Tam lang, kia địa phương cũng không phải là người đãi. Ngụy thị lần trước bị Lâm đại nhân nhốt ở trong nhà lao nửa tháng. Lâm đại nhân nhiều ít xem ở nàng chất nữ mặt mũi thượng làm nàng ở trong tù quá đến còn tính thoải mái, nhưng ra tới thời điểm cũng gây một vòng lớn, huống chi Tam lang lần này là bởi vì phạm tội bị trào đi vào. Canh 4. Chương 352 vô pháp có thể tưởng tượng. Dương lão đại hai khẩu đầu tiên là đi nhà tù chuẩn bị thăm Tam lang, biết nhi tử mấy năm nay nhiều ở bên ngoài phát sinh sự tình lại là thương tâm lại là khổ sở, liền lúc trước đối Tam lang còn có một tia trách cứ đã không có, chỉ còn lại có đau lòng. Nhi tử ở bên ngoài bị nhiều như vậy khổ, cũng không thể lại tại đây trong phòng giam đãi đi xuống, nửa năm thời gian cũng không phải là dễ dàng như vậy quá, Ngụy thị bởi vì thân sinh trải qua quá càng hiểu biết ở trong phòng giam nhật tử đó là sống một ngày bằng một năm, nhất định phải nghĩ cách đem nhi tử cứu ra đi mới được. Khoảng thời gian trước Dương Đại Lang mới cưới vợ, Dương lão đại cùng Ngụy thị đem trong nhà sở thừa không nhiều lắm tích tụ toàn bộ đều lấy ra tới, lại nơi nơi đi một chút, tưởng hối lộ vương huyện lệnh đem Tam Lang cứu ra. Nhưng vương huyện lệnh ăn uống quá lớn, bạc nhận lấy, người lại không có phóng, nói là này kẻ hèn 15 lượng bạc còn chưa đủ cho người, làm Dương lão đại cùng Ngụy thị lại thấu bạc đưa lại đây, bằng không khiến cho Tam lang ở trong tù nhật tử không hảo quá. Dương lão đại hai vợ chồng vô pháp có thể tưởng tượng, lại lo lắng nhi tử, tóc đều phải cấp trắng, Dương lão đại cùng Ngụy thị đang ở suy xét đem cửa hàng cấp đỉnh đi ra ngoài, nhưng cho dù đỉnh đi ra ngoài thấu tiền cũng không nhất định đủ, Dương nhị lang kiên quyết không đồng ý Dương lão đại cùng Ngụy thị cách làm. Nếu là đem cửa hàng đỉnh đi ra ngoài, bọn họ về sau rửa cái gì sinh hoạt, cũng chỉ có hồi bạch thủy thôn loại kia vài mẫu đất quá mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời nhật tử. Hắn nhưng chịu không nổi, huống chi hắn tức phụ mới quá môn không bao lâu, không thể chịu như vậy ủy khuất. Dương Nhị Lang vẫn luôn cảm thấy hắn cha mẹ bất công Tam Lang, không chịu cho hắn bạc hoa, lại cho 20 lượng bạc làm Tam Lang đi tỉnh thành làm buôn bán, còn không phải bồi không còn một mảnh, hiện tại Tam Lang gây ra tai họa. Dựa vào cái gì làm người một nhà đều đi theo bị tội, Dương Tam Lang đã biết cũng không đồng ý hắn cha mẹ làm như vậy, dù sao hắn ở trong tù nghỉ ngơi nửa năm là được, hắn một cái nam tử hán điểm này khổ sợ cái gì, hà tất đem trong nhà gia nghiệp tất cả đều bồi đi. Vào, Ngụy Thị như thế nào bỏ được nàng bảo bối nhi tử ở trong tù chịu nửa năm khổ, nói cái gì cũng muốn nghĩ cách đem Dương Tam Lang cứu ra, sau lại Ngụy Thị nhà mẹ đẻ đại ca ra cái chủ ý, đem Dương Đóa Hoa đưa cho Vương huyện lệnh đương tiểu thiếp, cùng huyện lệnh đại nhân leo lên quan hệ, Tam Lang tự nhiên liền sẽ bị thả ra. Ngụy Thị đại ca cũng chỉ biết ra như vậy siêu chủ ý, Ngụy Tiểu Mai chính là bởi vì hắn cha ham phú quý, đem nàng đưa cho Lâm đại nhân, nhật tử hiện tại cũng không biết quá đến như thế nào, ở phủ thành bọn họ nơi này cũng không chiếm được cái gì tin tức, tóm lại có như vậy lợi hại đương gia chủ mẫu, Ngụy Tiểu Mai nhật tử sẽ không quá hảo chính là. Ngụy Thị vừa nghe nàng đại ca cái này chủ ý liền bất đồng ý, nàng như thế nào bỏ được đem nàng tỉ mỉ nuôi lớn khuê nữ đưa cho Vương đại nhân đương tiểu thiếp. Nàng riêng thỉnh giáo dưỡng ma ma tới dạy dỗ Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi, vì chính là có một ngày đem bọn họ gả tiến phú quý nhân ra, nàng cũng có thể đi theo hưởng phúc. Vương đại nhân tuổi đều một đống, Dương Đóa Hoa cha đều dư giả, này không phải đạp hư nhà nàng khuê nữ sao? Tuyệt đối không được. Ngụy Thị tương đương kiên quyết đem nàng đại ca ra cái này chủ ý cấp phủ định. Dương Tam Lang tuy rằng ở trong tù đợi, bất quá có nàng cha mẹ trong ngoài chuẩn bị áo cơm không thiếu, nhật tử quá đến đảo cũng không tính quá kém. Nhưng thật ra Dương lão ngũ bị người hoàn toàn cấp quên đi, Dương lão đại hiện tại một lòng chỉ vì chính mình nhi tử, nào còn có rảnh quản hắn. Dương lão nhị vì hắn hướng Dương Thiền Nhi một nhà van xin hộ vô dụng, lúc sau liền không lại quản chuyện của hắn. Hiện tại Dương lão ngũ chính là ở trong tù, Dương lão nhị cũng không dám vì Dương lão ngũ sự tình chọc phải quan phủ. Dương lão ngũ trong nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ em, liền càng không có biện pháp. Dương lão ngũ bị nhốt ở trong phòng giam, Vương Thị ngược lại quá đến thoải mái chút, không ai đánh nàng mắng nàng quản nàng đòi tiền. Canh 5. Chương 353 không ra hình người. Vương huyện lệnh đợi vài ngày cũng không có chờ đến Dương lão đại phu phụ đưa bạc lại đây, trong lòng thực không thoải mái, nghĩ có phải hay không làm Dương Tam Lang ở trong tù quá đến quá thoải mái, kia hai vợ chồng mới không sao cả, cho nên làm người đem Dương Tam Lang quất một đốn, cố ý làm nha dịch cấp Ngụy Thị mật báo, còn nói ra cái 50 lượng số lượng tới, nói là chỉ cần lại giao 50 lượng là có thể đem Dương Tam Lang chuộc đi ra ngoài. Ngụy Thị nghe được tin tức vội vội vàng vàng đuổi tới trong nhà lao, nhìn đến nhi tử bị đánh huyết nhục mơ hồ không ra hình người, lúc ấy liền ôm Dương Tam Lang khóc lớn một hồi, trở về một cái kính thúc dục Dương lão đại nghĩ cách. Dương lão đại năng có biện pháp nào, trừ phi đem cửa hàng đỉnh đi ra ngoài, đừng nói Dương nhị lang chết sống không đồng ý, chính là đem cửa hàng đỉnh đi ra ngoài cũng còn kém thật nhiều, làm theo thấu không ra như vậy nhiều bạc tới. Ngụy Thị rốt cuộc không biện pháp khác có thể tưởng tượng, đông nhiên nhớ tới nàng đại ca cái kia chủ ý. Tuy rằng làm như vậy là có chút thực xin lỗi Đóa Hoa, nhưng hiện tại không phải không có biện pháp, Tam Lang nếu là lại tiếp tục ở trong tù như vậy đãi đi xuống tánh mạng chỉ sợ cũng muốn giữ không nổi, vì Tam Lang chỉ có thể ủy khuất Đóa Hoa. Ở Ngụy Thị trong lòng nữ nhi chẳng qua là mưu phú quý thủ đoạn, lại thế nào cũng so bất quá nối dõi tông đường nhi tử. Ngụy Thị lại không ngừng an ủi chính mình, Vương huyện lệnh tốt xấu là một huyện tri trường, mệnh quan triều đình, tuy rằng tuổi lớn chút, Đóa Hoa nếu là gả qua đi làm thiếp phú quý là không thiếu được. Huống chi Vương huyện lệnh cùng trước kia Lâm huyện lệnh tình huống không giống nhau, Lâm huyện lệnh là có cái lợi hại lại có bối cảnh chính thê, cái này Vương huyện lệnh chính thê đã sớm đã chết, nếu là Đóa Hoa thủ đoạn lợi hại chút, bụng tranh đua điểm, nói không chừng còn có thể mưu thượng vợ. Kế vị trí, đến lúc đó chính là chính thức quan thái thái, Ngụy Thị càng muốn ngược lại cảm thấy không tồi, không có lúc ấy bài xích tâm lý, hiện tại nàng ngược lại lo lắng Đóa Hoa tuổi còn nhỏ chút, còn không có hoàn toàn nảy nở, Vương huyện lệnh không nhất định có thể nhìn chúng. Ngụy Thị một khi có ý nghĩ như vậy, liền lập tức bắt đầu hành động, Tam Lang vết thương chồng chất nằm ở trong tù đang chờ nàng đi cứu đâu, một phút cũng không thể trì hoãn. Loại chuyện này Ngụy Thị nhà mẹ đẻ đại ca nhất có kinh nghiệm, lần trước liền Lâm đại nhân đều thu phục, Ngụy Tiểu Mai như vậy tướng mạo cũng làm nàng bò lên trên Lâm đại nhân giường, lần này còn không thể thiếu muốn hắn hỗ trợ. Ngụy Thị trên tay cầm mượn tới một lượng bạc tử mua hai cái bình rượu ngon, lại mua hai chỉ thiêu gà, làm nàng đại ca đi hối lộ Vương huyện lệnh sư gia. Sư gia cầm đồ vật cũng đáp ứng sảng khoái, dù sao loại chuyện này giúp một phen Ngụy Thị chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đưa chính là Ngụy Thị khuê nữ, nếu là Vương huyện lệnh thật coi trọng Ngụy Thị khuê nữ, một cao hứng nói không chừng hắn còn có thể đến chút ban thưởng, vì thế là Ngụy Thị đem khuê nữ hảo hảo trang điểm mang đến. Đến lúc đó hắn sẽ tự đem người lãnh đến Vương huyện lệnh trước mặt, đến nỗi Vương huyện lệnh có nhìn chúng hay không Ngụy Thị khuê nữ liền không phải chuyện của hắn. Thấy sư gia đáp ứng rồi, Ngụy Thị bọn họ ngàn ân vạn tạ từ huyện nha ra tới. Đem sự tình cùng Dương lão đại nói, Dương lão đại trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng không có phản đối Ngụy Thị làm như vậy, nhi tử tác dụng lớn hơn nữ nhi sớm hay muộn là phải gả người, đến lúc đó chính là nhà người khác người, dùng khuê nữ đổi nhi tử vẫn là đăng giá. Dương Nhị Lang ở cửa nghe lén đến hắn cha mẹ nói chuyện, biết bọn họ vì Dương Tam Lang muốn đem Dương Đóa Hoa đưa cho Vương huyện lệnh đi đương tiểu thiếp cũng không có gì quá lớn phản ứng, như vậy tổng so đem cửa hàng bán đi cứu Dương Tam Lang hảo, chỉ cần không liên lụy hắn ích lợi hắn sẽ không quản hắn cha mẹ làm cái gì quyết định, huống chi Dương Đóa Hoa muốn thật là bị Vương huyện lệnh coi trọng, hắn cái này đương cậu em vợ tổng hội đến chút chỗ tốt, dù sao Dương Đóa Hoa gả ai mà không gả. Sáu càng. Chương 354 Kim Chỉ Nữ Hồng. Ngụy thị sợ Dương Đóa Hoa không chịu đáp ứng cùng nàng nháo đem sự tình lộng tạp, không đem sự tình nói cho Dương Đóa Hoa, chỉ là đem Dương Đóa Hoa trang điểm hảo, đưa hướng huyện nha, làm nàng hảo hảo nghe sư gia nói. Dương Đóa Hoa nghe xong nàng nương nói cũng không nghĩ nhiều, chờ đến cảm thấy không thích hợp thời điểm mới biết được sợ hãi, rượu là hạ dược, Dương Đóa Hoa chỉ cảm thấy toàn thân vô lực cũng vô pháp phản kháng, liền như vậy cùng Vương huyện lệnh thành chuyện tốt, bất quá Vương huyện lệnh cũng không có lưu lại Dương Đóa Hoa. Ngày thứ hai đem Dương Tam Lang cùng Dương Đóa Hoa cùng nhau đưa ra huyện nha. Cái này Dương Tam Lang cuối cùng là bị cứu ra, Dương Đóa Hoa mất trong sạch cả đời này cũng coi như là bị hủy, từ huyện nha ra tới liền cùng ném hồn dường như, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng nương sẽ vì cứu Tam Lang đem nàng cấp đưa Vương huyện lệnh lăng đục, đêm qua kia một màn liền cùng ác mộng giống nhau, gắt gao mà quấn quanh nàng. Ngụy thị xem Dương Đóa Hoa cái dạng này cũng là đau lòng, Dương Đóa Hoa rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Nếu không phải bị bất đắc dĩ nàng cũng luyến tiếp, bất quá cũng may việc này biết đến người không nhiều lắm, Ngụy thị riêng phi tâm tư ché lấp, chỉ cần người ngoài không biết, nói không chừng về sau còn có thể thế Dương Đóa Hoa tìm cái hảo quy túc. Dương Thiền Nhi gần nhất bị Triệu thị nhắc mãi lợi hại, Dương Thiền Nhi hiện tại cũng 8 tuổi nhiều, hẳn là muốn bắt đầu học kim chỉ, Triệu thị riêng bắt tay giáo Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi vừa mới bắt đầu còn thực nghiêm túc học liền không có cái gì hứng thú, mỗi ngày như vậy cầm kim thêu hoa khâu khâu và vá, còn không bằng lên núi săn thú hoặc là thải thảo dược, nhưng này lại là cổ đại nữ nhân tất học đồ vật, Triệu thị đem này xem thực trọng, đặc biệt Triệu thị cho. Giang Dương Thiền Nhi hiện tại tính tình quá dã, nên phải hảo hảo quản quản, cho nên đều không được Dương Thiền Nhi đi ra ngoài, đem Dương Thiền Nhi câu ở nhà học nữ công, Dương Thiền Nhi tưởng không học đều không thành. Triệu thị trong khoảng thời gian này tuy rằng đem Dương Thiền Nhi quản được hẳn, bất quá đôi Dương Thiền Nhi đi tiêu giật bên kia lại sẽ không ngăn cản. Dương Thiền Nhi đi theo tiêu giật nhiều học vài thứ là chuyện tốt, hơn nữa từ Dương Thiền Nhi uống lên tiêu giật làm ra cái kêu bí phương lúc sau, thân thể xác thật hảo rất nhiều, không có động bất động liền sinh bệnh, đây là Triệu thị vui mừng nhất sự tình, còn nữa Triệu thị cũng thực tin tưởng tiêu giật là người, vừa thấy chính là khiêm tôn có. Lễ chính nhân quân tử, cho nên thực yên tâm. Dương Thiền Nhi vốn đang đối theo thừa này ngoạn ý có như vậy điểm hứng thú, nhưng bị buộc học cùng chính mình cam tâm tình nguyện học là không giống nhau. Dương Thiền Nhi bản chất chính là cái nghịch phản tâm lý rất mạnh muội tử, bị Triệu thị như vậy buộc mỗi ngày ở nhà theo thùa, chính mình thích sự tình làm không thành, liền rất u hoán, gần nhất thường xuyên thích hướng tiêu giật bên kia chạy, hiện tại cũng là có thể ở tiêu giật nơi đó trốn một trốn thanh tịnh. Tiêu giật xem Dương Thiền Nhi hề vải hiệu xịu ghé vào trên bàn như thế nào, ngươi nương lại buộc ngươi học kim chỉ. Đúng vậy, ta nương cũng không biết là làm sao vậy, lần này trở nên như vậy cố chấp, ngươi xem ta nhiều đáng thương. Ngón tay bị châm chọc tất cả đều là lỗ nhỏ. Dương Thiền Nhi bắt tay rối đến tiêu giật trước mặt, hiện tại trong nhà cũng chưa người đứng ở nàng bên này, nàng đành phải chạy đến tiêu giật nơi này tới bác đồng tình. Tiêu giật kéo qua Dương Thiền Nhi trắng non tay nhỏ vừa thấy, đầu ngón tay thượng quả nhiên có rất nhiều màu đỏ tiểu điểm điểm, vừa thấy chính là bị kim đâm, có chút đau lòng đem ngọc cơ cao lấy ra tới, cẩn thận thế Dương Thiền Nhi sờ đến đầu ngón tay thượng. Này ngọc cơ cao Dương Thiền Nhi chính mình vậy có, nàng là cố ý không mà. Vốn là muốn cho nàng mẫu thân nhiều đau lòng nàng hai hạ liền không cho nàng học, nào biết mẫu thân lần này xác thật ngạnh hạ tâm địa, phi buộc nàng học không thể. Canh 1. Chương 355 tồn tại nguy hiểm. Ngươi nha, nữ hải tử không đều là muốn học kim chỉ nữ hồng sao, như thế nào thiền tới rồi ngươi nơi này liền như vậy khó, khó trách ngươi nương đau đầu. Tiêu giật điểm điểm Dương Thiền Nhi cái chán, ngôn ngữ gian tự nhiên mang theo vài phần sủng địch. Dựa vào cái gì nữ nhân liền nhất định phải học kim chỉ nữ công? Đó là các ngươi khinh thường nữ nhân được không, nam nhân như thế nào không học, ta có thể kiếm tiền có bản lĩnh nuôi sống chính mình, sẽ không kim chỉ nữ hồng thì thế nào, tưởng xuyên cái gì đến theo phường mua, hoặc là làm hạ nhân giúp đỡ làm cũng đúng, không cần phi chính mình động thủ không thể. Dương Thiền Nhi không phục nói, hiện đại nữ nhân nhưng không mấy cái sẽ cái gì kim chỉ nữ hồng, hơn nữa nàng còn thực sáng suốt đem tiểu ngư cấp để lại, làm mẫu thân cùng đại tỷ đem tiểu ngư huấn luyện ra là được, dù sao tiểu ngư là muốn vẫn luôn đi theo nàng. Loại này khâu khâu vá vá sự tình liền giao cho tiểu ngư làm tốt. Tiêu giật đem Dương Thiền Nhi khỏe miệng kia lũ rảo hoạt tươi cười thu vào đáy mắt, trong lòng biết nha đầu này khẳng định lại là đánh cái quỷ gì chủ ý, có Dương Thiền Nhi xuất hiện, Tiêu Dật có đôi khi tưởng như vậy bình tĩnh sinh hoạt đi xuống kỳ thật cũng rất không tồi, chỉ là mỗi lần cái này ý tưởng một toát ra tới đã bị lập tức gáp xuống đi, không nói hắn thù lớn chưa trả, chính là thái tử bên kia hắn cũng không có khả năng mặc kệ, thái tử thế nhược, nếu là hắn lại rời khỏi, chỉ sợ là không. Có vài phần phần thắng, năm đó cha mẹ liều chết cũng muốn giữ được hoàng hậu cùng thái tử, hắn không thể làm cha mẹ bạch đã chết. Hiện tại biên quan căng thẳng, triều đình bên trong cũng không yên ổn, trong kinh truyền tin lại đây có chuyện rất trọng yếu yêu cầu hắn tự mình đi xử lý, này vừa đi kinh thành phỏng chứng ít nhất cũng đến có 2 cái 3 tháng mới có thể trở về, nếu là sự tình xử lý không thuận lợi, chỉ sợ thời gian còn muốn càng dài, cứ như vậy phải có đã lâu không thể nhìn thấy Dương Thiền Nhi cái này cổ linh tinh quái nha đầu, Tiêu Dật phát hiện ở chung càng lâu, càng thêm không yên lòng Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi làm hắn một lần nữa có ấm áp cùng vướng bận cảm giác, bất quá không tha cũng không có biện pháp, kinh thành sự tình nghiêm trọng đến chỉ có hắn tự mình đi xử lý mới được. Tiêu Dật đem chính mình muốn đi kinh thành tin tức nói cho Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi cũng không ngoài ý muốn, Tiêu Dật mỗi năm đều phải rời đi một đoạn thời gian, đi nhiều nhất địa phương chính là kinh thành Tiêu đại ca, ta còn chưa từng có đi qua Bạch Thủy Trấn ngoài ý muốn địa phương, kinh thành là bộ dáng gì ta hảo muốn đi xem đâu, bằng không ngươi dẫn ta cùng đi được không? Dương Thiền Nhi chợt phát kỳ tưởng nói, dù sao ở nhà nàng nương cũng là suốt ngày buộc nàng học kim chỉ, chi bằng đi theo Tiêu Dật đi gặp ở kinh thành thức một phen, nàng đi vào cổ đại lâu như vậy, cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, đi theo Tiêu Dật đi kinh thành nhìn xem là cái không tồi lựa chọn. Tiêu Dật nghe nói Dương Thiền Nhi tưởng đi theo hắn đi, vẫn là có vài phần động tâm, như vậy dọc theo đường đi đảo sẽ không như vậy nhàm chán, hơn nữa xem Dương Thiền Nhi kia vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Tiêu Dật là rất muốn thực hiện Dương Thiền Nhi nguyện vọng. Bất quá nghĩ đến đi kinh thành muốn xử lý sự tình cùng trong đó hung hiểm, lập tức liền đem cái này ý niệm cấp phủ quyết, Dương Thiền Nhi trên người vốn dĩ liền mang theo rất nhiều bí mật, kinh thành nhưng không thể so này nho nhỏ phượng. Sơn huyện thành, lợi hại nhân vật nhiều đến là, nói không chừng liền sẽ ở Dương Thiền Nhi trên người phát hiện cái gì, vốn dĩ hắn lần này vào kinh liền tồn tại nguy hiểm, càng không thể mang theo Dương Thiền Nhi, vẫn là đem Dương Thiền Nhi lưu tại trong nhà tương đối thỏa đáng. Không được, ta đi kinh thành là có chuyện quan trọng muốn làm. Mang theo ngươi sẽ có nguy hiểm, lại nói người nhà của ngươi cũng sẽ không đồng ý ngươi đi, ngươi vẫn là hảo hảo ngốc tại trong nhà, chờ về sau có cơ hội ta lại mang ngươi đi. Canh 2. Chương 356 vào kinh làm việc. Đừng chờ đến về sau, ta liền tưởng lần này đi sao, nhà ta người ta chính mình sẽ thu phục, chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta cùng đi là được, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi làm việc, ta chính mình sẽ bảo hộ chính mình, ngươi không cần lo lắng ta an toàn. Dương Thiền Nhi vừa nghe Tiêu Dật nói như vậy lập tức liền phản bác nói, liên tục hướng Tiêu Dật bảo đảm. Tiêu Dật một khi quyết định sự tình là sẽ không thay đổi, tuy rằng bởi vì Tiêu Dật sủng nịch cùng dung túng Dương Thiền Nhi ở nào đó việc nhỏ thượng đánh vỡ điểm này, bất quá ở nguyên tắc tính vấn đề thượng Tiêu Dật sẽ không nhượng bộ nói không được chính là không được, ngươi cũng đừng đánh đi kinh thành chủ ý, hảo hảo ở nhà ngốc đi, bất quá ngươi nếu là có cái gì muốn ta có thể giúp ngươi mang về tới. Vì cái gì không được, ngươi coi như thuận tiện mang ta một đoạn đường thì tốt rồi. Chuyện khác ta đều sẽ chính mình chuẩn bị, sẽ không phiền toái đến ngươi. Dương Thiền Nhi chưa từ bỏ ý định nói, tự nhiên vẫn là bị Tiêu Dật cấp cự tuyệt, vì phòng ngừa Dương Thiền Nhi trộm theo kịp, Tiêu Dật còn riêng dặn dò Trung Bá nhìn Dương Thiền Nhi, Huyền Cẩm tự nhiên là lưu lại bảo hộ Dương Thiền Nhi. Tiêu Dật vừa đi, Dương Thiền Nhi liền càng thêm không địa phương đi, đi theo Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi nghiêm túc học nửa tháng kim chỉ, rốt cuộc thêu ra một cái tương đối giống dạng túi thơm ra tới. Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi đối Dương Thiền Nhi học tập tốc độ vẫn là thực vừa lòng, ta liền nói sao, bọn em ra ve nhi như vậy thông minh có cái gì học không được, chỉ cần dụng tâm chuẩn có thể đem kim chỉ học giỏi. Xét thấy Dương Thiền Nhi tốt đẹp biểu hiện, Triệu Thị cũng rốt cuộc không hề cả ngày đem Dương Thiền Nhi câu ở nhà, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, kim chỉ có thể chậm rãi học. Triệu Thị lúc trước cũng chính là biểu lộ một cái muốn Dương Thiền Nhi học được kim chỉ nữ hồng kiên quyết thái độ, đây chính là nữ nhân gia cơ bản nhất phải học được đồ vật. Nàng khuê nữ như thế nào có thể sẽ không, bằng không chẳng phải là sẽ bị người chê cười chết, về sau chính mình xuyên yếm cùng trượng phu áo lót của lót. Này đó tư mật đồ vật luôn là muốn chính mình làm. Triệu Thị thấy Dương Thiền Nhi chậm rãi quen tay, liền không hề như vậy ép sát chứ, vẽ nhi trung quy không phải thu nhi, phương diện này yêu cầu không thể quá cao, dù sao vẽ nhi có bản lĩnh kiếm tiền, thật sự không được liền ấn ca nhi mấy cái nói tìm cái thanh thanh bạch bạch tiểu tử chiêu tê ở rể hảo. Cũng không cần lo lắng ve nhi gả qua đi ở nhà chồng không phổ biến. Thất lang mang theo Lý Toàn cùng mấy cái hạ nhân hướng trong núi săn thú đi, tới rồi chạm vạng mới trở về, thu hoạch còn rất phong phú, đánh hảo chút giã vật, còn có mai hoa lộc cùng con hoáng này đó đại con ngồi. Mấy năm nay nhiều mau 3 năm công phu, Thất Lang đã từ một cái nhỏ yếu thiếu niên, nghiễm nhiên trưởng thành một cái 1m6 nhiều cường tráng tiểu tử, dựa vào mạnh mẽ thân thủ cùng cao siêu võ nghệ ở trong núi xuyên qua quay lại tự nhiên, còn tuyên bố muốn đi đầu lão hổ trở về, đem ra hổ lột đường cái đệm, đem Triệu thị sợ tới mức liên tục khuyên can. Thất Lang cũng không phải là cùng Dương lão nhị như vậy thích khoác lác người, nếu nói như vậy chính là thật sự có quyết định này, chỉ là vận khí không tốt lắm, riêng đi lão hổ lui tới mấy cái địa phương thủ 2-3 thiên cũng vẫn luôn không có gặp được. Thất Lang cùng bọn hạ nhân con ngồi tiến vào, thấy Dương Thiền Nhi cao hứng mà chào hỏi, đáng tiếc Dương Thiền Nhi không phản ứng hắn, Dương Thiền Nhi đối Thất Lang cũng là oán bực, ai làm Thất Lang không chịu mang nàng cùng đi trong núi. Thất Lang kỳ thật thực oan uổng, hắn hoàn toàn là vâng theo mẫu thân đại nhân phân phó. Mẫu thân không được hắn mang theo muội muội đi trong núi điên, hắn nào dám trắng trợn táo bạo cùng mẫu thân đối nghịch, bất quá này nhưng đem muội muội cấp đắc tội. Canh 3. Chương 357 tưởng niệm chi tình. Vệ nhi, ngươi còn cùng nhị ca sinh khí đâu, này không phải nương không cho ta mang ngươi đi trong núi sao, ngươi một nữ hải tử ra vẫn là ở nhà làm thêu thùa may và sống, đừng đi theo chúng ta mãn sơn chạy loạn. Thất Lang cũng cho rằng nàng nương nói chính là đối, trước kia là không có biện pháp vì kiếm tiền mới vào núi đào gia hóa. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, giàu có thể nào còn có thể làm muội muội một nữ hài tử thường xuyên hướng trong núi chạy. Cổ đại người cổ hủ tư tưởng. Dương Thiền Nhi lẩm bẩm nói, Thất Lang không có nghe rõ muội muội đang nói cái gì, bất quá tưởng cũng biết khẳng định là oán giận hắn nói, Thất Lang từ trước đến nay đều là thực dung túng Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi nếu là thật muốn vào núi hắn cũng sẽ không quá phản đối, bất quá trong khoảng thời gian này mẫu thân bởi vì muốn cho Ve Nhi học kim chỉ đem Ve Nhi xem thật chặt. Vẫn là chờ thêm đoạn thời gian lại mang muội muội vào núi săn thú đi. Vệ nhi, ngươi xem nhị ca đánh nhiều như vậy con mồi trở về, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì nhị ca lập tức đi đem con mồi xử lý. Thất Lang đối với Dương Thiền Nhi lấy lòng nói, thấy Dương Thiền Nhi vẫn là sụ mặt hảo muội muội, đừng nóng giận, ngươi xem nương không cho ngươi vào núi, nhị ca cũng không dám cùng nương đối nghịch a, nếu không chờ thêm đoạn thời gian nương không như vậy quản ngươi nhị ca lại mang ngươi vào núi được không? Thiết, ai hiếm lạ. Dương Thiền Nhi túm túm nói, nàng sẽ không chính mình vào núi sao, còn dùng Thất Lang mang theo, sở dĩ không chuẩn ra đi bất quá là không nghĩ làm mẫu thân tức giận mà thôi. Dương Thiền Nhi nghĩ hướng chính mình dược phòng đi, Thất Lang thấy muội muội thật sự không để ý tới chính mình, tươi đẹp yêu thương. Ngũ Lang cùng Cửu Lang đi tỉnh thành đã phân biệt không nhiều lắm 3 tháng, Dương Thiền Nhi vẫn là có điểm tưởng niệm cái kia động bất động liền thích vấn chính mình đại ca, cũng có chút tưởng niệm ở nàng trước mặt luôn có chút ngu si tiểu cửu. Tết Trung Thu mau tới rồi. Không biết Ngũ Lang cùng Cửu Lang có thể hay không trở về, trước kia Tết Trung Thu đều là người một nhà ở bên nhau quá, nếu là thiếu Ngũ Lang cùng Cửu Lang liền hiện quẩn cũ é. Dương Thiền Nhi đang nghĩ ngợi tới đâu, đúng. Nhưng nghe được bên ngoài tựa hồ có người ở kêu tên nàng, thanh âm kia như thế nào hình như là Cửu Lang thanh âm, nên không phải là ảo giác đi. Dương Thiền Nhi còn đang ngẩn người đâu, Cửu Lang đã cao hứng từ Dương Thiền Nhi phòng xuyên qua đi tới hoa viên nhỏ, đứng ở Dương Thiền Nhi trước mặt, cho Dương Thiền Nhi một cái đại đại ôm. Đem Dương Thiền Nhi làm cho có chút làm không rõ trạng huống Ve Nhi, tiểu ca đã trở lại, lâu như vậy không gặp, Ve Nhi có hay không tưởng ta? Gì, tiểu cửu, ngươi như thế nào đã trở lại, là trở về quá Tết Trung Thu sao? Đại ca đã trở lại không? Dương Thiền Nhi nhìn thấy Cửu Lang cùng là thật cao hứng hỏi, Cửu Lang còn không có trả lời đâu, Ngũ Lang đã đi tới Dương Thiền Nhi hoa viên nhỏ, giống như trước đây một bàn tay đem Dương Thiền Nhi cấp ôm lên, rất nghiêm trọng khiến cho Cửu Lang bất mãn, đại ca chính là chán ghét. Mỗi lần đều đem muội muội cấp đoạt lấy đi. Nha đầu, đại ca rời đi lâu như vậy, tưởng đại ca không? Ngũ Lang mấy ngày nay ở tỉnh thành niệm thư, nhất không yên lòng chính là cái này tinh linh nghịch ngợm tiểu muội, cho nên một hồi tới gặp quá mẫu thân liền trực tiếp tới hoa viên nhỏ tìm muội muội, còn một cái kính xoa Dương Thiền Nhi đầu tóc, đem Dương Thiền Nhi đầu tóc xoa cùng rơm dạ dường như lộn xộn, bất quá Dương Thiền Nhi bị Ngũ Lang cùng Cửu Lang đống nhiên trở về vui sướng đánh sâu vào tới rồi, cũng không rảnh đi quản chính mình đầu tóc đưa ra kháng nghị. Đại ca, ta rất nhớ ngươi đâu, các ngươi như thế nào trở về cũng không trước thông chi một tiếng, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ các ngươi có thể hay không trở về quá Tết Trung Thu đâu, ngươi cùng tiểu cửu ở trong học viện quá hảo sao, có hay không nhân vi khó ngươi. Dương Thiền Nhi cũng không che giấu chính mình tưởng niệm chi tình, dịu dít nói. Canh 4. Chương 358 tương đương kinh ngạc. Cửu Lang thấy Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang thân mật nói chuyện, đem hắn lượng đến một bên liền không vui, rõ ràng chính là hắn tiên kiến đến muội muội. Đại ca thật là quá không phúc hậu, vì thế lăng là cắm đi vào Ve Nhi, tiểu ca cũng rất nhớ ngươi đâu, ngươi có hay không tưởng tiểu ca? Đương nhiên là có a, ta rất tưởng niệm nhà của chúng ta cái kia ngu si thực thích ăn tiểu cửu đâu. Dương Thiền Nhi cười hì hì trả lời, khiến cho Cửu Lang oán niệm vô hạn. Cửu Lang thực yêu thương, hắn ở muội muội trong lòng ấn tượng có như vậy kém sao? Bất quá Cửu Lang vẫn là giống như trước đây kiên trì không ngừng sửa đúng Dương Thiền Nhi sai lầm xưng hô muội muội, ta là ca ca ngươi, ngươi muốn kêu ta tiểu ca mới đúng, không thể kêu tiểu cửu, đây là không đúng. Đã biết, tiểu ca, như vậy có thể đi. Dương Thiền Nhi thanh thúy thoải mái hào phóng kêu một tiếng tiểu ca, Cửu Lang mới không như vậy buồn bực, cao hứng đáp ứng rồi. Ngũ Lang cùng Cửu Lang ở hoa viên nhỏ cùng Dương Thiền Nhi nói một hồi lời nói liền cùng nhau hướng nhà chính đi, Triệu Thị cùng Thất Lang Thu Nhi đều đã ở kia chờ. Cho nhau thấy đều thật cao hứng, không thể thiếu lại là hảo một trận nói chuyện phiếm, mọi người đều thực chú ý Ngũ Lang cùng Cửu Lang ở trong học viện sinh hoạt. Ngũ Lang cùng Cửu Lang đem lúc ấy bái sư trải qua tinh tế nói một lần, Tô Tiên Sinh sở dĩ chịu nhận lấy hai người bọn họ vì học sinh rất lớn nguyên nhân là bởi vì Tiêu Dật đưa quá khứ lá thư kia, đối Ngũ Lang cùng Cửu Lang trả lời cùng biểu hiện cũng tương đối vừa lòng, càng thích Dương Thiền Nhi riêng chuẩn bị lễ vật, đem Dương Thiền Nhi đưa đi kêu bổn hoa lan đương thành bảo bối dường như chăm sóc. Kia hai cái bình rượu thuốc cũng là mỗi ngày ấn lượng uống, nửa điểm cũng không chịu phân cho. Những cái đó lão bằng hữu uống. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật có thể làm Tô Tiên Sinh thích Dương Thiền Nhi đương nhiên thật cao hứng. Lần này Ngũ Lang cùng Cửu Lang trở về, không thiếu được lại phải cho Tô Tiên Sinh mang tốt hơn đồ vật qua đi. Đến lúc đó Tô Tiên Sinh khẳng định càng thêm dụng tâm giáo Ngũ Lang cùng Cửu Lang. Dương Thiền Nhi lúc này liền bắt đầu tính toán nên đưa Tô Tiên Sinh cái gì quà tặng trong ngày lễ hảo. Còn có làm Dương Thiền Nhi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trước kia ở Dương Thiền Nhi ra ở gần một tháng, giáo Ngũ Lang cùng Cửu Lang cầm kỳ thư họa Phùng Tiên Sinh cũng là Tế Ninh học viện tiên sinh, hơn nữa ở Tế Ninh học viện còn tương đương có địa vị, bất quá so Tô viện trưởng kém một ít. Dương Thiền Nhi lúc ấy liền kỳ quái lấy Phùng Tiên Sinh tài học như thế nào sẽ hạ mình đến bọn họ như vậy một cái thôn nhỏ tới giáo Ngũ Lang cùng Cửu Lang, hiện tại càng là cảm thấy Tiêu Dật quá thần thông quảng đại, cư nhiên có thể đem Tế Ninh học viện tiên sinh thỉnh đến nhà bọn họ tới đơn độc giáo thụ Ngũ Lang cùng Cửu Lang. Ngũ Lang cùng Cửu Lang xem như kiếm được, nghĩ đến lấy Phùng Tiên Sinh rời đi nhà bọn họ khi vừa lòng biểu tình, ở trong học viện đối Ngũ Lang cùng Cửu Lang khẳng định sẽ chiếu cố nhiều hơn, sự thật cũng là như thế, lúc ấy Ngũ Lang cùng Cửu Lang biết được Phùng Tiên Sinh chính là chuyên môn giáo thụ bọn họ cầm kỳ thư họa bốn nghệ tiên sinh cũng là tương đương kinh ngạc, hơn nửa ngày mới thích đứng lại đây. Ngũ Lang còn mang về tới Sở Hạo Nhiên cấp Dương Thiền Nhi tin, Sở Hạo Nhiên ở tin nói tiểu phường sự tình khai triển còn tính thuận lợi. Có Kim Tam Lang hỗ trợ chỉ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, bất quá đều giải quyết, tiểu phường đã ở nửa tháng trước chính thức khai trương, trong khoảng thời gian này tiểu phường sự tình nhiều, phòng trưng đến quá 2 tháng mới có thể trở về, cùng Sở Hạo Nhiên nhận thức cũng lâu như vậy, Sở Hạo Nhiên hiện tại làm việc càng ngày càng lão đạo, tiểu phường giao cho Sở Hạo Nhiên Dương Thiền Nhi là lại yên tâm bất quá, có như vậy một nhân tài giúp nàng xử lý sinh ý, Dương Thiền Nhi cũng chỉ muốn ngồi đếm tiền là được, chờ tiểu phường ổn định. Dương Thiền Nhi còn muốn kinh doanh khởi mặt khác sinh ý, canh năm. Chương 359 biện pháp không tồi. 15 ánh trăng thực viên, người một nhà ngồi ở Dương Thiền Nhi hoa viên nhỏ ngắm trăng, trên bàn phóng chính là Dương Thiền Nhi phí thật nhiều công phu, nếm thử thật nhiều thứ mới làm thành bánh trung thu, có vài loại nhân. Kỳ thật thời đại này cũng có bánh trung thu, bất quá cùng hiện đại không giống nhau, cách làm rất đơn giản chính là dùng bột mì cùng quả nhân chế thành trưng thục một cái viên bánh bột nô, ăn hương vị giống nhau. Dương Thiền Nhi bánh trung thu làm ra tới người trong nhà đều tán khẩu không dứt, Dương Thiền Nhi còn riêng nhiều làm rất nhiều, cấp trong nhà hạ nhân mỗi người phân đến mấy cái, cũng coi như là luyện luyện chính mình tay nghề, Dương Thiền Nhi tính toán làm chút bánh trung thu làm Ngũ Lang cùng Cửu Lang cho bọn hắn tiên sinh mang đi ăn. Ngũ Lang cùng Cửu Lang lần này trở về liền trụ 2 ngày lại muốn đi thư viện, người một nhà tụ ở bên nhau nói đùa một ngày, Triệu Thị lại bận rộn giúp Ngũ Lang cùng Cửu Lang chuẩn bị đi học viện đồ vật. Có nàng lúc trước liền làm tốt mấy bộ quần áo mới cùng giày, còn có Dương Thu Nhi làm, qua Trung Thu lúc sau thời tiết lại muốn bắt đầu chuyển lạnh, hậu mỏng đều phải chuẩn bị tốt. Triệu Thị vội vàng chuẩn bị Ngũ Lang cùng Cửu Lang sinh hoạt thượng độ dùng, Dương Thiền Nhi liền vội vàng chuẩn bị cấp Tô Tiên Sinh cùng Phùng Tiên Sinh mang đi quà tặng trong ngày lễ, bánh Trung Thu ăn lên dễ dàng, làm lên nhưng không dễ dàng. Dương Thiền Nhi phế đi ban ngày công phu mới đưa vài loại bất đồng bánh nhân lớn nhỏ bánh Trung Thu làm tốt. Sau đó phóng lạnh trang ở nàng đặc biệt chế tác sứ chế tinh xảo bánh trung thu hộp, như vậy hảo một phen lăn lộn, này bánh trung thu thoạt nhìn. Không giống như là thức ăn, đảo như là tác phẩm nghệ thuật, chính là Dương Thiền Nhi chính mình nhìn đều luyến tiếc ăn. Trừ bỏ đưa cho Tô Tiên Sinh cùng Phùng Tiên Sinh quà tặng trong ngày lễ, Dương Thiền Nhi lại mặt khác chuẩn bị tốt chút bánh trung thu, là Ngũ Lang cùng Cửu Lang mang cho ở học viện cùng trường nếm thử, đại gia ở bên nhau niệm thư học tập, ăn trụ đều ở cùng cái địa phương, làm tốt quan hệ là rất cần thiết. Dương Thiền Nhi lại chuẩn bị vài cái bình rượu ngon, còn có không gian trái cây rau dưa, Dương Thiền Nhi đều chọn chính là tốt nhất, dù sao chính mình ra có xe ngựa, toàn bộ đặt ở trên xe ngựa là được cũng không ngại nhiều, chỉ cần đem ngũ lang cùng cửu lang ngồi vị trí lưu hảo là được, thất lang còn riêng đi trong núi tìm tòi một ít dã vật cùng thổ sản vùng núi trở về cấp ngũ lang cùng cửu lang mang đi, hơn nữa Triệu thị chuẩn bị đồ vật, trong xe ngựa đều mau không bỏ xuống được, Dương Thiền Nhi dứt khoát lộng cái xe đẩy tay cột vào xe ngựa mặt sau, thất lang đánh trở về dã vật cùng thổ sản vùng núi, còn có một ít chịu được chuyển đồ vật liền đặt ở xe đẩy tay thượng, tinh quý một ít đồ vật liền đặt ở trong xe ngựa. Ngũ lang trước khi đi còn cùng Triệu thị nói chuyện một trận, hai ngày này Dương Thiền Nhi luôn là cùng hắn đoán giận Triệu thị buộc nàng học kim chỉ, đem ngón tay đều chắt thật nhiều động, đáng thương hề hề bộ dáng giành được ngũ lang thật sâu đồng tình, ngũ lang ở nào đó phương diện vẫn là thực dung túng Dương Thiền Nhi, vì thế khuyên Triệu thị đối Dương Thiền Nhi thả lòng điểm. Kim chỉ loại đồ vật này nhà bọn họ ve nhi hơi chút học học có thể khâu khâu vá vá là được, không cần yêu cầu quá cao. Thực hiện nhiên trong lòng cũng là ôm về sau đem em rể chiêu vào cửa ý tưởng, ngũ lang vừa nhớ tới chính mình phụng ở lòng bàn tay đau bảo bối muội muội về sau muốn hầu hạ nam nhân khác trong lòng liền có chút không thoải mái, càng ngày càng cảm thấy chiêu tế biện pháp này không tồi, ở chính mình mí mắt phía dưới cũng không sợ có người khi dễ chính mình muội muội, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Ngũ lang nói Triệu thị từ trước đến nay đều là thường nghe, tự nhiên liền đáp ứng rồi, cùng Triệu thị nói xong, ngũ lang lại ấn lệ đem trong nhà sự tình dặn dò thất lang một phen, sau đó mới cùng cửu lang cùng nhau lên đường. Người một nhà lưu luyến đem ngũ lang cùng cửu lang đưa ra môn, mãi cho đến xe ngựa nhìn không thấy mới trở về sân. Sáu càng. Chương 360 khác tinh xảo. Ngũ lang cùng cửu lang tới rồi thư viện, chuyện thứ nhất chính là muốn đem xe ngựa thượng mang một đống lớn đồ vật cấp xử lý tốt, nên đưa tặng. Nên lưu lưu, trước hết đưa đi tự nhiên là Tô Tiên Sinh nơi đó. Tô Tiên Sinh ở thư viện bên ngoài có chính mình tòa nhà, bất quá ngày thường đều ở tại trong thư viện, làm tế ninh thư viện viện trưởng. Tô Tiên Sinh dễ dàng không chịu thu người đồ vật, sợ bị người chui chỗ trống. Bất quá chính mình học sinh đưa tới đồ vật là không giống nhau. Ngũ lang cùng cửu lang đưa đồ vật Tô Tiên Sinh cười tủm tỉm nhận lấy. Lần trước ngũ lang cùng cửu lang đưa tới kia hai cái bình rượu thuốc đã uống xong một vò, này rượu hảo uống không nói. Hắn cảm thấy chính mình phong thấp tật xấu đã hảo rất nhiều, chân đau số lần cũng ít, so trước kia thái y y lưu lại cái kia phương thuốc tử còn dùng được. Tiên sinh, này hai cái bình là rượu thuốc, chuyên trị ngài này phong thấp bệnh cũ, này hai cái bình là tốt nhất rượu gạo, ngày thường dùng để chiêu đái lao bằng hưu hoặc là yến khách đều là cực hảo, còn có này mấy bình là rượu trái cây, là riêng cấp sư nương mang, uống lên không dễ dàng say, nghe nói còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Ngũ lang nói xong lại đem Dương Thiền Nhi riêng làm bánh trung thu cùng mặt khác đồ vật đều cầm tới. Trừ ra kia mấy cái bình rượu ngon, mặt khác Tô Tiên Sinh còn không cảm thấy, liền Dương Thiền Nhi làm kia mấy hộp bánh trung thu, khắc tinh xảo đẹp, chỉ là kia trang bánh trung thu hộp so bánh trung thu giá trị còn muốn cao rất nhiều, liền tính trong hoàng cung chỉ sợ cũng không dùng được tốt như vậy đồ sứ. Tô Tiên Sinh biết ngũ lang cùng cửu lang trong nhà chính là bình thường nông hộ nhân gia, chính là vừa ra tay chính là lớn như vậy bút tích, cái này làm cho người thực ngoài ý muốn. Bất quá, có thể làm Tiêu Dật viết thư đề cử cho hắn người, nói vậy cũng sẽ không quá đơn giản, Tô Tiên Sinh cứ việc tò mò lại không có hỏi nhiều, hắn nghĩ đến đều thực tôn trọng người khác riêng tư, liền tính đối tượng là chính mình học sinh cũng giống nhau. Tô Tiên Sinh còn để lại ngũ lang cùng cửu lang ăn cơm, bất quá ngũ lang cùng cửu lang còn muốn đi Phùng Tiên Sinh nơi đó liền uyển chuyển từ chối, đến Phùng Tiên Sinh nơi đó đem quà tặng trong ngày lễ đưa đến, giữa trưa cơm cũng là ở Phùng Tiên Sinh ra ăn. Trở về đem dư lại đồ vật chuẩn bị hảo sắc trời đã không còn sớm, bọn họ này còn có một ít giã vật cùng trong nhà mang đến đồ ăn, ngũ lang làm thư đồng đến phòng bếp nhóm lửa sửa trị một bàn đồ ăn, buổi tối thỉnh mấy cái ở thư viện quan hệ cá. Nhân tương đối tốt cùng trường lại đây ăn cơm. Tế ninh thư viện các loại đãi ngộ đều là tương đối tốt, hơn nữa chỉ cần ngươi trả nổi phí dụng, liền không cần cùng người khác tê ở một gian trong ký túc xá, có thể đơn độc có được chính mình phòng. Ngũ lang cùng cửu lang bởi vì là Tô Tiên Sinh học sinh cho nên phân tới rồi một gian đơn độc tiểu viện, bên trong trừ bỏ trụ gian còn có thư phòng cùng phòng bếp, nếu là không nghĩ đến thư viện nhà ăn cùng nhau ăn, cũng có thể đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, ngũ lang cùng cửu lang không nghĩ quá độc. Đáo dẫn nhân chú mục, cho nên ngày thường đều là cùng nhau đến nhà ăn đi ăn, ngẫu nhiên mới có thể tổ chức bữa ăn tập thể cải thiện thức ăn, tìm mấy cái bạn thân tiểu tụ một phen. Năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm, mới đến tháng 11 trung tuần thiên liền chợt lanh xuống dưới, hạ gạo đại tuyết hạt, Triệu thị nghĩ đến ở tỉnh thành niệm thư ngũ lang cùng cửu lang có chút lo lắng, không biết bọn họ quần áo có đủ hay không xuyên có hay không đông lạnh, trong nhà đã làm tốt vài món hậu xiêm y đi hề, muốn nhờ người mang đi cấp ngũ lang cùng cửu lang. Nương, nếu không ta đi một chuyến tỉnh thành nhìn xem đại ca cùng tiểu cửu, đồ vật cũng không cần nhờ người mang đi, ta tự mình đi một chuyến, ta cùng Hạo Nhiên ca ở tỉnh thành khai ra tiểu phường còn trước nay không đi qua đâu, vừa lúc đi xem tiểu phường sinh ý thế nào. Dương Thiền Nhi đã sớm muốn đi tỉnh thành nhìn xem, này vừa lúc là cái cơ hội tốt. Canh 1. Chương 361 lò trước khỏi họa. Tỉnh thành cũng không thể tính quá xa, giá xe ngựa 2-3 cái canh giờ liền đến, chuyện như vậy Triệu Thị giống nhau đều là sẽ không phản đối. Bất quá thất lang không yên tâm Dương Thiền Nhi cũng muốn cùng nhau đi theo đi. Dương Thiền Nhi không đồng ý nhị ca, ngươi vẫn là ở nhà đi. Năm nay thời tiết có chút khác thường, sớm như vậy liền tuyết rơi, liền sợ tuyết hạ lâu rồi đến lúc đó tạo thành tuyết hai. Nhà chúng ta đến sớm làm chuẩn bị đem mùa đông dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, nhà chúng ta. Có nhiều như vậy hạ nhân, tuổi lửa than tuổi gì đó cũng không sợ nhiều, bị càng nhiều càng tốt, còn có gạo thóc này đó không dễ dàng hư nhiều mua chút đặt ở trong nhà, lo trước khỏi họa. Thất lang cũng chỉ biết Dương Thiền Nhi nói có đạo lý, năm nay mùa đông là đến sớm chút làm chuẩn bị, lại nói lại có Lý Toàn mang theo hai cái hạ nhân đi theo Dương Thiền Nhi bên người, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì, trong nhà này sẽ xác thật không rời đi hắn, vì thế cũng liền không hề kiên trì. Dương Thiền Nhi suy nghĩ cái gì lại riêng dặn dò thất lang nhiều mua chút muối trở về, nói là đến lúc đó có đại tác dụng, thất lang đồng ý. Dương Thiền Nhi lần này đi tỉnh thành liền mang theo hảo vài thứ, buổi sáng sớm liền xuất phát. Mau giữa trưa thời điểm liền đến thư viện không phải người nào đều có thể đi vào, Dương Thiền Nhi bị ngăn ở cửa, Dương Thiền Nhi nói ra chính mình là Ngũ Lang cùng Cửu Lang muội muội, thủ vệ người biểu tình lập tức liền trở nên tôn kính chút, Ngũ Lang cùng Cửu Lang hiện tại là Tô tiên sinh học sinh, cũng coi như là danh nhân rồi, trong thư viện không có cái nào là không biết, vì thế, lập tức liền đi thông chi Ngũ Lang cùng Cửu Lang, làm Dương Thiền Nhi ở cửa chờ. Nay sẽ là giữa trưa. Ngũ Lang cùng Cửu Lang đang chuẩn bị đi nhà ăn cơm trưa, nghe được có người tới nói cho nói hắn muội muội tới, hai người sửng sốt một chút vội vàng tới cửa đi tiếp người, quả nhiên nhìn đến Dương Thiền Nhi ăn mặc một thân màu hồng nhạt hoa áo đứng ở cửa, trên đầu còn sơ hai cái bao bao đầu, đứng ở mắt trông mong đang chờ bọn họ. Vệ Nhi, sao ngươi lại tới đây, hiện tại thời tiết như vậy lánh ngươi không ở nhà hảo hảo ngốc như thế nào chạy tỉnh thành tới, quần áo ăn mặc có đủ hay không hậu, đừng đông lạnh chứ. Ngũ Lang nhìn thấy Dương Thiền Nhi rõ ràng thật cao hứng. Bất quá thói quen tính lại nhải Dương Thiền Nhi vài câu, sờ sờ Dương Thiền Nhi khuôn mặt quả nhiên lạnh băng, duỗi tay một phen liền đem Dương Thiền Nhi cấp ôm lên. Dương Thiền Nhi ở nhà không sao cả, chính là ở bên ngoài vẫn là thực sĩ diện, nhìn nhìn bốn phía vội vàng dãy rủa muôn xuống dưới đại ca, ta đều bao lớn người, ngươi như thế nào còn như vậy ôm ta, mau buông ta xuống, để cho người khác thấy chê cười. Hảo, nhà của chúng ta Ve Nhi trưởng thành, biết xấu hổ, đại ca không ôm ngươi. Ngũ Lang nói đem Dương Thiền Nhi từ trên người buông xuống, Cửu Lang lôi kéo Dương Thiền Nhi tay hướng bọn họ trụ địa phương đi, Ngũ Lang tắc lánh Lý Toàn bọn họ hướng cửa hông đem xe ngựa đuổi đi vào. Giữa trưa ăn chính là Dương Thiền Nhi từ trong nhà mang đến Triệu Thị xào tốt đồ ăn, chỉ cần hâm nóng thì tốt rồi, trong nhà đồ ăn chính là hương, Ngũ Lang cùng Cửu Lang ăn cái kia hương a, Dương Thiền Nhi đảo không thế nào đói, lúc trước ở trên xe ngồi nhàm chán, một đường ăn đồ ăn vặt lại đây, chỉ lột mấy khẩu cơm liền buông xuống chén. Ngũ Lang cùng Cửu Lang buổi chiều còn có việc học, vốn dĩ Ngũ Lang là tưởng hướng tiên sinh xin nghỉ bồi Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi không nghĩ bởi vì chính mình chậm trễ Ngũ Lang cùng Cửu Lang việc học, cho nên không cho đại ca, ngươi cùng Cửu Lang đi niệm thư đi thôi, đừng động ta, ta này một đường ngồi xe cũng rất mệt, buổi chiều tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Dương Thiền Nhi làm bộ còn ngáp một cái, một bộ thật sự thực vây bộ dáng. Canh 2. Chương 362 cảm thấy hứng thú. Ngũ Lang nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy cũng cảm thấy đối, muội muội thân thể yếu đuối, đuổi lâu như vậy mệt cũng là thực bình thường, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một trận lại nói, liền mang theo Dương Thiền Nhi đến chính mình trong phòng nghỉ ngơi vậy được rồi Ve Nhi, buổi chiều ngươi hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai nghỉ tắm gội đại ca lại mang ngươi đi trên đường hảo hảo đi dạo, Lý Trung ở bên ngoài đâu, có chuyện gì ngươi làm hắn kêu ta. Ngũ Lang cùng Cửu Lang nhìn Dương Thiền Nhi ngủ mới ra cửa, chờ Ngũ Lang vừa ra đi Dương Thiền Nhi lập tức mở mắt. Một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng nào có nửa điểm mỏi mệt bộ dáng. Dương Thiền Nhi nhìn nhìn ngoài cửa Lý Trung mấy huynh đệ đang ở nói chuyện phiếm đâu, khắp nơi nhìn nhìn, vì thế mở ra cửa sổ lưu đi ra ngoài, bằng không kinh động bọn họ Lý Toàn khẳng định thế nào cũng phải đi theo nàng không thể, gần nhất nàng không nghĩ quay dày bọn họ huynh đệ ba cái ôn chuyện, còn nữa nàng đi. Dạo phố mấy cái đại nam nhân đi theo nàng phía sau có ý tứ gì, có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ thân thể nhược rất nhiều lần xảy ra chuyện, tuổi lại tiểu. Người trong nhà luôn là không yên tâm nàng, bị người quan tâm cảm giác thực hảo, bất quá ngẫu nhiên Dương Thiền Nhi cũng tưởng có chính mình không gian, huống chi nàng lại không phải một cái chân chính tiểu hài tử, hồn linh mấy chục tuổi, hiện tại đều bị người trong nhà dưỡng mau thật sự biến thành một cái tiểu hài tử. Tuy rằng ở hiện đại nàng là cái không quá đáng tin cậy đặc công, hiện tại càng không có trước kia thân thủ, bất quá ở trong thư viện chuẩn ra đi vẫn là việc rất nhỏ rất dễ dàng, địa phương lớn, có bản lĩnh người cũng nhiều, vì để ngừa vạn nhất, Dương Thiền Nhi trên người còn mang theo mấy bao phối chế tốt thuốc bột, liền tính gặp gỡ nguy hiểm ứng phó không tới dùng thuốc bột cũng có thể đối phó. Dương Thiền Nhi ở trên phố chuyển động hảo một trận, mua điểm vật nhỏ, sau đó ở trên đường trên sạp ăn vài thứ, đang nghĩ ngợi tới nên đi chỗ nào hảo đâu, liền thấy một cái nữ giả nam trang thư sinh trang điểm người từ nàng trước mặt đi ngang qua, hoa, nguyên lai không phải TV trình diễn, thật là có người như vậy làm đâu, bất quá này giả dạng kỹ thuật hơi chút kém một chút, dù sao Dương Thiền Nhi là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái nữ nhân giả, Dương Thiền Nhi nhàn tới không có việc gì, cảm thấy hứng thú theo đi lên. Cái kia nam giả nữ trang nữ tử tựa hồ cũng là vô mục đích chuyển, Dương Thiền Nhi không có cố ý che giấu. Qua một trận nàng kia phát hiện Dương Thiền Nhi vẫn luôn đi theo nàng ngừng lại nhìn về phía Dương Thiền Nhi huy, tiểu nha đầu, ta hảo tưởng cũng không quen biết ngươi à, ngươi vẫn luôn đi theo ta làm cái gì? Không sợ ta là người xấu, đem ngươi bắt lên bán. Không sợ, tỷ tỷ ngươi cũng bất quá so với ta hơn mấy tuổi, ta mới không sợ đâu. Dương Thiền Nhi cười hì hì nói, tiến lên vài bước đi tới nữ tử trước mặt. Quang Minh chính đánh giá nữ tử mày rậm mắt to, làn da trắng nõn, nói chuyện động tác đều có chút cầu thả, vừa thấy chính là cái sang sảng tính cách, cũng khó trách sẽ hoàn thành nam tử ở trên phố dạo. Uy, ngươi nói bậy gì đó, ta rõ ràng là cái nam nhân, ngươi gọi ta tỷ tỷ làm cái gì? Tên kia nữ tử vội vàng mà nói, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trang điểm, cuối cùng vẫn là thừa nhận tiểu nha đầu, đôi mắt còn rất tiêm sao, ngươi là thấy thế nào ra ta là tỷ tỷ không phải ca ca? Ha ha. Tỷ tỷ lớn lên đẹp, cho nên ta đã nhìn ra, tỷ tỷ, ta xem ngươi vẫn luôn tại đây chuyển, ngươi đây là muốn thượng chỗ nào đâu. Dương Thiền Nhi vừa mới bắt đầu còn cảm thấy này nữ tử thật sự loạn dạo, bất quá sau lại phát hiện nàng tựa hồ liền ở một cái trong phạm vi dạo, lại còn có khắp nơi đánh giá, nhưng thật ra có điểm giống ở tìm người. Nàng kia nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, còn man thích trước mắt cái này đáng yêu tiểu nha đầu, cũng không gạt mục đích của chính mình tỷ tỷ tại đây chờ người xấu đâu. Ngươi đợi lát nữa nếu là nhìn đến tỷ tỷ cùng người xấu đánh lên tới nhưng đến trốn xa điểm, biết sao? Canh 3. Chương 363 kẻ ra quần. Nga, tỷ tỷ nguyên lai đang đợi người đánh nhau à, tỷ tỷ, mẹ ta nói đánh nhau chính là rất nguy hiểm sự tình đâu, ngươi có thể đánh đến tháng sau. Dương Thiền Nhi bán manh nói, con ngươi lại có hưng phấn hỏa hoa ở lóe, đánh nhau hảo à, như vậy nàng liền có người nháo nhìn, bất quá này nữ tử thân thủ không biết thế nào, đến lúc đó muốn hay không giúp đỡ một phen. Tiểu nha đầu, ngươi chờ xem sẽ biết, tỷ tỷ thân thủ nhưng rất tốt, đợi lát nữa nhất định đem người xấu tấu đến kẻ ra quần. Nữ tử tin tưởng tràn đầy nói, vẫn là dùng ánh mắt ở khắp nơi tìm kiếm. Dương Thiền Nhi này vừa nghe trong lòng liền nắm chắc, thông thường võ công người tốt đều không thế nào lộ ra ngoài, cố tình này công phu chẳng ra gì người, mới có thể nói ra chính mình võ công thực tốt lời nói tới. Này nữ tử phỏng trừng chính là có điểm công phu mèo quào, so nàng cái này tiểu nha đầu phỏng trừng đều so không được. Dương Thiền Nhi đối với nữ tử ấn tượng còn man không tồi, vì thế bắt đầu đánh giá khởi bốn phía, kế hoạch khởi chạy trốn lộ tuyến tới, nếu là đợi lát nữa nữ tử đánh không thắng, nàng liền lôi kéo nàng chạy trốn hảo. Bất quá đợi hồi lâu, tên kia nữ tử trong miệng người xấu cũng không có xuất hiện, Dương Thiền Nhi chạm đều có chút chân toan, vì thế ở phụ cận sạp thượng tìm trương ghế ngồi xuống. Tỷ tỷ, ngươi cũng ngồi xe đi, ngươi chờ cái kia rốt cuộc là người nào a? Như thế nào này sẽ còn không có tới, hắn sẽ không tới đi. Dương Thiền Nhi hoài nghi hỏi, nữ tử đã nhìn đến phải đợi người xông lên đi, Dương Thiền Nhi đang định xem náo nhiệt đâu, lại thấy nàng kia không có như nàng dự đoán cùng người xấu đánh lên tới, ngược lại là xông lên đi lúc sau lập tức lại lui trở về, xem kia tư thế giống như là đang chạy trốn, Dương Thiền Nhi lại hướng nữ tử phía sau vừa thấy, kia cũng không phải là một người, mà là một đám người, khó trách nữ tử đánh không lại muốn chạy trốn chạy. Tỷ tỷ, bên này, mau cùng ta tới. Dương Thiền Nhi xem nàng kia hoảng không chọn lộ, vội vàng lôi kéo nàng hướng nàng lúc trước xem trọng lộ tuyến chạy, thoát khỏi đuổi theo một đám người, bất quá Dương Thiền Nhi sân trốn chạy lỗ hổng hướng phía sau nhìn nhìn, kia cầm đầu nam nhân như thế nào cùng Kim Tam Lang lớn lên có chút giống nhau, chỉ là lúc ấy chỉ lo chạy cũng không thấy quá rõ ràng. Cùng tên kia nữ tử tách ra lúc sau, Dương Thiền Nhi xem sắc trời cũng không còn sớm, vội vàng trở về thư viện, nếu là Ngũ Lang cùng Cửu Lang hạ học trở về phát hiện nàng không hề trong phòng đã có thể lộ tẩy. Dương Thiền Nhi trở lại thư viện, ấn ra tới lộ tuyến về tới phòng, không bao lâu Ngũ Lang cùng Cửu Lang liền về tới, Dương Thiền Nhi thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, cũng may kịp thời gấp trở về, bằng không đại ca lại có nhắc mãi. Ngũ Lang thấy muội muội vẫn luôn ngủ đến lúc này mới lên, xem ra là ngồi như vậy hồi lâu xe ngựa mệt, Dương Thiền Nhi mang đến vài thứ kia phải cho Tô Tiên Sinh đưa qua đi, Ngũ Lang vừa lúc mang Dương Thiền Nhi đi bái kiến Tô Tiên Sinh, không khéo chính là Tô Tiên Sinh không ở, Ngũ Lang đành phải đem đồ vật lưu lại mang theo Dương Thiền Nhi đã trở lại. Dương Thiền Nhi bởi vì buổi sáng ngồi lâu như vậy xe ngựa, buổi chiều lại chạy một đường thật sự là mệt mỏi, buổi tối một ngã vào trên giường liền ngủ rồi, Ngũ Lang còn kỳ quái Dương Thiền Nhi như thế nào ngủ một buổi trưa, buổi tối nhanh như vậy lại mệt nhọc, bởi vì Dương Thiền Nhi chiếm Ngũ Lang giường. Ngũ Lang liền đến Cửu Lang trong phòng ngủ. Ngày hôm sau là nghỉ tắm gội, Ngũ Lang tính toán mang theo Dương Thiền Nhi đến tỉnh thành hảo hảo đi dạo. Dương Thiền Nhi bởi vì hôm qua buổi chiều đã ở tỉnh thành đi dạo một vòng nhỏ, thật không có như vậy mong đợi. Đi dạo không bao lâu khiến cho Ngũ Lang mang theo nàng đi Kim Duy Phường. Tiểu Phường sinh ý thoạt nhìn thực không tồi, bán rượu người đều là bài đội. Sở Hạo Nhiên nhìn thấy Dương Thiền Nhi tới cũng là thực kinh hỉ, vội vàng đem Dương Thiền Nhi mang vào Tiểu Phường. Canh 4. Chương 364 bị người đuổi giết. Dương Thiền Nhi lại ở thư viện ở một ngày liền về nhà, sớm thư viện ngốc Ngũ Lang cùng Cửu Lang cũng không thể an tâm nhậm thư, Triệu Thị ở nhà cũng quan tâm, còn không bằng sớm chút trở về, tính tính nhật tử Tiêu Giật hẳn là mau trở lại, mấy ngày trước đây Trung Bá còn cùng Dương Thiền Nhi nói đã nhiều ngày Tiêu Giật liền phải đã trở lại, Dương Thiền Nhi trong lòng vẫn là có chút chờ mong, mấy tháng không thấy cũng không biết tên kia có hay không cái gì biến hóa. Buổi sáng thức dậy sớm, Dương Thiền Nhi này sẽ chính ghé vào xe ngựa mềm ghế thượng ngủ đâu. Tới rồi nửa đường xe ngựa bỗng nhiên liền dừng lại, điên Dương Thiền Nhi một chút, Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa không từ mềm ghế thượng lăn xuống tới, mê mang xoa xoa đôi mắt, Dương Thiền Nhi lên sốc lên màn xe, bên ngoài một cổ gió lạnh thổi tới làm Dương Thiền Nhi co rúm lại một chút, lập tức thanh tỉnh không ít Lý Đại Ca làm sao vậy, xe ngựa như thế nào bỗng nhiên dừng lại. Vệ Nhi tiểu thư ngươi xem, phía trước có người ở đánh nhau, những cái đó hắc y hệ nhân thoạt nhìn thực hung ác bộ dáng, như là muốn giết người, loại chuyện này chúng ta không thể chơi vào. Nếu không vẫn là về trước tỉnh thành đi, vạn nhất bọn họ nếu là phát hiện chúng ta thấy muốn giết người diệt khẩu đã có thể không xong. Lý Toàn trước kia đi theo Lý Đại Quý giúp Vương Phủ làm việc thời điểm cũng gặp qua loại chuyện này, đại gia gặp đều là trốn đến xa xa mà, miễn cho đi theo tao hương. Dương Thiền Nhi nghe vậy hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám che mặt hắc y hệ nhân cùng hai gã nam tử ở đánh nhau. Dương Thiền Nhi lại thấy rõ ràng chút, kia bị đuổi giết hai gã nam tử bất chính là Tiêu Giật cùng Huyền Mặc. Tiêu Dật cùng Huyền Mặc đều rất điệu thấp, ngày thường rất ít xuất hiện ở người trong thôn trước mặt, cho dù Dương Thiền Nhi ra hạ nhân cũng cơ hồ chưa thấy qua bọn họ, cho nên Lý Toàn Tài sẽ nhận không ra. Nhận ra bị đuổi giết người là Tiêu Dật cùng Huyền Mặc, xem bọn họ chật vật bộ dáng Dương Thiền Nhi tâm căng thẳng, này đó che mặt hắc y hệ nhân thoạt nhìn đều là cao thủ, ngay cả Tiêu Dật cùng Huyền Mặc ở nàng xem ra như vậy tốt võ công cũng bị bức thành hiện tại cái dạng này, cơ hồ không có sức phản kháng, Dương Thiền Nhi rồi dám muốn hay không đi lên cứu người. Nếu là đi nói rất có thể sẽ đem chính mình cũng đáp đi vào, nếu là không đi cứu nói những cái đó hắc ý thì người bịt mặt chiêu chiêu đều là sát chiêu, Tiêu Giật cùng Huyền Mặc chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Thiền Nhi đang ở do dự mà đâu, Tiêu Giật lúc này cũng thoáng nhìn Dương Thiền Nhi xe ngựa, trong lòng cũng là căng thẳng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngóng trông Dương Thiền Nhi bọn họ cơ linh điểm nhanh lên rời đi, bằng không chờ này đàn sát thủ giết bọn họ lúc sau khẳng định sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Hắn không nghĩ tới Nam Vương sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn, âm mưu quỷ kế không có sự thành, hiện tại thế cục còn ở vào không trong sáng trạng thái dưới liền tưởng đối hắn hạ. Sát thủ, từ kinh thành lại đây này một đường đều đã là thứ 6 bát sát thủ, tuy là hắn lại có bản lĩnh đối phó nhiều như vậy đứng đầu sát thủ hiện tại cũng đỉnh không được. Dương Thiền Nhi thấy Tiêu Giật vài lần ở sát thủ đao hạ hiểm hiểm né qua, trong lòng về điểm này do dự thoáng chốc không có, Tiêu Giật đối nàng tốt như vậy, đem nàng trở thành thân muội muội giống nhau sùng yêu thương. Như vậy chân quý Thiên Sơn Tuyết Liên đều bỏ được trở thành thuốc dẫn cho nàng làm thuốc, so với chính mình thân ca ca cũng không kém, nàng lúc này tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn đến, liền tính vạn nhất đáp thượng cánh mạng cũng không thể thấy chết mà không cứu, bằng không. Nàng cả đời này đều sẽ không an tâm. Dương Thiền Nhi sờ sờ tay háo cất giấu truy thủ, đã làm tốt muốn tiến lên liều mạng tính toán, Lý Tất Cả tại một bên nhìn trạng thái càng ngày càng hung hiểm, thấy Dương Thiền Nhi còn ở do dự, dứt khoát không đợi Dương Thiền Nhi đồng ý, lập tức liền thay đổi đầu ngựa. Lúc này hắn quan trọng nhất chính là bảo hộ tiểu chủ tử an toàn, mặt khác đều trước mặc kệ, chỉ bằng bọn họ mấy cái chẳng lẽ có thể đi lên cùng những cái đó sát thủ liều mạng, vì hai cái người xa lạ cũng không đáng. Canh 5. Chương 365 thủ đoạn tàn nhẫn. Đi cứu Tiêu Giật vốn dĩ chính là nàng chính mình sự tình, Dương Thiền Nhi vốn dĩ cũng không nghĩ đem Lý Toàn bọn họ đáp đi vào, thấy Lý Toàn giá xe ngựa trở về phản, Dương Thiền Nhi dùng chùy thủ một đao cắm ở mông ngựa thượng, sau đó chân vừa dẫm thuận thế nhảy xuống xe ngựa. Nhìn xe ngựa trở về có chút điên cuồng chạy vội, Dương Thiền Nhi giả dạng làm chấn kinh bộ dáng hướng Tiêu Dật bên kia tiến lên hấp dẫn che mặt H.I.I.H.N. chủ y a, giết người, cứu mạng a. Tiêu Dật vốn dĩ thấy Dương Thiền Nhi bọn họ xe ngựa trở về chạy vội còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi cư nhiên sẽ từ trên xe ngựa nhảy xuống, còn hướng bọn họ bên này hướng. Tiêu Dật bị Dương Thiền Nhi này không muốn sống hành động khí hận không thể nắm lên Dương Thiền Nhi tới hảo hảo đánh một đốn, chỉ là trên mặt càng nửa điểm cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu là sát thủ phát hiện hắn cùng Dương Thiền Nhi có quan hệ, chỉ sợ Dương Thiền Nhi sẽ bị chết càng mau. Tiêu Dật cũng không cấm thầm mắng Dương Thiền Nhi ra những cái đó hạ nhân đều là làm gì đó, như thế nào sẽ làm nàng một cái tiểu nữ hài lao tới cũng không ngăn cản. Huyền Mặc nhìn đến Dương Thiền Nhi xông tới cũng minh bạch chủ tử trong lòng lo lắng, nghĩ thầm chính là dùng hết cuối cùng một hơi cũng không thể làm chủ tử lo lắng, chỉ là lòng có dư mà lực không đủ. Huyền Mặc thương thế so với Tiêu Dật tới còn muốn trọng thượng vài phần. Chỉ biết có thể cùng sát thủ đối kháng đã là dùng hết trong thân thể cuối cùng một chút sức lực, hoàn toàn là dựa vào đối chủ tử trung thành mới liều mạng chống đỡ. Dương Thiền Nhi một bên giả ngu giả ngơ thét chói tai tiến lên, trong tay nắm chặt trên người nàng mang theo lợi hại nhất mê dược, chỉ chờ tới gần che mặt Hắc Y Yệ Nhân nàng liền xuống tay. Che mặt Hắc Y Yệ Nhân thấy vô duyên vô cớ chạy ra khỏi một cái choai choai tiểu nữ hoa tử đều là sửng sốt, đều cho rằng này nữ hoa tử là lá gan quá tiểu. Nhìn đến đánh giết trường hợp dọa phá gan mới có thể như vậy nổi điên dường như xông tới, bất quá dù vậy, này đó che mặt Hắc Ý Yệ Nhân đều là cùng hung cực các đồ đệ. Thủ đoạn tàn nhẫn giết người không chớp mắt, liền tính Dương Thiền Nhi chỉ là cái choai choai tiểu nữ hoa, bọn họ lại làm sao dung một bé gái tử hoa bọn họ sự, nhìn về phía Dương Thiền Nhi ánh mắt mang theo sát khí. Dương Thiền Nhi sao có thể phát hiện không đến Hắc Ý Yệ Nhân đối nàng cũng động sát khí, bất quá nàng nếu đã quyết định muốn cứu Tiêu Dật liền sẽ không đổi ý lui về phía sau. Nàng cũng đã không có đổi ý cơ hội, ở một cái Hắc Y Yệ Nhân đối nàng xuống tay phía trước, Dương Thiền Nhi đã trước một bước đem thuốc bột sái đi ra ngoài, Hắc Y Yệ Nhân còn không có tới kịp phản ứng liền ngã xuống đi. Hắc Y Yệ Nhân vừa mới bắt đầu còn không có để ý, tưởng ra cái gì ngoài ý muốn, chờ mấy cái Hắc Y Yệ Nhân liên tục ngã vào Dương Thiền Nhi trước mặt, Hắc Y Yệ Nhân mới cảnh giác lên, biết cái này bỗng nhiên lao tới tiểu nữ hoa tử chỉ sợ không đơn giản, bất quá dù cho Hắc Y Yệ Nhân có điều phòng bị, nhưng vẫn là lục tục ngã vào Dương Thiền Nhi thuốc bột dưới, chỉ có dẫn đầu Hắc Y Yệ Nhân cũng không biết trên người có phải hay không có cái gì tránh độc bảo vật, Dương Thiền Nhi thuốc bột đối hắn không hề có tác dụng, hạ dược không thành, Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh một đao hướng Dương Thiền Nhi bổ tới, tuy rằng Dương Thiền Nhi động tác nhanh nhẹ, lại có Tiêu Dật cùng Huyền Mặc ở một bên chống đỡ, vẫn là bị Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh ở trên cánh tay cắt một lỗ hổng, máu tươi xuyên thấu qua quần áo thấm ra tới. Thuốc bột đối Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh không có tác dụng, Dương Thiền Nhi trong lòng âm thầm xuất ruột, lấy nàng thân thủ cùng lực lượng là hoàn toàn vô pháp cùng Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh chống lại, Tiêu Dật cùng Huyền Mặc đều bị trọng thương thể lực tiêu hao quá mức, cũng không hề là Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh đối thủ, liền tính bọn họ ba cái cùng nhau thượng cũng không đối phó được Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh, bất quá hiện tại trừ bỏ đánh bừa cũng không có gì biện pháp. 6 càng. Chương 366 thời khắc nguy hiểm. Tiêu Dật thấy chỉ còn lại có Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh trong lòng liền thả lỏng hơn phân nửa. Hắn đem Huyền Cẩm lưu tại Dương Thiền Nhi bên người, Huyền Cẩm võ công tuy rằng không bằng Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh, bất qua có hắn cùng Huyền Mặc chống đỡ Huyền Cẩm đem Dương Thiền Nhi đai an toàn đi vẫn là không thành vấn đề. Huyền Cẩm vẫn luôn liền đi theo Dương Thiền Nhi cách đó không xa bảo hộ, bởi vì được Tiêu Dật mệnh lệnh không đến vạn bất đắc dĩ không được xuất hiện, hiện tại thấy tình huống hung hiểm, lập tức liền gia nhập cùng Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh đánh nhau bên trong, như vậy cũng liền giảm bớt Tiêu Dật cùng Huyền Mặc áp lực. Dương Thiền Nhi thấy thế vội vàng lấy ra hai viên thuốc viên làm Tiêu Dật cùng Huyền Mặc ăn vào, đây là nàng nghiên cứu chế tạo bổ huyết khí thuốc viên, bên trong đều là dùng cực kỳ chân quý hiếm thấy dược liệu chế thành, trong đó có một mặt chính là Thiên Sơn Tuyết Liên, còn có ngàn năm xích linh chi từ từ, một cái có thể nói giá trị thiên kim. Tiêu Dật cùng Huyền Mặc một đường buôn đảo, lại cùng Hắc Y Yệ Nhân chiến đấu lâu như vậy, thể lực sớm đã tiêu hao quá mức, ăn vào thuốc viên liền lập tức đả tọa điều trị, chỉ trong chốc lát công phu thể lực liền khôi phục không ít. Dương Thiền Nhi liền ở hai người bọn họ bên người thủ để người Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh đột phá Huyền Cẩm thế công bỗng nhiên đối bọn họ xuống tay. Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh là Nam Vương phái ra đệ nhất cao thủ, ngày thường không dễ dàng ra tay, Nam Vương cũng sẽ không tùy ý phái dùng hắn, loại này dùng tiền thu mua tới người giang hồ phạm là ra một lần tay đều yêu cầu tuyệt bút ngân lượng, lần này vì đuổi giết Tiêu Dật Nam Vương không chỉ có phái ra nhiều như vậy sát thủ, còn phái ra Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh, có thể nói hạ đại tiền vốn. Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh có thể làm Nam Vương dùng nhiều tiền thu mua cũng tuyệt phi lãng đến hư danh, Huyền Cẩm thân thủ xem như số 1 số 2, ở Hắc Y Yệ Nhân đầu lĩnh thế công hạ cũng dần dần chống cự không được, Tiêu Dật cùng Huyền Mặc thể lực khôi phục không ít, cũng không công phu tiếp tục đả tọa, xách lên kiếm gia nhập một lần nữa vòng chiến. Dương Thiền Nhi không có bọn họ như vậy thân thủ, kiếp trước học đều là nhất chiêu chí mạng sát chiêu, mặc dù xông lên đi cũng không nhiều lắm tác dụng. Còn không bằng ở một bên tùy thời mà động, một khi tìm đúng thời cơ lập tức đối hắc ý hệ nhân đầu lĩnh xuống tay. Nếu là không có bị thương, chỉ bằng Tiêu Giật một người liền đủ để đối phó hắc ý hệ nhân đầu lĩnh, nhưng Tiêu Giật cùng Huyền Mặc rốt cuộc bị thương quá nặng, liền tính khôi phục không ít, vẫn như cũ không có cùng hắc ý hệ nhân đầu lĩnh một trận chiến năng lực. Mặc dù là ba người liên thủ cũng bị hắc y hệ nhân bức có chút vô lực chống đỡ, Tiêu Giật thấy thế vùng nếu không hảo, mệnh lệnh Huyền Cẩm lập tức mang theo Dương Thiền Nhi rời đi. Dương Thiền Nhi nếu quyết định muốn cứu người sao có thể nghe Tiêu Giật ném xuống bọn họ trốn chạy, thấy Huyền Cẩm thật sự nghe Tiêu Giật mệnh lệnh hướng nàng dựa lại đây, Dương Thiền Nhi lập tức dùng trong tay thuốc bột uy hiếp Huyền Cẩm, nếu là nàng dám làm như thế nàng sẽ lập tức đem nàng cũng hôn mê, đến lúc đó không chỉ có mang không đi nàng, Tiêu Giật cũng sẽ thiếu một cái trợ lực. Mọi người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Dương Thiền Nhi như vậy quật cường Tiêu Giật cùng Huyền Cầm đều. Lấy Dương Thiền Nhi không có biện pháp, đành phải một lòng đặt ở cùng hắc y li hệ nhân đầu lĩnh đánh nhau thượng, chỉ có đánh hắc y li hệ nhân đầu lĩnh đại gia mới có một đường sinh cơ, bất quá lấy bọn họ hiện tại trạng hướng muốn giết hắc y li hệ nhân thật sự không có gì hy vọng. Hắc y li hệ nhân đầu lĩnh mục đích chính là ám sát Tiêu Giật, bởi vậy đem chủ lực đặt ở đối phó Tiêu Giật trên người. Vài lần hắc y hệ nhân đâm bị thương Tiêu Giật, Dương Thiền Nhi đều cực lực nhịn xuống không có động thủ, đơn giản là không phải tốt nhất thời cơ, mặc dù ra tay cũng không có phần thắng, còn sẽ đem cuối cùng một tia hy vọng cấp mất đi. Rốt cuộc hắc y hệ nhân đem Huyền Cẩm cùng Huyền Mặc đều trọng thương trên mặt đất, một đao thứ hướng Tiêu Giật ngực, này nguy hiểm nhất thời điểm cũng là tốt nhất thời cơ. Canh 1. Chương 367 chết không nhắm mắt. Huyền Cẩm Huyền Mặc đã không có đánh trả chi lực, hắc y hệ nhân thả lỏng phòng vệ. Dương Thiền Nhi tìm được hắc y hệ nhân sơ hở, từ hắc y hệ nhân đầu lĩnh dưới nách sẽ qua, sau đó nhảy trong tay ánh đao chợt lóe. Hắc y hệ nhân đầu lĩnh không để phòng Dương Thiền Nhi sẽ đánh lén hắn, phản ứng lại đây thời điểm đã chậm, trong tay đao liền ngã xuống ở Tiêu Giật bên cạnh, thân mình sau này thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, trên cổ một đạo đỏ tươi vết máu, đôi mắt mở to lao đại, trên mặt còn giữ không thể tưởng tượng biểu tình, tựa hồ là có chút chết không nhắm mắt. Như vậy một cái cao thủ đứng đầu bởi vì khinh địch chết ở Dương Thiền Nhi trên tay, cũng xác thật là quá hoan uổng, bất quá ai có thể tưởng được đến một bé gái sẽ có như vậy bản lĩnh, ngay cả Tiêu Giật cũng là ngoài ý muốn. Dương Thiền Nhi liền đứng ở hắc y hệ nhân đầu lĩnh bên người, lạnh lùng nhìn hắc y hệ nhân đầu lĩnh ngã xuống. Lúc này Dương Thiền Nhi không có ngày thường ngây thơ đáng yêu cùng ngẫu nhiên tính trẻ con, toàn thân bao phủ một cổ lạnh lẽo túc sát chi khí, làm Tiêu Giật nhất thời có loại thực xa lạ cảm giác. Cho tới nay hắn đều đem Dương Thiền Nhi trở thành một cái ái làm lũng ái chơi xấu còn không thế nào nghe lời tiểu nữ hoa. Chưa bao giờ nghĩ tới Dương Thiền Nhi cũng sẽ có như vậy lãnh khốc một mặt. Vừa mới xuất kỳ bất ý đối hắc y hệ nhân đầu lĩnh nhất chiêu chí mạng, Dương Thiền Nhi trên mặt biểu tình giống như là trong địa ngục mặt lạnh tu la, làm người không cấm cảm giác được một cổ hàn ý. Lúc này đây Dương Thiền Nhi so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải làm Tiêu Giật chấn động cùng ngoài ý muốn. Dương Thiền Nhi kiếp trước tuy rằng không tính là một người quá đủ tư cách đặc công, rất nhiều lần đều là dựa vào vận khí mạng sống xuống dưới. Bất quá trung quy cũng là trải qua tàn khốc vô cùng đặc công huấn luyện, như vậy huấn luyện xa so mọi người trong tưởng tượng muốn hắc ám, huyết tinh tàn nhẫn vô tình, cho nhau tàn sát cầu sinh, 100 nhiều người cô đơn sống hạ các nàng 10 cái, mỗi người trên tay đều lây dính cùng vô số đồng bạn máu tươi, nàng lúc ấy đã chỉ còn lại có cuối cùng. Một hơi, là dựa vào muốn tồn tại đi ra ngoài nhìn thấy ra một sợi kiên định tín niệm mới miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới, bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước, đương nàng nắm chặt chừng đủ tiền thuốc men xuất hiện thời điểm. Gia đã vinh viễn rời đi. Giải quyết hắc y hệ nhân, Dương Thiền Nhi thế Tiêu Giật ba người bắt mạch, sau đó lại mỗi người cho bọn hắn uy một cái thuốc viên. Dương Thiền Nhi ở trải qua Huyền Cẩm thời điểm trên mặt hiện lên một tia khác thường biểu tình, liền tính là nàng phản ứng trì độn cũng minh bạch Huyền Cẩm khẳng định là đi theo bên người nàng, bằng không đã sớm ra tay, chỉ là nàng cư nhiên đều không có nhận thấy được có người ở nàng phụ cận. Huyền Cẩm ẩn nấp bản lĩnh cường là trong đó một nguyên nhân, còn có chính là nàng chính mình quá không cảnh giác. Ở nông thôn sinh hoạt lâu rồi, thói quen nhẹ nhàng thích trí sinh hoạt, tiềm thức chung cho rằng không có nguy hiểm cho nên đại ý, Dương Thiền Nhi trong lòng nhắc nhở chính mình một phen, về sau nhất định phải cảnh giác điểm mới được. Dương Thiền Nhi hiện tại cũng không có biện pháp khác, đành phải làm Tiêu Giật bọn họ tại chỗ đả tọa điều tức, nếu là Tiêu Giật một cái còn chưa tính, cố tình là ba cái bị thương nhân viên, nàng này tay nhỏ chân nhỏ thật sự không bản lĩnh đem bọn họ dọn về đi, đành phải hiện tại chỗ nghỉ ngơi, nàng tin tưởng không lâu lúc sau Lý Trung bọn họ liền sẽ tìm trở về. Có thời gian dài như vậy Lý Toàn hẳn là cũng chế phục bị nàng dùng truy thủ đâm vào chạy như điên mã, khẳng định sẽ mau chóng gấp trở về. Ở Lý Toàn bọn họ đuổi ra tới phía trước, Dương Thiền Nhi còn cần thiết phải làm một việc, đem đám hắc y ghi hệ nhân này cấp xử lý, trừ bỏ hắc y ghi hệ nhân đầu lĩnh, mặt khác hắc y ghi hệ nhân đều là bị mê dược mê choáng, chờ dược kính đi qua liền sẽ tỉnh lại. Đám hắc y ghi hệ nhân này đều là tới đuổi giết Tiêu Dật, Tiêu Dật khẳng định biết bọn họ là người nào phái tới, xử lý như thế nào còn muốn xem hắn ý tứ. Canh 2. Chương 368 Cảm xúc đê mê. Tiêu Dật trong lòng cũng suy nghĩ như thế nào xử lý đám hắc y ghi hệ nhân này. Đám hắc y ghi hệ nhân này đều là Nam Vương phái tới, mục đích hắn trong lòng hiểu rõ, cũng không cần hỏi Hàn trực tiếp xử lý là được. Nếu là đem người lưu lại không chỉ có hắn, ngay cả Dương Thiền Nhi đều sẽ có nguy hiểm. Chỉ là Dương Thiền Nhi tại đây có một số việc hắn không hảo làm. Tuy rằng Tiêu Dật vừa mới thấy được Dương Thiền Nhi lánh khóc một mặt, bất quá vẫn là sợ sẽ dọa đến Dương Thiền Nhi, có chút do dự muốn hay không. Hiện tại liền động thủ, hơn nữa bọn họ đều bị thương, Dương Thiền Nhi tuổi quá tiểu, cũng xử lý không tốt đám hắc ý hệ nhân này. Dương Thiền Nhi xem Tiêu Dật như vậy đã minh bạch hắn ý tứ, dùng chủy thủ ở mỗi cái hắc y hệ nhân trên người đều đâm một đao, đem chủy thủ lau khô. Dương Thiền Nhi lấy ra một cái bình sứ, đem bình sứ màu trắng bột phấn ngã vào có huyết lưu ra địa phương, sở hữu hắc y hệ nhân liền ở trong nháy mắt hóa thành khói nhẹ, biến mất vô tung. Này sẽ đừng nói Huyền Mặc cùng Huyền Cẩm, ngay cả Tiêu Dật cũng nhịn không được dùng mình một cái, hảo tàn nhẫn lợi hại thủ đoạn. Lý Toàn không làm Dương Thiền Nhi thất vọng, quả nhiên không có chỉ lo chính mình chạy trốn. Không bao lâu lúc sau liền vội vàng xe ngựa đã trở lại, Lý Toàn vốn là ôm nhất hư tính toán, nếu Dương Thiền Nhi xảy ra sự tình bọn họ liền cùng hắc y hệ nhân liều mạng, bằng không Dương Thiền Nhi xảy ra sự tình cũng vô pháp cùng chủ gia công đạo. Vệ Nhi tiểu thư, những cái đó hắc y hệ nhân đâu, như thế nào đều không thấy. Lý Toàn kỳ quái thật sự, lúc trước rõ ràng còn nhìn đến hắc y hệ nhân cùng hai người trẻ tuổi đánh nhau, hai cái tuổi trẻ liền phải chống đỡ không được, nhưng hiện tại kia hai người trẻ tuổi hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Còn nhiều một cái xa lạ nữ nhân, nhưng cái đó hắc ý hệ nhân lại một cái đều không thấy. Dương Thiền Nhi nghe vậy biểu tình trở nên có chút khó lường hắc ý hệ nhân, nơi nào có hắc ý hệ nhân, Lý đại ca ngươi xem hoa mắt đi, lời này cũng không thể nói bậy, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân, các ngươi hôm nay cái gì cũng chưa thấy, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ, chúng ta cái gì cũng không có thấy, Vệ Nhi tiểu thư ngươi yên tâm, sự tình hôm nay chúng ta một chữ đều sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Lý Toàn không phản đốc, nghe được Dương Thiền Nhi nói nào còn không rõ là có ý tứ gì, liên tục bảo đảm nói. Lý Toàn mấy cái giúp đỡ Dương Thiền Nhi đem Tiêu Dật ba người đều đỡ lên xe ngựa, Dương Thiền Nhi lại kiểm tra rồi một chút bốn phía, không phát hiện bốn phía có lưu lại cái gì dấu vết mới làm Lý Toàn đánh xe ngựa trở về. Dương Thiền Nhi từ vừa mới giết hắc y hệ nhân lúc sau trừ bỏ tất yếu liền không có lại nói quá một câu dư thừa nói, lên xe ngựa sau liền vẫn luôn trầm mặc. Đây là nàng đi vào cổ đại sau lần đầu tiên giết người. Vốn dĩ nàng cho rằng đi tới nơi này cả đời đều sẽ không lại có cơ hội giết người, liền ở nhà người sủng ái dưới, ở cái này giản dị tiểu địa phương tìm cái không tồi tiểu tử gả cho, sau đó vẫn luôn quá làm ruộng dưỡng hoa bình tĩnh sinh hoạt, không nghĩ tới hiện tại trên tay nàng lại lây dính thượng huyết tinh, cái này làm cho nàng có loại về tới quá khứ sai cảm, tương đối như bây giờ có người nhà sủng ái hạnh phúc bình tĩnh nhật tử, kia một đoạn đặc công kiếp sống giống như là một hồi ác mộng, đặc biệt là ở ra rời đi kia một đoạn thời gian. Mỗi người quá khứ đều có không thể đụng vào khói mù cùng đau đớn, nghĩ đến quá khứ đủ loại, Dương Thiền Nhi cảm xúc có vẻ rất thâm mê. Tiêu Dật cũng cảm giác được Dương Thiền Nhi dị thường, còn tưởng rằng Dương Thiền Nhi là bị dọa, hắn liền nói một bé gái như thế nào có thể khả năng không hề cảm giác làm xong những việc này, trong lòng khẳng định là thực sợ hãi. Tiêu Dật trước đem Dương Thiền Nhi trên tay thương giản dị xử lý, sau đó đem Dương Thiền Nhi nhẹ nhàng mà ôm tiến trong lòng ngực trấn an. Dương Thiền Nhi cũng không nói lời nào cứ như vậy lẳng lặng mà dựa vào Tiêu Dật trong lòng ngực ngủ rồi. Canh 3. Chương 369 gắn bó keo sơn. Dương Thiền Nhi bởi vì cánh tay thượng bị thương, sợ người trong nhà lo lắng, cho nên quyết định tới trước Tiêu Dật nơi đó thượng dược đổi hảo quần áo lại trở về. Trải qua này một đường điều tức, Tiêu Dật thể lực đã khôi phục không ít. Nhìn thấy Dương Thiền Nhi bởi vì cánh tay mất máu sắc mặt có chút tái nhợt, Tiêu Dật trực tiếp đem Dương Thiền Nhi chặn ngang bế lên trở về sân. Trung bá đã được đến tin tức ở cửa chờ, nhìn thấy Tiêu Dật bình an trở về lao trong mắt mê mang kích động mà nước mắt. Lúc trước phát sinh sự tình hắn đều đã biết, nếu nói trước kia đối Dương Thiền Nhi thái độ còn chỉ là Tiêu Dật phân phó, hiện tại đối Dương Thiền Nhi liền càng nhiều vài phần cảm kích cùng kính ý, nếu không phải Dương Thiền Nhi chỉ sợ chủ tử hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Trung bá an bài phủ y y lại đây thế Tiêu Dật cùng Dương Thiền Nhi xem thương, Tiêu Dật trước làm phủ y cấp Dương Thiền Nhi xử lý tốt, lại làm tỷ nữ mang Dương Thiền Nhi đi đổi hảo quần áo. Lúc này mới làm phủ y xử lý chính mình trên người thương. Tiêu Dật thương không tính quá nặng, lúc trước chủ yếu là mất máu quá nhiều hơn nữa thể lực hao tổn nghiêm trọng mới có vẻ như vậy suy yếu. Dương Thiền Nhi đã cấp Tiêu Dật dùng thuốc viên, lại trải qua một đường điều tức, hiện tại đã không quá đáng ngại, chỉ cần hảo hảo điều trị liền có thể. Tiêu Dật đổi hảo quần áo thấy Dương Thiền Nhi vẫn là lúc trước giống nhau tư thế ở trên ghế nằm nằm, trên mặt đã không có gì vãng vui sướng biểu tình, nhắm mắt lại cũng không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng lo lắng không thôi, vì thế đi đến Dương Thiền Nhi trước mặt, đem Dương Thiền Nhi nhẹ nhàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi ve nhi, nói cho Tiêu đại ca ngươi làm sao vậy, có phải hay không sợ hãi? Dương Thiền Nhi chỉ là cảm xúc có chút hạ xuống không nghĩ nói chuyện mà thôi, nghe Tiêu Dật hỏi như vậy mở to mắt, Tiêu đại ca ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chẳng qua là nghĩ tới một ít làm người không thế nào cao hứng sự tình, bất quá kia đều là lấy trước sự tình. Cánh tay thượng thương đau không? Tiêu Dật nghĩ đến Dương Thiền Nhi trắng non cánh tay thượng cắt mở như vậy đại một cái khẩu tử, đau lòng không được, chỉ hận chính mình đại ý, sai đánh giá Nam Vương nhẫn mại lực không có sớm cho kịp làm tốt phòng bị mới có thể phát sinh hôm nay chuyện như vậy, lần này sự tình cũng là đối hắn một cái giáo huấn, làm hắn về sau suy xét sự tình muốn càng thêm cẩn thận chu đáo chặt chẽ. Dương Thiền Nhi lắc đầu. Điểm này thương đối nàng tới nói căn bản không coi là cái gì, đừng nói kiếp trước tao ngộ, chính là trước kia vì vào núi đào thổ sản vùng núi bán tiền bị thương cũng là khó tránh khỏi sự tình, chẳng qua nàng đều tận lực che giấu người trong nhà, chính mình trộm xử lý miệng vết thương, đại gia không biết thôi, tương đối với điểm này thương, kia một chén chén đen tuyển khổ nước thuốc tử đối Dương Thiền Nhi càng có lực sát thương, Tiêu Dật từ trong hoàng cung làm ra cái. Kia phương thuốc Dương Thiền Nhi cũng là tháng trước chặt đứt, Dương Thiền Nhi mới nghĩ, Trung bá đã đem ngao tốt dược cấp Dương Thiền Nhi bưng tới. Dương Thiền Nhi ở trong lòng một trận kêu rên, nàng hiện tại nhìn đến này đen như mực nước thuốc liền có loại tương đương bi thôi cảm giác, tựa hồ nàng đi tới nơi này có nàng để ý người nhà bằng hữu cùng chờ mong bình đạm mà hạnh phúc sinh hoạt, hết thảy đều như vậy lý tưởng, duy nhất không mỹ mãn chính là này phó gầy yếu cây quạt cốt, làm nàng từ đây cùng khổ nước thuốc tử kết hạ gắn bó keo sơn. Tiêu Dật xem Dương Thiền Nhi nhìn chằm chằm chén thuốc vẻ mặt đau khổ bộ dáng. Lúc này mới như là hắn trong ấn tượng cái kia Dương Thiền Nhi, rốt cuộc trong lòng có kiên định một chút cảm giác, cười cười sờ sờ Dương Thiền Nhi nhu thuận đầu tóc ve nhi ngoan, này dược đến sấn nhiệt uống lên mới được, Tiêu đại ca uy người được không? Tiêu Dật nói cầm lấy chén thuốc múc một ngụm uy đến Dương Thiền Nhi trong miệng, Dương Thiền Nhi mày nhăn cùng thắt dường như vậy một ngụm uy còn không được đem nàng cấp khổ chết, vì thế bưng lên chén thuốc ngửa đầu một hơi đem dược cấp uống xong rồi. Canh 4. Chương 370 canh cánh trong lòng. Dương Thiền Nhi từ khi sinh ra tới nay liền không rời đi Triệu thị bọn họ tầm mắt lâu như vậy quá, đặc biệt vẫn là cái để cho người nhọc lòng hài tử, tuy rằng chỉ là hai ba thiên, Triệu thị ở nhà canh cánh trong lòng, Thất Lang hôm nay cũng không đi ra ngoài, riêng ở nhà chờ muội muội trở về, Thất Lang buổi sáng mí mắt vẫn luôn ở nhảy, chưa thấy được muội muội an toàn trở về trong lòng luôn có loại không yên ổn cảm giác. Triệu thị cùng Thất Lang còn có Thu Nhi nhìn thấy Lý Toàn đã trở lại đều vội vàng nên đi ra ngoài. Lại từ Lý Toàn trong miệng biết được Dương Thiền Nhi đi Tiêu Dật nơi đó, trong lòng cái kia khi a, ngay cả Triệu thị sắc mặt cũng không phải thực hảo, chính mình ra nữ nhi liền ra đều không trở về liền chạy đến nhà người khác đi, Dương Thu Nhi liền nhịn không được cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là tức chết ta, chúng ta như vậy mắt trông mong chờ nàng trở về, nàng cư nhiên chạy đến trong nhà người khác đi. Dương Thiền Nhi từ Tiêu Dật bên kia uống xong dược trở về liền thấy mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ đều là một bộ không muốn phản ứng nàng bộ dáng. Trong lòng liền kỳ quái nương, đại tỷ, nhị ca, các ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào nhân gia trở về các ngươi không thèm để ý tới, sớm biết rằng ta liền ở đại ca nơi đó nhiều ở vài ngày hảo, dù sao cũng không ai nhớ thương ta. Dương Thu Nhi vừa nghe Dương Thiền Nhi lời này liền tạc mau ngươi cái nha đầu thúi còn không biết xấu hổ nói, chúng ta ở nhà mắt trông mong chờ ngươi, ngươi khen ngược, liền môn đều không tiến liền chạy đến trong nhà người khác đi, không biết còn tưởng rằng cách vách mới là nhà ngươi đâu, dứt khoát đừng trở về hảo. Dương Thiền Nhi lại quay đầu đi xem Triệu Thị cùng Ngũ Lang, xem bọn họ biểu tình hiển nhiên đều là nhận đồng Dương Thu Nhi nói, Dương Thiền Nhi thở dài, trong lòng ám trầm cũng hòa tan chút tỉ, ngươi nói cái gì đâu, ta này không phải qua đi có chút việc sao, xong xuôi sự ta đương nhiên liền về nhà, các ngươi cũng đừng giận ta, ngươi xem ta một đường ngồi xe ngựa trở về đều mệt mỏi. Dương Thiền Nhi là thật sự mệt mỏi, không phải ngồi xe ngựa mệt, mà là cùng hắc y hệ nhân đấu trí đấu dũng mệt, cánh tay thượng thương lại chạy không ít huyết. Này sẽ thật là rất mệt, liền tưởng hảo hảo nằm ngủ một giấc, liền dư thừa giải thích sức lực đều không có. Tiêu Dật vốn là muốn cho Dương Thiền Nhi ở bên kia trước nghỉ ngơi một hồi lại qua đây. Dương Thiền Nhi biết người trong nhà không thấy nàng không yên tâm, không nghĩ làm người trong nhà đợi lâu chính mình. Triệu thị bọn họ nghe nói mới cẩn thận đánh giá Dương Thiền Nhi, quả nhiên thấy Dương Thiền Nhi sắc mặt tái nhợt bộ dáng, khiếp sợ ve nhi ngươi làm sao vậy, như thế nào sắc mặt kém như vậy, có phải hay không sinh bệnh. Thất Lang mau đi trong thành đem Cố đại phu thỉnh tới cấp ve nhi nhìn xem. Dương Thiền Nhi thấy Thất Lang làm bộ liền phải đi thỉnh đại phu vội vàng gọi lại nhị ca, ta không có việc gì ngươi đừng đi, ta chính là hôm nay thức dậy sớm điểm, lại ngồi một đường xe ngựa mệt đến, ngủ một giấc lên thì tốt rồi, các ngươi đừng như vậy đại kinh tiểu quái có được không, ta lại không phải giấy, nào dễ dàng như vậy liền sinh bệnh. Triệu thị cùng thất lang nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy cũng liền từ bỏ, Dương Thiền Nhi thở phào, muốn thật là đem đại phu mời tới nàng cánh tay thượng thương khẳng định sẽ bị phát hiện, buổi sáng phát sinh sự tình cũng giấu không được, trước kia phạm là nàng ra điểm chuyện gì đều đem trong nhà làm đến gà bay chó sủa, nói ra còn không được đem bọn họ đều hù chết, bất quá cuối cùng trung quy vẫn là không có thể giấu đến quá. Thất lang thấy Dương Thiền Nhi mềm như bông không sức lực bộ dáng, dứt khoát một phen bế lên Dương Thiền Nhi trở về phòng, Triệu thị không yên tâm ở một bên thủ. Đến lúc trời chạm vạng Dương Thiền Nhi liền ngủ đến không quá yên vui, lại là xốc chăn lại là nói mớ, Triệu thị duỗi tay một sờ Dương Thiền Nhi cái chán nóng bỏng. Canh 5. Chương 371 bảo hộ bất lực. Này nhưng đem Triệu thị khiếp sợ, Dương Thiền Nhi uống lên tiêu giật từ cung đình ngõ tới bí phương, thân thể lại bảo dưỡng đến hảo, đã có thật dài một đoạn thời gian không sinh quá bị bệnh, lần này thoạt nhìn so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải do người, dĩ vãng Dương Thiền Nhi sinh bệnh phát sốt cũng không tưởng lần này bất an nhạc. Lại là nói mớ còn không dừng khóc. Kỳ thật Dương Thiền Nhi là mơ thấy Gia Gia mới vừa qua đời lúc ấy, nàng vì Gia Gia bệnh mới làm đặc công, liều mạng mệnh đem xem bệnh tiền mang đến thời điểm, Gia Gia không còn nữa, nàng như thế nào chịu được như vậy đả kích, hảo một đoạn thời gian đều đắm chìm ở khói mù cùng thống khổ. Thất lang bị Triệu thị gọi tới, thấy Dương Thiền Nhi cái dạng này cũng là lo lắng, tưởng đem Dương Thiền Nhi trước đánh thức, nhưng Dương Thiền Nhi đã thiêu đến mơ hồ, nơi nào kêu đến tỉnh. Vì thế lại vội vàng làm Lý Đại Quý đánh xe ngựa đi huyện thành thỉnh Cố Đại Phu lại đây. Cố Đại Phu thế Dương Thiền Nhi khám mạch, lại hỏi Dương Thiền Nhi trên người nhưng có nào ra bị thương, Triệu thị cùng thất lang đều là sửng sốt, càng là cảm thấy Dương Thiền Nhi hôm nay trở về thời điểm có chút không quá thích hợp, vì thế làm người đem Lý Toàn kêu lại đây. Lý Toàn vốn là tính toán nghe Dương Thiền Nhi phân phó đem buổi sáng phát sinh sự tình im miệng không nói, bất quá thấy Dương Thiền Nhi đều bệnh thành cái dạng này tự nhiên không dám lại gạt. Tránh Cố Đại Phu đem sự tình nói ra. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi nghe nói buổi sáng còn đã xảy ra chuyện như vậy, sợ tới mức tâm đều nhảy ra ngoài, thất lang cũng là đem nắm tay nắm đến gắt gao, sớm biết rằng như vậy hắn nên bồi muội muội cùng đi tỉnh thành, bằng không phái người khác đi cũng đúng, khác sự lại như thế nào quan trọng cũng không có muội muội quan trọng. Lý Toàn nói xong một cái kính đem bỏ lỡ hướng trên người ôm, nói là hắn bảo hộ bất lực mới ra chuyện như vậy, làm thất lang xử phạt hắn. Thất lang không phải thị phi bất phân người, hắn hiểu biết Dương Thiền Nhi là cái gì tính tình, ngay lúc đó tình huống thay đổi là người khác chỉ sợ cũng ngăn cản không được Dương Thiền Nhi. Lý Toàn năng không màng tánh mạng quay trở lại thuyết minh là cái trung thực hộ chủ người. Hắn lúc trước phái Lý Toàn đi theo Dương Thiền Nhi đi tỉnh thành cũng là nhìn trúng điểm này, vì thế trấn an vài câu làm Lý Toàn đi xuống. Biết Dương Thiền Nhi cánh tay thượng có thương tích, Cố Đại Phu lại thế Dương Thiền Nhi kiểm tra rồi miệng vết thương vốn dĩ đã băng bó hảo. Có thể là Dương Thiền Nhi làm ác mộng thời điểm cánh tay huy động dùng lực làm miệng vết thương nứt ra rồi, băng vải thượng chảy ra đỏ thắm máu tươi, Cố Đại Phu lại lần nữa thế Dương Thiền Nhi băng bó, Triệu thị bọn họ nhìn đến Dương Thiền Nhi cánh tay thượng cắt lớn như vậy một đạo miệng vết thương, tâm đều thu đắc khẩn khẩn. Năm nay mùa đông tới sớm, bên ngoài đã hạ lông ngỗng đại tuyết, Dương Thiền Nhi lần này bệnh tình rào rạt, Cố Đại Phu sợ Dương Thiền Nhi bệnh tình lại có cái gì biến hóa lưu tại Dương Thiền Nhi trong nhà chiếu cố. Tuy là như thế Dương Thiền Nhi bệnh nửa điểm cũng không thấy hảo, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thiêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẫn luôn không ngừng nói mớ lại vẫn chưa tỉnh lại, tới rồi ngày hôm sau liền dược đều y không đi vào, Triệu thị cùng Dương Thu Nhi gấp đến. Độ thẳng khóc, thất lang cũng là thủ Dương Thiền Nhi nửa bước không chịu rời đi, đem trong nhà sự tình đều giao cho Lý Đại Quý, lại vội vàng làm người đến tỉnh thành đi thông chi Ngũ Lang cùng Cửu Lang, nếu là vẫn nhất, thất lang không dám tưởng đi xuống. Dương Thiền Nhi vẫn luôn là đắm chìm ở cảnh trong mơ bên trong, mơ thấy nàng lần đầu tiên giết người khi tỉnh cảnh, nàng sợ tới mức 3 ngày 3 đêm không dám ngủ, mơ thấy qua đi huấn luyện thời điểm các loại tàn nhẫn sự tình, mơ thấy ra già qua đời khi nàng đau xót muốn chết, từng cọc từng cái đều làm nàng đắm chìm ở thống khổ bên trong không nổ ra được. Huyền Cẩm cũng bị trọng thương, Tiêu Dật làm Huyền Cẩm trước dưỡng hảo thương lại trở lại Dương Thiền Nhi bên người, ngày hôm qua hắn rõ ràng cùng Dương Thiền Nhi nói tốt, Dương Thiền Nhi không nghĩ làm người nhà biết nàng bị thương. Tới rồi thời gian sẽ chính mình lại đây uống dược, lúc này cũng còn không có thấy bóng người, Tiêu Dật làm trung bá qua đi Dương Thiền Nhi ra nhìn xem là chuyện như thế nào. Canh 1, cô gái người đọc đàn GG16906-2126, hoan nên gia nhập. Chương 372 truyền gia chi bảo. Trung bá biết Dương Thiền Nhi bệnh nặng tin tức vội vàng lại đây hồi bẩm Tiêu Dật, Tiêu Dật nghe xong trong lòng trầm xuống, như thế nào mới qua một ngày Dương Thiền Nhi liền bệnh như vậy nghiêm trọng, vội vàng mang theo phủ y y qua đi. Triệu thị bọn họ thấy là Tiêu Dật lại đây cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, nếu không phải Tiêu Dật Dương Thiền Nhi hiện tại cũng sẽ không bệnh thành như vậy nằm ở trên giường. Bất quá cố đại phu thật sự không có biện pháp, biết Tiêu Dật mang đến phủ y là trước đây ở trong cung đương quá kém ngựa y, Triệu thị bọn họ mới lạnh mặt làm Tiêu Dật tiến vào, bằng không Tiêu Dật chỉ sợ liền cửa vào không được. Tiêu Dật cũng không để bụng Triệu thị bọn họ thái độ, Dương Thiền Nhi bệnh thành như vậy chủ yếu là hắn trách nhiệm, Dương Thiền Nhi người nhà sẽ trách tội hắn cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Dật một lòng chỉ ở Dương Thiền Nhi trên người, nhìn thấy Dương Thiền Nhi suy yếu nằm ở trên giường không có gì sinh khí, lại còn thường thường nói nói mớ, trong lòng khẳng định là ngày hôm qua sự tình đem Dương Thiền Nhi cấp sợ hãi, tự trách không thôi, càng sợ hãi Dương Thiền Nhi sẽ giống rất nhiều năm trước cha mẹ muội muội giống nhau, nhắm mắt lại liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng càng là một mảnh lo sợ không yên. Trần đại phu thế Dương Thiền Nhi khám mạch, tuy rằng không giống cố đại phu như vậy hoàn toàn vô kế khả thi, cũng là mặt ủ mày cho, có thể thấy được Dương Thiền Nhi bệnh có bao nhiêu khó giải quyết. Ve Nhi tiểu thư bệnh tuy rằng là bởi vì miệng vết thương dẫn phát, nhưng không đến mức đến như vậy nghiêm trọng nông nỗi, gần nhất là Ve Nhi cô nương thân thể đáy mỏng, còn nữa Ve Nhi cô nương bị kinh hách, cho nên trong lòng thấp thỏm lo âu rơi vào ác mộng không thể tự thoát ra được, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Triệu thị nghe Trần Đại Phu nói như vậy lập tức liền khóc lóc cấp Trần Đại Phu quỳ xuống, chỉ cần có thể liền hồi nữ nhi làm Triệu thị làm cái gì đều nguyện ý đại phu, vậy nên làm sao bây giờ, cầu ngươi cầu xin ta khuê nữ, nhất định phải cứu cứu ta Ve Nhi, Ve Nhi chính là ta mệnh căn tử, nếu là xảy ra chuyện cần phải ta như thế nào sống. Trần Đại Phu vội vàng đem Triệu thị nâng dậy tới, hắn biết Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi coi trọng, cũng không dám chịu Triệu thị như thế đại lễ phu nhân trước đừng có gấp, Ve Nhi tiểu thư bệnh tình tuy rằng hung hiểm, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần có thể làm Ve Nhi tiểu thư từ bóng đè chung giải thoát ra tới, bệnh liền nhưng tốt hơn hơn phân nửa, chỉ là cái gì, Trần Đại Phu có chuyện nói ra đó là, không cần có điều cố kỵ. Tiêu Dật thấy Trần Đại Phu như vậy biết hắn là cố kỵ chính mình vội vàng nói, trong lòng đã có suy đoán, quả nhiên nghe Trần Đại Phu nhắc tới Hàn Dương Ngọc, Hàn Dương Ngọc là Tiêu Dật gia tộc trấn trạch chi bảo, năm đó hắn cha mẹ bị người hãm hại, gia tộc suy tàn. Nhưng là bởi vì sớm có đoán trước Hàn Dương Ngọc sớm bị vận chuyển ra tới, sau lại giao cho Tiêu Dật trên tay. Mấy năm nay Tiêu Dật vẫn luôn vận dụng Hàn Dương Ngọc luyện công, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Hàn Dương Ngọc công hiệu rất nhiều, trong đó có giống nhau chính là có thể chấn định tâm thần loại bỏ bóng đè. Chỉ là Tiêu Dật có được Hàn Dương Ngọc là cái không thể ngoại chuyện bí mật. Thế nhân đều biết Hàn Dương Ngọc là Đông Phương gia truyền gia chi bảo, chỉ là ở Đông Phương gia bị xét nhà lúc sau liền mạc danh mất tích. Năm đó Đông Phương gia bị Thánh Thượng hạ chỉ mãn môn sao trảm, là trong phủ một cái trung phó dùng chính mình nhi tử thay thế Tiêu Dật. Tiêu Dật đối thế nhân tới nói đã là cái không tồn tại người. Một khi Hàn Dương Ngọc bí mật truyền ra đi, Tiêu Dật thân phận cũng liền cho hấp thụ ánh sáng. Trần Đại Phu bởi vì cùng Đông Phương gia là thế giao, vẫn luôn chung với Đông Phương gia, rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối mới có thể biết Hàn Dương Ngọc tồn tại. Bất quá hắn không xác định Tiêu Dật hay không sẽ vì Dương Thiền Nhi mạo Hàn Dương Ngọc bí mật bị tiết lộ nguy hiểm. Bởi vậy mới có thể khó xử nhìn Tiêu Dật, được đến Tiêu Dật đáp án mới đem phương pháp nói ra. Canh 2. Chương 373 Thu Liễm Tâm Thần. Biết được Hàn Dương Ngọc đối Dương Thiền Nhi bệnh tình có chỗ lợi, Tiêu Dật một lát cũng không muốn trì hoãn, liền phải đem Dương Thiền Nhi mang đi. Triệu thị cùng thất lang một phương diện muốn chữa khỏi Dương Thiền Nhi bệnh, một phương diện lại lo lắng đem Dương Thiền Nhi giao cho Tiêu Dật trên tay hay không thỏa đáng, Tiêu Dật có thể hay không chiếu cố hảo Dương Thiền Nhi, tâm tình tương đương rồi dám. Hàn Dương Ngọc là Tiêu Dật gia truyền gia chi bảo, là không thể ngoại chuyện bí mật, có thể làm Dương Thiền Nhi dùng đã là ngoại lệ, tự nhiên không có khả năng làm Triệu thị bọn họ cùng qua đi. Dương Thiền Nhi bệnh thành như vậy hiện tại cũng không có biện pháp khác, cuối cùng Triệu thị cùng thất lang vẫn là làm Tiêu Dật đem Dương Thiền Nhi mang đi, bất quá làm Tiêu Dật kịp thời đem Dương Thiền Nhi tin tức làm người nói cho bọn họ, Tiêu Dật đáp ứng rồi, kỳ thật Hàn Dương Ngọc liền ở Tiêu Dật Bạch Thủy thôn trong nhà ngầm trong mật thất. Tiêu Dật mấy năm nay bao lớn nhiều thời gian đều là ở nơi này, Hàn Dương Ngọc tự nhiên cũng là dọn lại đây. Tiêu Dật cẩn thận bế lên Dương Thiền Nhi nho nhỏ thân mình, không đụng tới nàng cánh tay thượng miệng vết thương, dùng chăn đem Dương Thiền Nhi cuốn chặt, sau đó ôm trở về Tiêu Trạch. Trung bá đã được đến phân phó đem sở yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, chứ không nói Dương Thiền Nhi ngày hôm qua lâu rồi Tiêu Dật một mạng, chính là Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi để ý cùng quan tâm Trung bá cũng xem ở trong mắt, thiệt tình không hy vọng Dương Thiền Nhi xảy ra chuyện gì. Bằng không thiếu gia chỉ sợ lại sẽ biến trở về trước kia lạnh băng vô tình bộ dáng, làm người nhìn đau lòng. Trung bá đối Tiêu Dật cảm tình không ngừng với chủ tớ, Tiêu Dật là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, càng như là chính mình hài tử. Hàn Dương Ngọc tuy rằng có chấn định tâm thần loại bỏ bóng đè công hiệu, nhưng là Dương Thiền Nhi như vậy chẳng huống, thân thể lại quá suy yếu, không thích hợp trực tiếp ngủ đến mặt trên, bằng không bóng đè không loại bỏ chỉ sợ mạng nhỏ đã không có. Trần Đại Phu ngao hảo một liều dược cấp Dương Thiền Nhi, trước làm Dương Thiền Nhi phục dược, sau đó làm Tiêu Dật cùng nhau ngồi vào hàn trên giường ngọc, dùng nội công bảo vệ Dương Thiền Nhi không bị hàn giường ngọc hàn khí sở xâm. Dương Thiền Nhi hiện tại đã uống không đi xuống dược, Tiêu Dật đành phải đem dược hàm đến trong miệng một ngụm cấp Dương Thiền Nhi đút uy đi xuống, nước thuốc chua xót tràn ngập trong miệng, nhưng là môi lưỡi chi gian mềm nhắn xúc cảm làm Tiêu Dật không câm có chút phân thần. Tiêu Dật ở trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, đối cái tiểu nữ hoa cư nhiên có cái loại này ý niệm, vẫn là tại đây loại thời điểm, thật là đáng chết, vội vàng thu liễm tâm thần đem dược cấp uy xong rồi. Ngủ thượng hàn giường ngọc, Dương Thiền Nhi cảm xúc cuối cùng ổn định rất nhiều, nói mê cũng ít, ở Tiêu Dật trấn an hạ dần dần ngủ trầm. Tiêu Dật liền như vậy vẫn luôn ôm Dương Thiền Nhi ngồi ở hàn trên giường ngọc, xem Dương Thiền Nhi tình huống chuyển biến tốt đẹp trong lòng cũng thả lỏng một chút. Bởi vì năm nay mùa đông tới sớm, học viện nghỉ tắm gội khả năng muốn trước tiên. Ngũ Lang cùng Cửu Lang ở học viện thu được trong nhà truyền đến Dương Thiền Nhi bệnh nặng tin tức, liền đồ vật cũng chưa thu thập, hai huynh đệ trực tiếp liền giá xe ngựa mã bất đình để chạy về Bạch Thủy thôn, làm thư đồng đi theo Tô viện trưởng thế hắn xin nghỉ. Dương Thiền Nhi bị Tiêu Dật mang đi lúc sau, Triệu thị cùng Thu Nhi thất lang cũng chưa tâm tư làm khác, cơm trưa cũng không ăn, liền như vậy chờ đợi Dương Thiền Nhi tin tức, nhìn thấy Trung Bá lại đây đều khẩn trương đứng dậy, sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. May mà Trung Bá lại đây là tới nói cho Triệu thị bọn họ Dương Thiền Nhi tình huống đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng Thiêu còn không có lui ra tới, bất quá đã không giống phía trước như vậy vẫn luôn nói mớ. Triệu thị nghe xong trong lòng mới nhẹ nhàng điểm, hợp với niệm vài câu A Di Đà Phật Bồ Tát phù hộ. Ngũ Lang cùng Cửu Lang đuổi xe ngựa về đến nhà, trực tiếp buôn vào Dương Thiền Nhi trong phòng, nhìn thấy Dương Thiền Nhi trên giường trống trơn, Triệu thị mấy cái sắc mặt không tốt, tưởng Dương Thiền Nhi không hảo, sợ tới mức mặt như màu đất. Vội vàng hỏi Dương Thiền Nhi chỗ nào vậy, Cửu Lang trực tiếp liền khóc lên. Canh 3. Chương 374 Nguyên khí đại thương. Đường đường một cái nam tử hán khóc cái gì khóc, vẽ nhi hảo đâu, hiện tại đang ở Tiêu công tử bên kia chữa bệnh, ngươi nếu là lại khóc ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Thất lang lo lắng Dương Thiền Nhi vốn dĩ chính là phiền lòng khí táo, này hội kiến Cửu Lang khóc lên, tính tình liền buộc phát ra tới, thất lang như vậy vừa nói Ngũ Lang cùng Cửu Lang mới xem như yên tâm chút. Lại vội vã hỏi Dương Thiền Nhi chẳng huống, Triệu thị thấy Ngũ Lang cùng Cửu Lang trở về lúc này mới nhớ tới nấu cơm sự tình, tuy rằng nàng không muốn ăn, bất quá tổng không thể làm con cái cũng cùng nàng cùng nhau bị đói, vì thế đến phòng bếp bận việc đi. Dương Thiền Nhi mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm mới tỉnh lại, ở hàng trên giường ngọc ngủ một đêm, Dương Thiền Nhi sốt cao cũng lui xuống, chỉ là cả người vô lực, đau đầu thực, hàng trên giường ngọc hàn khí tập người, Dương Thiền Nhi hoa ở Tiêu Dật trong lòng ngực dùng mình một cái. Dương Thiền Nhi vừa tỉnh Tiêu Dật liền cảm giác được, đem Dương Thiền Nhi ôm đi ra ngoài tầng hầm ngầm trở về phòng ngủ, làm Dương Thiền Nhi nằm ở hắn trên giường. Trần Đại Phu nói một khi Dương Thiền Nhi nhiệt độ cơ thể giáng xuống có thể cảm giác được lạnh liền không thể ngủ tiếp ở hàn trên giường ngọc, bằng không ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả. Vẽ Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh, cảm giác thế nào? Tiêu Dật thế Dương Thiền Nhi đắp chăn đàng hoàng, nhìn Dương Thiền Nhi cười đến vẻ mặt ôn nhu. Tiêu đại ca, ta thật là khó chịu. Dương Thiền Nhi lúc này quá suy yếu. Nói chuyện thanh âm đều cùng miêu mễ dường như, đáng thương hề hề, Dương Thiền Nhi thật cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy khó chịu quá, cả người bủn rủn, đầu còn một trận chịu đau, cả người hôn hôn trầm trầm vượng vượng hồ hồ, ngay cả lúc trước nàng mới vừa xuyên tới thời điểm đều không có như vậy khó chịu quá. Thiền Nhi ngoan, ngươi sốt cao mới lui, khó chịu là khẳng định. Tiêu Dật đổ một ly nước sôi uy Dương Thiền Nhi uống lên, Trần Đại Phu đã nghe được gọi đến lại đây, thế Dương Thiền Nhi bắt mạch qua đi lại thay đổi thuốc trị thương. Sau đó đem Dương Thiền Nhi tình huống thân thể thuyết minh, Dương Thiền Nhi mới tỉnh lại không bao lâu, bởi vì quá suy yếu lại đã ngủ, mơ mơ màng màng chung có người cho nàng uy dược uy ăn, Dương Thiền Nhi tùy ý người nọ đùa nghịch. Tiêu Dật đem dược đút cho Dương Thiền Nhi uống lên, lại uy Dương Thiền Nhi một chén cháo, sợ Dương Thiền Nhi ngủ không vui thật, chuẩn bị cũng lên giường ôm Dương Thiền Nhi ngủ, lúc này Trung Bá nhỏ giọng đi đến, ở Tiêu Dật bên thai thì thầm vài câu, Tiêu Dật nhíu nhíu mày, chỉ phải đem tỷ nữ gọi tiến vào chiếu cô Dương Thiền Nhi. Chính mình hướng thư phòng đi. Trung Bá biết Tiêu Dật tự cấp Dương Thiền Nhi uy dược không đi quấy rầy Tiêu Dật, trước đem người cấp dàn xếp hảo mới đến bẩm báo Tiêu Dật. Tiêu Dật ra tới thời điểm, thái tử phái tới người đã ở thư phòng chờ. Thái tử thực lo lắng Tiêu Dật tình huống, người đến là Tiêu Dật từ nhỏ nhận thức bạn tốt Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân nhìn đến Tiêu Dật bình an không có việc gì có vẻ thật cao hứng, hai người ở thư phòng mật đàm hảo một trận. Không nghĩ tới Nam Vương thủ đoạn như thế ngoan độc, cư nhiên mua được giang hồ đệ nhất cao thủ tới giết ngươi. Thái tử được đến tin tức thời điểm đã chậm, cũng may tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, Nam Vương phái ra nhiều như vậy bắt sát thủ cư nhiên không có thể đem ngươi như thế nào, tấm tắc, xem ra trước kia ta còn là xem thường ngươi. Nói xong rồi chính sự, Thượng Quan Vân lại về tới hắn ngày thường kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Ta lần này cũng là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền mất mạng, lần này là ta coi thường Nam Vương, cho rằng hắn không như vậy đại lá gan, không nghĩ tới hắn thế nhưng bỏ được phái ra nhiều như vậy sát thủ tới lấy ta tánh mạng, xem ra thật là đem ta trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cũng may trải qua này vài lần ám sát, Nam Vương thủ hạ sát thủ tổn thương không nhỏ, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn là sẽ không lại có cái gì đại động tác. Canh 4. Chương 375 tự mình thủ. Thượng Quan Vân còn vội vã trở về hướng thái tử phục mệnh, bởi vậy xác nhận Tiêu Dật không có việc gì lúc sau chỉ hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền lên đường đi trở về. Tiêu Dật cũng mặc kệ Thượng Quan Vân, trở lại phòng xem Dương Thiền Nhi còn hôn hôn trầm trầm ngủ, làm tỷ nữ lui xuống, hắn tự mình thủ Dương Thiền Nhi. Trần Đại Phu dặn dò lúc này đặc biệt muốn đem Dương Thiền Nhi chiếu cố hảo, bằng không sợ bệnh tình có lặp lại. Triệu Thị cùng Ngũ Lang bọn họ nghe Trung Bá truyền tới tin tức, nói Dương Thiền Nhi đã hạ sốt, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngũ Lang vội vã muốn nhìn thấy Dương Thiền Nhi, buổi chiều thấy Tiêu Dật còn không có đem Dương Thiền Nhi đưa về tới liền đến cách vách muốn người đi, nói như thế nào ve nhi là chính mình muội muội, bọn họ sẽ tự chiếu cố, làm Tiêu Dật chiếu cố tính sao lại thế này, lúc trước là bất đắc dĩ yêu cầu Hàn Dương Ngọc. Hiện tại Dương Thiền Nhi thiêu nếu đã lui liền không cần. Thiết ngốc tại Tiêu Dật nơi đó. Tiêu Dật thấy Ngũ Lang tới cửa muốn người, trong lòng cũng là giống nhau không yên tâm Dương Thiền Nhi, nhưng Dương Thiền Nhi rốt cuộc là Ngũ Lang thân muội muội, hắn không lập trường cùng thân phận không hảo cường lưu lại, chỉ có thể tùy ý Ngũ Lang đem trong lúc hôn mê Dương Thiền Nhi ôm đi qua, trong lòng một lần cảm thấy như vậy khó chịu, giống như là muốn đem cái gì bảo bối dứt bỏ cho người khác giống nhau cảm giác, đem yêu cầu chú ý sự tình nhất nhất đều công đạo Ngũ Lang, Tiêu Dật lại làm Trần Đại Phu đi theo qua đi. Ngũ Lang trong lòng cũng không phải thực thoải mái, rõ ràng Dương Thiền Nhi là chính mình muội muội, hiện tại Tiêu Dật ngược lại càng giống chút, nhìn đến Tiêu Dật cẩn thận săn sóc chiếu cố Dương Thiền Nhi bộ dáng, không thể phủ nhận Ngũ Lang trong lòng có chút giấm. Dương Thiền Nhi tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ngủ ở trong nhà, có chút nghi hoặc, không biết chính mình là khi nào bị mang về tới, lại nhìn xem chung quanh, người trong nhà tất cả tại nàng trong phòng thủ, Triệu Thị bọn họ đều tưởng chính mắt nhìn thấy Dương Thiền Nhi tỉnh lại. Bởi vậy nghe Trần Đại Phu nói chỉ cần chiếu cố hảo Dương Thiền Nhi liền sẽ không có nguy hiểm, đại gia vẫn là không yên tâm ở Dương Thiền Nhi trước giường thủ. Nương, các ngươi đều ở nhà. Dương Thiền Nhi cười nói, muốn ngồi dậy lại không có gì sức lực, hiện tại tuy rằng không có buổi sáng tỉnh lại kia sẽ như vậy khó chịu, bất quá toàn thân vẫn cứ là mềm hoạt, đâu còn có chút choáng váng. Vệ Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi cái này không nghe lời nha đầu, nhưng đem nương hủ chết, ngươi muốn xảy ra chuyện làm nương làm sao bây giờ? Triệu Thị thấy Dương Thiền Nhi tỉnh hỉ cực mà khóc, ôm Dương Thiền Nhi vừa khóc vừa cười nói. Nương, ngươi đừng khóc, ta này không phải không có việc gì sao, ngươi yên tâm, ngươi khuê nữ mạng lớn đâu, sao có thể dễ dàng như vậy liền chết thẳng cẳng. Dương Thiền Nhi nửa nói dơn an ủi Triệu Thị, lại bị Dương Thu Nhi thưởng cái bạo lật, Dương Thu Nhi một sửa lúc trước lo lắng không vui trừng mắt Dương Thiền Nhi. Ngươi cái nha đầu thúi nói bậy gì đó, trong miệng cũng không có kiêng kỵ, về sau không được nói cái gì nữa chết ta sống à. Bằng không xem ngươi tỷ ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Nương, ngươi xem đại tỷ, nhân gia còn khó chịu đâu, nàng liền đánh ta, đau quá a. Dương Thiền Nhi không thuận theo dựa vào Triệu Thị trong lòng ngực làm nũng, bất quá này sẽ Triệu Thị nhưng không đứng ở Dương Thiền Nhi bên này, một bên thế Dương Thiền Nhi xoa xoa cái chán ngươi đại tỷ nói không sai, về sau nói chuyện không được như vậy không ác cản, bằng không ngươi tỷ giáo huấn ngươi ta cũng mặc kệ. Nương, ta không phải ở Tiêu đại ca trong nhà sao, như thế nào đã trở lại? Dương Thiền Nhi không phục chiều Dương Thu Nhi làm cái mặt quỷ, nhớ tới Tiêu Dật lại hỏi. Nơi này là nhà ngươi, ngươi không trở lại còn tưởng vẫn luôn ở tại nhân gia Tiêu công tử trong nhà không thành. Này Tiêu công tử cũng không phải cái gì người tốt, bằng không như thế nào êm đẹp sẽ có người tới giết hắn, về sau thiếu cùng hắn lui tới. Dương Thu Nhi tựa như cùng Dương Thiền Nhi đối nghịch dường như, luôn là muốn sặc Dương Thiền Nhi hai câu, kỳ thật trong lòng cũng là vì Dương Thiền Nhi tốt, chính là nói ra tới nói không như vậy dễ nghe. Canh 5 Chương 376 bằng mặt không bằng lòng. Tỷ, ngươi nói cái gì đâu, ta sinh bệnh thời điểm Tiêu đại ca như vậy dốc lòng chiếu cô ta, ngươi không được nói như vậy nhân ra. Dương Thiền Nhi hiện tại đối Tiêu Dật ấn tượng đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nghe Dương Thu Nhi như vậy làm thấp đi Tiêu Dật, theo bản năng liền phản bác nói, chọc đến người trong nhà đều nhíu mày. Vệ Nhi, tỷ nói đúng, Tiêu công tử không phải cái gì đơn giản người, về sau nhưng không cho ngươi cũng không có việc gì hướng cách vách chạy. Thất lang vẫn luôn ở nhà. Là nhất rõ ràng Dương Thiền Nhi ở nhà làm gì đó, cũng biết Dương Thiền Nhi hướng cách vách chạy càng ngày càng cần, trước kia có mấy lần từng nói, bất quá lại không nghĩ làm Dương Thiền Nhi không cao hứng, lần này đã xảy ra chuyện như vậy Thất Lang cũng đứng ở Dương Thu Nhi bên này. Dương Thiền Nhi nghe Thất Lang đều nói như vậy, trong lòng có chút ủy khuất, nhìn về phía Ngũ Lang đại ca, ngươi xem bọn họ, một cái hai cái đều khi dễ ta, lần này sự tình vốn dĩ chính là ngoài ý muốn sao, nói nữa, là ta chính mình tưởng đi lên hỗ trợ, bị thương cũng không thể quái Tiêu đại ca. Vệ Nhi, ngươi nha đầu này liền biết cáo trạng, bất quá cáo trạng cũng vô dụng, lúc này không cho ngươi lại cùng Tiêu Giật có lui tới chính là đại ca ý tứ, cũng là đại ca đem ngươi từ cách vách ôm trở về, cho nên ngươi vẫn là cho chúng ta ngoan ngoãn, bằng không về sau không được ngươi đi ra ngoài. Dương Thu Nhi nhìn Dương Thiền Nhi vẻ mặt ủy khuất hướng Ngũ Lang cáo trạng buồn cười nói. Dương Thiền Nhi nhìn Dương Thu Nhi, lại nhìn về phía Ngũ Lang, quả nhiên Ngũ Lang không có phản đối Dương Thu Nhi nói, Dương Thiền Nhi bẹp bẹp miệng, hóa ra người trong nhà bởi vì lần này sự tình đều đứng ở một cái chiến doanh đi, nàng làm trong nhà già trẻ còn có phản bác đường sống sao, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bất quá nàng lặng lẽ qua đi không phải không ai biết, ở áp bách hạ, muội tử càng ngày càng thích bằng mặt không bằng lòng. Nương, ta đói bụng, có ăn sao? Lại tiếp tục cái này đề tài, chỉ biết bị người nhà cùng nhau vây công giáo dục, Dương Thiền Nhi thực thông minh rời đi đề tài, hơn nữa nàng hiện tại xác thật có chút đói bụng. Có, nương cho ngươi nấu cháo nhiệt ở bếp lò thượng, ngươi còn muốn ăn gì đều cùng nương nói, nương cho ngươi làm. Triệu thị nghe nói Dương Thiền Nhi muốn ăn đồ vật, cao hứng đáp, đem Dương Thiền Nhi giao cho Ngũ Lang, cùng Dương Thu Nhi cùng đi phòng bếp. Đại ca, ngươi cùng Cửu Lang không phải ở thư viện niệm thư sao, như thế nào đã trở lại? Dương Thiền Nhi không nghĩ vẫn luôn nằm ở trên giường không thoải mái, lại không có gì sức lực, khiến cho Ngũ Lang ôm rửa vào Ngũ Lang trên người. Thất Lang làm người thông chi ta cùng Cửu Lang, nói ngươi bệnh thật sự trọng, ta cùng Cửu Lang dọa cái chết khiếp, nào còn có tâm tư ngốc tại thư viện, lập tức liền gấp trở về. Ngũ Lang nói xong nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình lại có chút trách cứ nhìn Dương Thiền Nhi vẻ nhi, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, nguy hiểm như vậy trường hợp ngươi cũng dám xông lên đi, vạn nhất ngươi muốn xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi nếu là xảy ra sự tình chúng ta đại gia sẽ nhiều thương tâm, vẫn là ngươi căn bản không có đem trong nhà người để ở trong lòng. Muốn nói Dương Thiền Nhi không đem trong nhà người để ở trong lòng Dương Thiền Nhi khẳng định là không phục, nàng coi trọng nhất chính là người nhà, lập tức liền phản bác Ngũ Lang nói đại ca, ta không có, ta như thế nào sẽ không đem trong nhà người để ở trong lòng, ta chẳng qua không nghĩ làm Tiêu đại ca có việc mới đi lên hỗ trợ, lúc ấy tình huống khẩn cấp không có thời gian không tưởng như vậy nhiều sao. Ngũ Lang lần này cũng hạ quyết tâm phải hảo hảo giáo dục Dương Thiền Nhi một đốn còn không có, nói được không dễ nghe một chút, Tiêu công tử bất quá là cái hàng xóm thôi, còn nữa cùng ngươi có chút sinh ý lui tới, đáng giá làm ngươi như vậy liều mạng, liền nguy hiểm cũng không để ý, người trong nhà đều đem ngươi đương thành bảo bối ngật đáp, luyến tiếc va phải đập phải, ngươi khen ngược, như vậy không đem chính mình đương hồi sự, nương hai ngày này vì ngươi tóc bạc đều ngao ra tới. Sáu càng. Chương 377 rèn luyện ra tới. Dương Thiền Nhi biết Ngũ Lang tính tình, nay sẽ cũng không cùng Ngũ Lang cãi cọ, liền ngoan ngoãn nghe, nhưng thật ra Ngũ Lang xem Dương Thiền Nhi lười biếng dựa vào trên người hắn mặc không lên tiếng, còn tưởng rằng Dương Thiền Nhi chỗ nào không thoải mái, cũng không nhắc mãi Dương Thiền Nhi, vội vàng thỉnh Trần Đại Phu lại đây cấp Dương Thiền Nhi bắt mạch. Dương Thiền Nhi bệnh nặng một hồi bị người trong nhà xem đến gắt gao, Tiêu Giật cũng không có phương tiện lại đây xem Dương Thiền Nhi, mỗi ngày chỉ từ Trần Đại Phu trong miệng biết được Dương Thiền Nhi tình huống, nghe Trần Đại Phu miêu tả. Tiêu Dật có thể tưởng tượng được đến Dương Thiền Nhi bị hạn chế ở trên giường nằm nhàm chán phát điên bộ dáng. Lông ngỗng đại tuyết hạ mấy ngày còn không có muốn đình bộ dáng, Ngũ Lang cùng Cửu Lang cũng không cần đi thư viện, làm Lý Đại Quý huynh đệ giá xe ngựa đi tỉnh thành, thông chi Lý Trung bọn họ thu thập đồ vật trở về, thuận tiện đến tỉnh thành chọn mua vài thứ, xem này tuyết càng rơi xuống càng lớn, hoàn toàn không có muốn dừng lại bộ dáng. Tuy rằng trong nhà Thất Lang đã đem một cái mùa đông ăn dùng đồ vật đều chuẩn bị vậy là đủ rồi, bất quá nhiều chuẩn bị chút tổng không sai. Dương Thiền Nhi hiện tại mỗi ngày chính là ở nhà ăn ngủ ngủ ăn, đặc biệt hạ tuyết bên ngoài thời tiết lạnh, Dương Thiền Nhi là liền cửa phòng đều không cho phép ra, cả ngày ngốc tại trong phòng đều nhàm chán thấu, cố tình Ngũ Lang chỉ cần một có thời gian liền tự mình nhìn, Dương Thiền Nhi cái gì tiểu phong tiểu lãng đều đừng nghĩ phi lên. Này tuyết bay là tả hạ 6-7 thiên cũng chưa đỉnh, bên ngoài tuyết đều phô có nửa cái người như vậy cao, trong viện cùng vườn trái cây tử nghị thông suốt địa phương còn có bên ngoài con đường. Trong nhà bọn hạ nhân mỗi ngày đều có sạn tuyết mới tích ra một cái con đường tới, rốt cuộc ngày hôm sau lại phô láo dày, Dương Thiền Nhi đứng ở cửa sổ trước nhìn, bọn hạ nhân lớn như vậy trời lạnh sạn tuyết vất vả không nói, hiệu quả cũng không phải thực hảo nhị ca, ta không phải làm ngươi nhiều mua. Chút muối sao, ngươi buông người đem muối chiếu vào trên đường, như vậy tuyết liền sẽ không phô đi lên, tỉnh mỗi ngày sạn tuyết như vậy vất vả, lại nói kết băng trên mặt đất cũng hoạt. Thất Lang nghe xong Dương Thiền Nhi nói bán tín bán nghi. Đem muối giải trên đường liền sẽ không kết băng. Bất quá vẫn là dựa theo Dương Thiền Nhi yêu cầu đi làm, không nghĩ tới xác thật rất có hiệu quả, chẳng qua phí hảo chút muối, có chút lãng phí, cũng may hắn nghe xong Dương Thiền Nhi, trước một trận mua hảo chút muối trở về, cũng không sợ không muối dùng, Vệ Nhi muốn nhiều mua chút muối ăn trở về chỉ sợ cũng là nguyên nhân này đi. Người trong nhà không cho nàng đi ra ngoài, Dương Thiền Nhi bản thân cũng sợ lạnh, vì thế làm cửu lang từ bên ngoài lộng hảo chút tuyết tiến vào, nhéo mấy cái tiểu tuyết người đặt ở trên cửa sổ, tay đông lạnh đến đỏ bừng, ngũ lang tiến vào nhưng thật ra không nói như thế nào Dương Thiền Nhi, đem cửu lang cấp vấn một đốn, Dương Thiền Nhi trong lòng thế cửu lang oan uổng, bất quá trên mặt còn lại là một bộ thực vô tội bộ dáng. Sở Hạo Nhiên hôm qua trở về, hôm nay buổi sáng liền tới rồi Dương Thiền Nhi ra, dùng xe ngựa tái hảo vài thứ lại đây, đều là từ tỉnh thành trở về thời điểm mua. Ngũ Lang làm hạ nhân hỗ trợ dọn đồ vật, đem Sở Hạo Nhiên lênh vào phòng. Dương Thiền Nhi nhìn trước mắt Sở Hạo Nhiên, một thân màu xanh ngọc áo gấm, trên cổ vây quanh một vòng lông trồn vây cổ cùng trên tay bộ chính là một đôi, nửa năm nhiều không thấy thoạt nhìn trường cao không ít, cũng có vẻ thành thục lão luyện rất nhiều, mặt mày gian để lộ ra tự tin phong hoa, lại làm hắn cả người làm dạng dỡ không ít, quả nhiên người là dựa vào rèn luyện ra tới. Vạn sự khởi đầu nan, làm buôn bán cũng giống nhau. Vừa mới bắt đầu kinh doanh tiểu phường thời điểm còn có chút tiểu khúc chiết, sau lại làm thuận thì tốt rồi, này nửa năm chi gian Sở Hạo Nhiên không chỉ có ở tỉnh thành khai tiểu phường, ở Bạch Thủy Thôn tới gần huyện thành lại lục tục khai tăm gian, xôi gió xôi nước, đem sinh ý làm thực rực rỡ, cho nên vẫn luôn vội đến hôm qua mới trở lại Bạch Thủy Thôn. Canh 1. Chương 378 thở ngắn than dài. Sở Hạo Nhiên cùng Dương Thiền Nhi nói chuyện tiểu phường sự tình, lại đem này một năm tới chướng mục đều giao cho Dương Thiền Nhi nhìn. Dương Thiền Nhi nhìn chướng mục liền cảm,